Chương 860, khiêu chiến vương tộc Thái Cổ. Có ta ở đây, người có muốn chết cũng không được đâu, yên tâm đi, tất cả đều sẽ tốt lên mà thôi. Diệp Phàm ra sức hít một hơi, rồi sau đó toàn thân huyết khí bốc thành hơi, hóa thành một quầng sáng màu vàng rực rỡ, toàn bộ chui sâu vào trong cơ thể của Lý Hắc Thủy, giúp hắn khu trừ ô quang. Đây là huyết khí của con cháu cổ hoàng, khó có thể trừ hết được, chỉ cần có một điểm sót lại thì nó sẽ lại sinh sôi nảy nở ra. Ta đã bị tra tấn rất nhiều năm, thật sự không kiên trì được lâu nữa. Lý Hắc Thủy nói, ta dùng thánh huyết tẩy rửa thân thể cho ngươi, nhất định có thể khỏi hẳn. Diệp Phàm không nói thêm nữa, từ trong thiên linh cái bắn ra một luồng huyết. Khí màu vàng hừng hực cháy, xông thẳng lên trời cao, xoay ngược lại, sau đó chui sâu vào trong thân thể của Lý Hắc Thủy. Thiên đạo cũng cùng cộng minh, các luồng đại đạo vô cùng vô tận đang nở rộ, bao phủ cả Diệp Phàm lẫn Lý Hắc Thủy vào trong, phát ra một luồng hương thơm nức mũi. Còn có cả các đạo vãn đại đạo xen lẫn vào. Khó trách trong sách cổ có ghi lại, máu của thánh thể đại thành có thể so được với thần dược, tại thời kỳ loạn lạc cực kỳ thảm thiết khi xưa thì thánh thể đã từng dựa vào nó để cứu sống rất nhiều chiến hữu lâm vào cảnh phải chết. Mọi người nhìn thấy máu của Diệp Phàm lại có thể khu trừ được ô quang, ai nấy đều lộ ra sắc mặt vui mừng, vậy là Lý Hắc Thủy sẽ được cứu rồi. Bỗng nhiên, một mùi dược hương thơm nức phát ra, Diệp Phàm lấy ra một cái ngọc tịnh bình, sau khi mở ra phong ấn, lập tức có 36 con tiểu long dài không đến một tấc vọt ra, khiến cho khắp cả bổn phía bộ lạc đều tràn ngập linh khí. Phốc, Diệp Phàm thổi nhẹ một hơi, làm nổ tung 12 con trong đó, khiến chúng hóa thành một mảnh hào quang sáng hừng hực, bao bọc Lý Hắc Thủy lại, sau đó một lần nữa phong ấn 24 con tiểu long còn lại vào trong bình. Đây là các giọt thần long bất tử dược lấy được từ vạn long sào, được sinh ra bên cạnh quan tài của độc nhân đại đế, chúng vẫn được Diệp Phàm trân trọng cất giữ, rốt cuộc hôm nay cũng được mang ra trọng dụng. Là bất tử thần dược a, khởi tử hồi sinh cũng không thành vấn đề, ngược lại còn có thể đạt được rất nhiều đầy chỗ, có thể thoát thai hoán cốt a. Các lão nhân man tộc cũng không giấu được nét ngạc nhiên thán phục. Cuối cùng, huyết khí màu vàng sôi trào lên, toàn thân Lý Hắc Thủy phát ra tiếng xương cốt va chạm lách cách, hắn không kìm nổi gào lớn lên. Tốt rồi, chỉ cần nửa tháng nữa là ngươi lại trở thành một hảo hán, chắc chắn sẽ long tinh hổ mạnh. Diệp Phàm đứng thẳng lên, toàn thân đều bị mồ hôi thấm đẫm. Đúng là một tin tốt, tới đây, chúng ta ăn miếng thịt to, uống bát rượu lớn đi. Một lão nhân man tộc cười to nói, ta cũng muốn, Lý Hắc Thủy đang ngồi khoanh chân trên tòa thần thai nói. Ngươi thì cứ ngồi đó mà nhìn chúng ta ăn thịt uống rượu đi. Rất nhiều người cười to, cứ dưỡng thương cho tốt, đến lúc đó cùng ta giết tới tận Đông Hoang, tìm kiếm tung tích đám người bằng bác, Hắc Hoàng, lần này ta sẽ tự mình đi tìm huyết mạch của cổ hoàng tính sổ. Diệp Phàm an ủi. Cho dù có ai chết đi nữa thì hắn cũng còn có thể tin, nhưng riêng Hắc Hoàng mà ngã xuống thì hắn không bao giờ tin cả, một con chó khiến ngay cả hắn cũng phải nhức đầu vì nó như vậy, chắc chắn có thể sống lâu hơn bất cứ ai. Diệp Phàm cảm thấy được, cho dù hắn bị người khác làm thịt thì hơn phân nửa con chó chết bầm kia vẫn có thể không nghĩa khí gì mà vui vẻ sống sót. Lại là một đêm trăng sáng, huyết khí màu vàng tràn ngập trong man tộc bộ lạc, ù ù như tiếng sấm rền, liên tục trong nửa tháng tiếp theo. Ngày nào Diệp Phàm cũng dùng thánh huyết bản thân để thanh tẩy thân thể cho Lý Hắc Thủy, khiến cho rất nhiều người đều phải líu lưỡi. Điều này căn bản không phải đơn giản chỉ là chữa thương, mà thuần túy chính là trợ giúp tên này tu luyện. Diệp Phàm không tiếc cái giá phải trả, dùng hoàng kim huyết của mình để tẩy rửa thân thể cho hắn, ngày nào cũng thay thánh huyết cho hắn. Kết hợp với thần long bất tử dược, dùng thánh huyết luyện thể, mười mấy ngày nay thì Lý Hắc Thủy dù đau cũng thấy sướng, thoát thai hoán cốt, gần như là thay đổi cả một thân thể cũ, sinh ra một thân thể mới. Cuối cùng, hắn cũng không còn vẻ uể oải nữa, tinh thần sảng khoái, trên thân thể có ánh sáng huy hoàng chuyển động, mỗi một cái giơ tay nhấc chân đều mang theo âm thanh của đạo. Năm đó, Diệp Phàm mới vào thần thành tại Bắc Vực để đổ thạch, hoàn toàn là dựa vào sự giúp đỡ của Lý Hắc Thủy, chậm rãi tích lũy, sau đó mới có vốn để đánh vỡ lời nguyền. Vì vậy, hắn không tiếc phải trả giá tất cả, thậm chí còn dùng thánh huyết khắc cả rất nhiều câm ngộ về tinh thần vào trong cơ thể của Lý Hắc Thủy, khiến cho âm thanh đại đạo vang dội trong cơ thể tên này. Thu được lợi ích rất lớn. Trong mười mấy năm trôi qua này, trong quá trình trưởng thành hắn luôn bị đuổi giết, đã trải qua các đau khổ mà người thường khó có thể tưởng tượng nổi, lúc này giống như một lần hóa đạo và tọa hóa, trở thành một nhân vật cấp giáo chủ. Bên cạnh đống lửa trại, mỗi người Diệp Phàm, Lý Hắc Thủy, Lệ Thiên, Cơ Gia huynh muội, Đông Phương Man đều có một vò rượu lâu năm để trước mặt, mọi người thoải mái chè chén, vô cùng náo nhiệt. Thỉnh thoảng, còn có một đám lão nhân đi tới, thổi râu trừng mắt, người sau bưu hàn hơn người trước. Cùng bọn họ uống rượu, khiến cho những người trẻ tuổi đều không chịu nổi. Diệp Phàm không có giấu giếm, kể lại tất ra những chuyện trải qua khi đi tới Tử Vi Cổ Tinh Vực, mọi người vô cùng giật mình, rất lâu cũng không nói nên lời. Rồi sau đó, Lý Hắc Thủy cũng kể lại những trải qua trong mấy năm nay, đều là cựu tử nhất sinh, có thể kiên trì đến hiện tại cũng đã không dễ dàng gì rồi. Tử Thiên Đô tuy cũng rất đáng sợ, nhưng là Bàng Bác và Đông Phương Giã đều có thể đánh một trận với hắn được, chủ yếu là bọn họ bị đám người truy đuổi chặn đường, bị vây công mà bại trận. Về phần sát thủ thần triều viễn cổ, chúng lại càng khó lòng phòng bị hơn, nhắc tới những kẻ này, ánh mắt Lý Hắc Thủy liền đỏ lên, không kìm nổi rơi nước mắt, ra ra Lý Hằng của hắn chính là vì cứu bọn họ mà bị một lão sát thủ dùng trường mâu đóng đinh trên một vách đá, tiên huyết chảy bằng sạch, thi thể bị hong khô trước gió. Còn bà nó, sớm muộn gì thì ta cũng sẽ bổ đôi chúng nó ra, đạp cho đám sát thủ thân triều viễn cổ thanh một bãi phân chó. Hắn nghiến răng, đến cả đôi môi cũng bị cắn bật máu ra. Người chết cũng không thể sống lại được nữa. Diệp Phàm an ủi, cùng hắn uống một bát rượu lớn, nói. Chúng ta cũng lập một đại giáo, thế nào? Ngươi muốn khai tông lập phái sao, tên là gì? Cách đó không xa, một lão nhân man tộc hỏi. Thiên Đình, Diệp Phàm phun ra hai chữ này. Cái tên rất dễ nghe, có khí phách rất lớn. Gì, không đúng, có chút quen tai, đây chẳng phải là... Một lão nhân man tộc khác có vẻ mặt quái dị. Không phải, đây là Thiên Đình khi xưa cơ, là Thiên Đình dùng giết chóc chống lại giết chóc, để cho nó tái hiện hậu thế. Diệp Phàm bình tĩnh nói, Thiên Đình có ý nghĩa rất đặc biệt. Thứ nhất, đây là tên của một sát thủ thần triều viễn cổ. Thứ hai, đây là thần đình trên trời trong truyền thuyết, theo lời đồn là Thiên Đình mà khi xưa Thanh Đế lúc tuổi già ý muốn lập nên. Chỉ cần một ngày Thiên Đình được tái lập, ta sẽ gia nhập vào ngay, đứng trên thiên hạ, tiêu diệt những địch nhân kia. Lý Hắc Thủy hưởng ứng. Sau đó, bọn họ nói về các đại địch trong những năm gần đây, nguyên cổ thật sự rất đáng sợ, hắn vừa ra tay thì đã không có ai là địch thủ, nếu không có Khổng Tước Vương hiện thân, mọi người đã bị tiêu diệt toàn bộ rồi. Nguyên cổ rất coi trọng yêu đế cửu trảm, nên muốn đoạt nó vào tay, nhưng cuối cùng không thể thành công, bị Xích Long đạo nhân đã đột phá tiên tam trảm đạo trong nhiều năm cản lại. Xích Long đạo nhân rốt cục cũng bước vào trong hàng ngũ vương giả rồi. Diệp Phàm tự nhủ, cách đó không xa, một lão nhân già đời của man tộc cảm thán, nói. Nếu không phải do nguyên nhân thiên địa biến đổi, thì làm sao mà các vương giả trên thế gian lại ít như vậy, làm sao mà thánh nhân lại khó gặp đến thế. May mà, nhiều năm trôi qua như vậy, thiên địa lại bắt đầu biến hóa một lần nữa, một đại thế phồn thịnh sẽ xuất hiện. Một người khác nói, Diệp Phàm lên kế hoạch đi về hướng đông, tìm kiếm tại các chiến trường khi xưa. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, cần phải biết rõ tung tích của các cố nhân ngày xưa đang ở đâu. Liễu Khấu thì không cần tìm nữa, chính mắt ta nhìn thấy hắn bị người khác đánh cho hình thần câu diệt, máu thịt vãng ra rồi. Nhắc tới những điều này, nắm tay Lý Hắc Thủy đã bóp chặt lại, các ngón tay phát ra âm thanh răng rắc. Ngoại trừ đám người Vương Đằng, Hoa Vân Phi thì còn có một đám cường giả thần bí khác nữa, đến nay vẫn không thể xác định được thân phận bọn họ, từng tiến lên Chuyết Phong của Thái Huyền Môn để giết Trương Vãn Xương. Cũng từng phục kích Liệu Y Y khi nàng đi ra ngoài giao trì ra ngoài, tuy rằng cũng không thành công, nhưng lại bày ra thực lực kinh người. Chính những người này đã đuổi giết Ngô Trung Thiên, Khương Hoài Nhân lên trời không đường, xuống đất không lối, Liễu Khấu bị một người trong đó dùng một quyền đánh thành thịt vụn. Cố nhân tại Đông Hoang, Diệp Phàm nghiến răng, những kẻ này tuyệt đối là nhằm vào hắn mà xuống tay, cuối cùng lại hướng những thù hận này lên trên những người quen biết của hắn. Không biết Hầu Ca như thế nào rồi, nếu không có hắn mấy lần ra tay, chúng ta thật đúng là không sống được đến lúc này đâu. Nhắc tới đấu chiến thánh viên, mọi người không khỏi có chút lo lắng, đã lâu mà không có tin tức của hắn rồi, thiên hoàng tử phái ra một đám sinh linh cổ, chính là nhằm vào hầu tử này. Diệp Phàm nói, tìm kiếm cố nhân, tìm gặp cổ hoàng huyết mạch, nhân tiện chú ý tới đám người thần bí đó, tiêu diệt các thần tử của sát thủ thần triều viễn cổ, chiến trường này chúng ta sẽ tập trung ở Đông Hoang, về phần Vương Đằng, Hoa Vân Phi thì cứ theo ý ta mà làm. Trong nửa tháng này, khắp vùng đất đều có người cảm nhận được một loại không khí không chút tầm thường, rất khác lạ, thỉnh thoảng còn có sinh linh thái cổ thường xuyên lui tới các nơi. Rốt cục, từ Bắc vực truyền đến tin tức, có tổ vương thái cổ thức tỉnh, tại nơi mà bọn họ ngủ say, từng có thiên địa dị tượng phát sinh, kinh thế hãi tục. Áp lực, hít thở không thông, đây chính là cảm nhận chung của rất nhiều cường giả nhân tộc. Đó chính là tổ vương thái cổ, là cường giả cấp thánh nhân viễn cổ, một khi xuất thế có thể quét ngang tất cả, không ai có thể chống cự được. Trong thời khắc nước sôi lửa bỏng, ngàn cân treo sợi tóc này, nhân tộc đang ở trong thời kỳ khó khăn, thánh nhân gần như đều điêu linh cả, lấy cái gì mà ngăn cản đây? Chỉ có thể mong chờ rằng hai bên sẽ không xâm phạm lẫn nhau, nếu không một khi mà khai chiến, thì chắc chắn cục diện sẽ hoàn toàn là nghiêng về một bên, loại áp lực này cũng khiến cho không biết bao nhiêu giáo chủ của nhân tộc bạc trắng cả mái tóc chỉ trong một đêm. Vào một ngày này, thần linh cốc tại Bắc vực tỏa ra quang hoa vạn trượng, có sinh linh thái cổ đang phát âm thanh ra ngoài, chấn động núi rừng, như sấm sét trên chín tầng trời đang rít gào. Đẻ tránh liên lụy đến người vô tội, thánh thể của nhân tộc đến đây quỳ xuống thinh tội. Thanh âm vô tình này truyền ra, khắp thiên hạ đều bị chấn động, đây chính là muốn bắt Diệp Phàm để khai đao, hắn từng chém rất thiếu chủ tử thiên đô của thần linh cốc, vương tộc thái cổ trực tiếp đáp trả bằng cách này. Chương 861, bước đầu tiên trấn nhiếp chư vương. Những kẻ dám cả gan che chở cho thánh thể, bất kể là người phương nào, thuộc loại thế lực nào, đều phải bị diệt trừ tận gốc, chém tận giết tuyệt. Thần linh cốc cường thế mà quyết tuyệt, đây chính là thanh âm mà bọn hắn truyền ra, bản thân là một trong các vương tộc mạnh nhất thái cổ, bọn họ dùng tư thế đứng trên thiên hạ để nói ra những lời này. Đây là một loại uy áp cường đại, lao thẳng tới man tộc tại Nam Lĩnh. Vương tộc thái cổ thần linh cốc này là một truyền thừa có thể bế nghĩa thiên hạ, khí thế duy ngà độc tôn. Hiện tại bọn họ tỏ rõ thái độ, thánh thể nhất định phải chết, hơn nữa lại còn phải tự quỳ đến bên ngoài thần linh cốc, ai dám ngăn cản, ai dám che chở, liền chờ mà bị diệt tộc đi. Cả thiên hạ đều im lặng, ai cũng đều lo lắng cho một tương lai tràn ngập khó khăn gian khổ, hơn phân nửa là một hồi loạn lạc đầy hắc ám này rốt cuộc cũng nổ ra rồi. Lũ thần linh cốc lông chim kia, tiểu Diệp tử, ngươi cũng đừng nói nữa. Hiện tại nên trốn đi, chờ khi nào thánh thể đại thành thì trực tiếp đi tới hang ổ của chúng, giết hết tất cả. Lý Hắc Thủy cả giận, ngày này tới thật là nhanh a. Diệp Phàm tự nhủ, hắn thực sự cảm nhận được áp lực cực lớn. Một loạn thế từ trước tới nay chưa từng có sắp diễn ra rồi. Cùng ngày, Diệp Phàm cũng ở trong Nam Lĩnh cường thế đáp trả. Thần linh cốc thì là cái thá gì, chỉ là đống cặn bã mà thôi. Chỉ riêng hai chữ cặn bã này đã khiến cho cả thiên hạ chấn động, mọi người đều hiểu được rằng đây chính là lời khiêu chiến của thánh thể nhân tộc đối với vương tộc thái cổ. Nhưng mà, mọi người cũng không hiểu tại sao hắn lại có thể cường thế như vậy, căn bân giống như không có chút sợ hãi nào vậy. Diệp Phàm tiếp tục nã pháo, nói, chỉ có chết một đứa con cháu thì đã bao bao che khuyết điểm như thế, cũng chỉ dám ước hiếp hậu bối mà thôi, chờ khi đại đế của nhân tộc trở về, các ngươi đều trở thành cặn bã mà thôi. Cũng không biết có bao nhiêu tu sĩ nghe được câu này mà phát run, thánh thể nhân tộc bị điên sao, lại dám nói như vậy. Tuy rằng hắn rất cường đại, nhưng dù sao cũng chưa trưởng thành đến mức độ vô địch thiên hạ, vẫn còn chưa đại thành, hắn dựa vào thứ gì mà nói vậy. Thần linh cốc tức giận, lập tức nói rằng, trừ khi đại đế nhân tộc sống lại, nếu không thì không có ai có thể cứu được Diệp Phàm, nếu không tới đó quỳ, thì chúng sẽ chém chết hết những người liên quan tới hắn. Khi nào ta trở thành thánh nhân, nhất định sẽ tiêu diệt toàn bộ thần linh cốc, chém tận giết tuyệt, ta thề. Thánh thể nhân tộc lại một lần cường thế đáp lại, khiến cho mọi người đều bị kinh sợ tới mức không dám nói gì. Hắn điên rồi sao, hiện tại mà khiêu chiến thì làm sao có thể tránh thoát một kiếp, vì sao hắn vẫn dám làm như thế? Đây là nghi vấn mà mọi người khắp thiên hạ đều không lý giải được. Nhân tộc chúng ta không cần phải sợ, bởi vì chúng ta có một vị đại đế sắp trở về rồi. Trong ngày này, Diệp Phàm tung ra một tin tức long trời lở đất. Tất cả mọi người khắp thiên hạ đều kinh sợ, ngay cả vương tộc thái cổ thần linh cốc cũng sinh ra nghi ngờ. Thánh thể đại thành chính xác là rất đáng sợ, trong các lần loạn lạc hắc ám khi xưa thì đã từng bình định cả thiên hạ, xoay chuyển càn khôn, bảo hộ nhân tộc, nhưng lúc này Diệp Phàm còn kém xa, chưa leo lên tới cảnh giới này. Vì sao hắn dám giết Tử Thiên Đô, nhục nhã thần linh cốc, hơn nữa là còn tuyên bố phải giết chết cổ hoàng huyết mạch là nguyên cổ, nhiều lần khiêu chiến vương tộc thái cổ, điều này rất không phù hợp với lẽ thường. Các ngươi cũng biết rồi, ta vượt qua tinh vực mà đi, vì sao 12 năm sau lại còn có thể trở về? Đó là bởi vì nhân tộc chúng ta có đại thánh đang chứng đạo ở vực ngoại, được xưng phong đế, là hắn truyền tống ta trở về. Một tin tức long trời lở đất này vừa được tung ra, khắp thiên hạ đều trở nên sôi trào, mọi người đều không biết thật giả ra sao, ai nấy đều bàn luận rất sôi nổi. Thần linh cốc chỉ là cặn bã, nếu muốn đứng trên thiên hạ, các ngươi còn kém xa, dám hoành hành thế gian sao, ngày phong đế trở về sẽ là ngày mà các ngươi bị diệt toàn bộ. Đây chính là câu nói rất kiêu ngạo của Diệp Phàm, khiến cho rất nhiều người đều không biết nói gì. Dám mắng to thần linh cốc vương tộc như vậy, khiêu chiến một cách không kiêng nể gì, không khác gì một kẻ điên cuồng cả. Nhưng mà ngay trong ngày, Diệp Phàm đứng trên không trung của Chu Tước Thành, biểu hiện ra một vài hình ảnh cho mọi người quan sát, dùng chúng để chứng minh cho những lời mà hắn nói, khiến cho ai nấy đều ngây dại. Lão Phong từ một minh đon độc chiến đấu với một chiếc thuyền tổ vương. Mỗi một quyền của hắn đều đập nát một thánh nhân, dễ dàng đánh cho một thiên thủ thần ma cấp đại thánh nổ tung. Nhân tộc không biết những điều này là thật hay là giả, nhưng đã có người vẽ lại theo các hình ảnh này lại, sau đó truyền khắp Bắc vực, khiến cho tất cả các tộc của Thái Cổ đều chấn động mạnh. Là bọn hắn, là các cao thủ vô thượng khi xưa, trong đó có ba vị đại thánh. Mấy năm trước, bọn họ dùng Thái Cổ Hoàng Thần Thai cảm ứng được khí tức của chiến thuyền đang đi lại trong vũ trụ, nhưng cuối cùng lại mất đi liên hệ, không ngờ rằng bây giờ lại được nhìn thấy chúng qua những bức họa này. Nhiều tổ vương như vậy, thật sự lại bị một nhân tộc giết chết hay sao? Mặc dù còn không chứng đạo, nhưng cũng có tu vi của một vị chuẩn đế rồi. Các tộc thái cổ đều rung động, ai nấy đều ngây dại. Bọn họ cũng không biết được trạng thái khi đó những tổ vương kia, những người này đã sớm hao hết tinh khí, khó có chiến lực để đánh một trận nữa, chỉ thấy được mỗi một quyền của lão phong tử đều đập nát một thân ảnh của tổ vương. Nguồn truyện, đây là tràng cảnh rung động tới nhường nào, khiến cho rất nhiều sinh linh thái cổ đều toàn thân phát lạnh. Thần linh cốc các ngươi chỉ là cặn bã mà thôi. Lúc này, âm thanh của Diệp Phàm lại vang lên từ trong nam lĩnh. Tiểu Diệp tử, ngươi mắng sướng thật, vậy mà lại thật sự có thể trấn trụ bọn họ sao? Lý Hắc Thủy cao hứng bừng bừng, có thể mắng to thần linh cốc như vậy, hắn cảm thấy trong lòng vô cùng thống khoái. Không được, còn xa mới đủ, cần phải có đại đế chân chính hiển hóa ra thì mới được, ta muốn đi Đông Hoang một chuyến. Diệp Phàm nói, thánh thể nhân tộc điên rồi sao? Mọi người đều có chút ngẩn người ra. Dám mắng to vương tộc thái cổ, mở miệng chửi thần linh cốc là cặn bã, điều này cần phải có lá gan lớn tới mức nào thì mới dám nói ra một cách lớn lối như vậy được. Hắn không chút kiêng nể gì, dám khiêu chiến với vương tộc thái cổ, khiến cho rất nhiều nhân tộc giáo chủ đi theo đều cảm thấy sợ hết hồn, e ngại bị thần linh cốc chút cục tức này vào người. Khi Vương Đằng biết được tất cả những điều này, hắn trở nên có chút sững sờ, năm đó cho dù hắn có cuồng vọng hơn nữa thì cũng không dám làm như vậy. Hành động to gan lớn mật của Diệp Phàm khiến cho hắn kinh ngạc không nói được gì. Trên vách núi, Hoa Vân Phi đứng lặng im thật lâu, Thủy Chung không nói gì, hắn tự nhận rằng mình có khả năng ngạo thị cả thế gian, nhưng cũng không có dũng khí hướng vương tộc thái cổ phát ra khiêu chiến điên cuồng như thế này được. Một thác nước thần kỳ như một luồng ngân hà từ trên trời rơi xuống, bắn lên bọt nước trắng xóa, hơi nước lượn lờ, Diêu Quang Thánh Tử yên lặng suy nghĩ thật lâu, ánh mắt nhìn về chân trời phía xa. Trong Bắc Vực Thần Thành, một đạo nhân nhếch nhác mái tóc rối bù, bay ngược lên, khoác trên người tấm đạo bào cũ kỹ, cầm trong tay một vỏ rượu, mùi rượu nức mũi, nói. Mắng hay lắm, thần linh cốc chỉ là thứ cặn bã mà thôi. Những người xung quanh đều sợ hãi, cho dù thần tàm đạo nhân dám nói như vậy, nhưng bọn họ lại không dám ở trong này lắng nghe, tất cả đều lập tức giải tán. Bắc Vực, Huyết Hoàng Sơn, vạn kiếp không phai mòn, cao ngất trong tầng mây trên cao. Toàn thân nó có màu đỏ, giống như là bị hoàng huyết nhuộm qua. Từ xưa đến nay nơi này đều là một mật địa không thể đặt chân tới được, ngay cả sinh linh thái cổ cũng đều tỏ vẻ kính sợ đối với nơi này. Lúc này, trên đỉnh núi có hai người đang ngồi khoanh chân, một người trong đó giống như một tâm đá vững chắc, tựa như có thể mãi mãi trường tồn, Thủy Chung chưa từng di chuyển một bước nào, thật lâu sau mới mở mắt ra, nói. Ta chi vì đạo mà sống, còn những thứ khác thì đều mặc kệ. Bên kia, có một người toàn thân được bao phủ trong ngũ sắc thần quang, đây là một nam nhân trẻ tuổi, vô cùng tuấn mỹ. Khiến cho tất cả nữ nhân trên khắp thiên hạ cũng phải ghen tị. Sau khi nghe được lời này, liền không nói câu nào cả, lập tức đứng dậy bước đi. Mãi cho tới khi sắp sửa rời khỏi đỉnh núi, hắn mới mở miệng, nói. Vậy thì Hoàng Hư Đạo nhà ngươi cứ tiếp tục bế quan đi. Sẽ không lâu nữa đâu, sau khi ta tiên tam trảm đạo xong, sẽ đi giết Thánh Hoàng Tử. Phía xa, một lão bộc nhân đang đứng chờ, xoay cái lưng còng lại, nghe hắn nói vậy, liền nói. Tranh hùng trong cùng giai thì nếu thiên hoàng tử không là đệ nhất, vậy thì ai dám xưng là như vậy đây? Một lão bộc nhân trên Huyết Hoàng Sơn nói, những người chứng đạo cũng không phải cứ dựa vào huyết mạch lực lượng là được. Đi giết chết thánh thể của nhân tộc đi, hắn nhiều lời quá rồi đấy. Thiên hoàng tử được ngũ sắc thần quang bao phủ, khi đi xuống núi liền nói với lão bộc nhân đang đi bên cạnh. Bên ngoài cổ quáng Thái Sơ, Hỏa Kỳ Tử lại tới đây, hắn hợp lại với thiên địa, pháp thân ép vỡ cả hư không, không nhìn thấy rõ được thân thể hắn. Chỉ cầm thấy được nơi đó dường như có một tấm đại bi bất hủ đang đứng sừng sững trong không gian. Ta muốn chứng đạo thì cần phải bắt đầu bằng việc giết chết thánh thể nhân tộc, hay là nên bắt đầu thanh tẩy những người có cổ hoàng huyết mạch đây? Đông Hoang mặc dù là nơi ở của các cổ tộc, nhưng tình huống cũng không kém phần phức tạp, những thứ Diệp Phàm phải đối mặt thì còn muốn khó khăn vất vả hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn. Từ khi Diệp Phàm lớn tiếng mắng thần linh cốc là cặn bã, truyền ra hình ảnh lão phong tử đang ra sức chém giết tổ vương, thì tất cả các tộc đều chấn động. Ai ai cũng muốn tìm ra hắn, muốn biết được rốt cuộc thì sự thực là như thế nào. Nhưng tất cả thế nhân đều không biết, trong lúc thiên hạ này đang bất an, đại loạn sắp sửa phát sinh thì Diệp Phàm đã đi vào trong Đông Hoang. Nếu mà điều này bị người biết được, nhất định sẽ mắng to rằng hắn là kẻ điên, không biết sống chết như thế nào, đó chính là căn cứ địa của vương tộc Thái Cổ, hắn làm như thế này chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới cả. Hắn muốn đi làm một chuyện lớn, cũng không để cho những người khác đi cùng, Lý Hắc Thủy, Đông Phương Man và Thần Vương huynh muội cùng nhau đi tới Cơ Gia, bình tĩnh chờ tin tức tốt lành của hắn.

năm đó vài thánh địa và bất hủ thần triều cầm theo vài kiện đế binh cực đạo đi vào, cuối cùng cũng đều bị đánh bay ra ngoài, cũng không biết đã có bao nhiêu nhân vật lớp tiền bối chết trong đó, ta chỉ có mỗi nửa kiện đế binh, nếu mà đi vào thì chẳng phải sẽ bị đánh nát thành mảnh vụn sao. Đoạn Nước thì thầm, hắn quyết định đi tìm lão mù, để tìm được nửa phần còn lại của thôn thiên ma quán. Chương 863, Tử Sơn Đại Mộ, có thể tìm được hắn sao? Diệp Phàm nghi ngờ, những năm gần đây 13 đại cường đạo tại Bắc Vực người thì chết, người thì biến mất, người thì bị thương nặng. Năm đó, hắn cầm nửa kiện đế binh đi cứu những tên tiểu cường đạo kia, nhưng thiếu chút nữa đã bị phân thân của một vị tổ vương thái cổ tập kích. May mà ta đuổi tới đúng lúc, khiến cho thôn thiên ma quán hợp nhất, cuối cùng cũng đập nát được cái phân thân tổ vương kia. Diệp Phàm kinh ngạc, không thể tưởng được được còn có sự việc cỡ này, xem ra đã qua nhiều năm như vậy, 13 đại cường đạo thực sự không sống yên bình được chút nào, khó trách các lão bất tử đều tranh nhau đi đột phá cửa ải, chẳng lẽ muốn nhanh chóng chứng đạo thành thánh hay sao? Có lẽ, đương thời chỉ có thôn thiên ma quán sau khi hợp nhất thì mới có thể bảo hộ chúng ta an toàn được, nó không giống với các đế binh khác đâu. Đoạn Đức nói, khi thôn thiên ma quán tách ra thì không thể hiện được uy lực của nó, thậm chí còn khó có thể thúc giục được, nhưng một khi hợp nhất, sẽ trở nên vô cùng quỷ dị, ngẫu nhiên có thể nghe được tiếng thở dài, dường như có thiên đế thượng cổ muốn sống lại. Nó là binh khí của độc nhân đại đế, dùng thân thể luyện chế thành, hoàn toàn không giống với các đế binh khác. Đoạn Đức rời đi để tìm lão mù, còn Diệp Phàm thì cũng rời khỏi Tử Sơn, bắt đầu chuẩn bị những thứ cần thiết. Trong một dãy núi không ai biết, Diệp Phàm xâm nhập vào sâu bên trong lòng đất hơn ngàn dặm, chôn chân thân dưới đó, còn nguyên thần thì bay ra, nhập chủ vào trong thánh xác. Tên cho chết Đoạn Đức đang ở tại nơi này, tên khốn kiếp này ngàn vạn lần đừng có đi đào chân thân của ta lên đấy. Diệp Phàm nói thầm, không ngừng khắc các nguyên thiên thần văn. Hắn dùng tất cả các biện pháp, hao phí mất mấy ngày, cuối cùng mới lôi ra được hai khối đồng xanh, nhét vào trong cái xác của thánh nhân. Sau đó, Diệp Phàm cầm theo mấy khối đế ngọc và các thứ cần thiết khác, quay trở về Tử Sơn. Còn bà nó, một thánh nhân, Đoạn Đức đã tới trước, ánh mắt hắn trợn tròn lên, lập tức tế ra thôn thiên ma quán. Tại Tử Sơn phía trước, Đoạn Mập Mạp quyết đoán lấy ra thôn thiên ma quán, mở cái nắp ra, sau đó nhanh chân bỏ chạy, hắn không phải là muốn chiến đấu, mà là phi độn, mặc dù có nửa kiện đế binh cực đạo trong tay, nhưng dù sao không phải là không chút sức mẻ gì, hơn nữa, để thúc giục nó thì còn cực kỳ khó khăn, tuyệt đối có thể hút khô hắn. Thực sự không có một chút phong phạm cao thủ, không chút khí khái anh hùng nào cả, hắn dùng cái nắp của thôn thiên ma quán để bảo vệ thân thể, sau đó nghiến răng chạy như điên. Vị thánh nhân này tuyệt đối là xương bọc da, huyết nhục đã khô cạn, nhưng bên ngoài vẫn phát ra một luồng sinh cơ cực kỳ khủng bố dọa người, trên thân khoác một kiện chiến y rách nát cũng không biết thuộc thời kỳ nào rồi, đang cấp tốc đuổi theo hắn. Người này tất nhiên là Diệp Phàm, sau khi nhập chủ thể xác của thánh nhân, hắn quyết định cho tên Đoạn Mập Mạp này một trận, không ngờ thật sự khiến cho tên đạo sĩ vô lương sợ rụt cổ, chạy còn nhanh hơn cả thỏ. Sau thời gian ngắn ngủi thích ứng với thân thể này, Diệp Phàm lập tức triển khai bí quyết chữ hành. Nhanh chóng đuổi theo, mở miệng cười khặc khặc quái dị. Con bà nó, cười gì mà ghê người vậy? Đoạn Mập Mạp dựng thẳng tất cả lông tơ lên, cái cổ béo tròn rụt lại, toàn thân giống như một quả bóng cao su, lãn lông lốc mà đi, tốc độ lập tức tăng lên mấy lần. Diệp Phàm tiếp tục đuổi theo không bỏ, mái tóc trên đầu chỉ còn vài sợi thưa thớt đang đung đưa, trong mắt sâu hóm, lạnh như băng, cực kỳ giống một khối thi thể vạn năm. Khặc khặc khặc, nghe được tiếng cười này, toàn thân Đoạn Đức nổi lên một lớp da gà. Nhìn thấy đối phương vươn ra một bàn tay to lớn, muốn vồ vào cái mông của mình, hắn liền sợ tới mức tim đập lên tận cổ họng, hóa thành một luồng ô quang, trực tiếp chìm sâu vào trong lòng đất. Diệp Phàm vận chuyển thiên nhàn thông, nhìn thấy có một cái tế đàn sâu trong lòng đất, tên mập mạp chết tiệt này bị dọa tới mức sắp phải dùng vượt qua hư không mà trốn. Ha ha ha, Diệp Phàm cười to, Đoạn Mập Mạp đứng trên tế đàn, sắc mặt không ngừng biến đổi, sau đó chậm rãi có chút hiểu ra. Vị thánh nhân này mà thật sự muốn giết hắn thì chỉ sợ rằng đã sớm đánh bay thôn thiên ma quán mà ra tay rồi. Chó chết, Đoạn Đức lao ra cái hang đất, nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm thật lâu, sau đó thất thố, chửi ầm lên, thiếu chút nữa đã lao lên đánh một trận. Hắn hiểu được phong thủy mộ táng học, tu thành âm dương thiên nhãn, sau khi cẩn thận quan sát và cảm ứng, nhận ra từ trong thiên linh cái của thánh nhân có một luồng khí tức quen thuộc đang lao ra. Sau khi Đoạn Đức mắng xong, ánh mắt hắn vừa giận vừa nóng lên, nói. Có một thân thể thánh nhân như vậy thì thật sự là có ích, khi tiến vào Tử Sơn thì cũng yên tâm hơn. Sau khi Diệp Phàm quen thuộc điều khiến thân thể vị thánh nhân này, cảm giác được luân hải khô cạn và đạo cung trong cơ thể kia dường như có một chút sinh cơ đang chậm rãi bùng lên, thậm chí cái chuông đồng rách nát kia và chiếc chiến qua cũng bay ra, để cho hắn sử dụng. Nhưng hắn lại thở dài một hơi, cường độ khối thân thể này tuyệt đối mạnh mẽ, không còn chê vào đâu được nữa, cường đại tới mức hắn cảm giác như có thể đập vỡ cả thánh binh. Nhưng mặc dù thần lực đã hồi sinh lại một bộ phận, lại vẫn không thể khôi phục lại toàn bộ, dù sao thì thân thể này cũng đã chết đi rất nhiều năm rồi. Hơn nữa, nguyên thần đã tiêu tán, không còn thánh nhân pháp tắc sót lại nữa, cũng không có cảm ngộ về đại đạo khác bên trong nữa rồi. Đây là một thân thể của thánh nhân, sau khi được nguyên thần của Diệp Phàm nhập trụ, thân thể này tuyệt đối là vô địch, nhưng nếu muốn phát ra uy lực giống như thánh nhân bình thường thì lại rất khó làm được, thân thể này vẫn còn thiếu ấn ký pháp tắc nghịch thiên tương ứng với nó. Nguyên thần trong thân thể này đã sớm bị tiêu diệt rồi, ấn ký cũng mài mòn hết cả, nếu không thì làm sao mà ngươi có thể chui vào trong đó làm chủ được cơ chứ, đã sớm bị nó đánh vãng ra ngoài rồi, nếu đây mà là thi thể của đại đế cổ thì nguyên thần mới giữ lại được. Nếu vậy thì ngay cả một sợi tóc, một móng tay cũng có đại đạo vô thượng, vãn lạc thần kỳ nhất của thiên địa xen vào. Đoạn Đức nói, Diệp Phàm hỏi Vô Lương đạo sĩ, biết rằng lão mù còn chưa đến, hắn bảo rằng còn phải đi tới gặp đại cường đạo thứ bảy là Đồ Thiên để mượn ma quán. Hai người liền ở nơi này đợi khoảng mấy ngày, rốt cục gặp được lão mù thần côn kia, so với mười mấy năm trước thì hắn càng giống một lão lừa đảo trên giang hồ hơn. Vừa mới gặp mặt, hắn liền lập tức nắm lấy tay của Đoạn Đức một cách rất thân thiết, khẽ lắc vài cái, sau đó vô cùng thuần thục thó đi một chuỗi thiên yêu thần châu, đeo lên cổ tay mà mặt không đỏ, tim không đập nhanh chút nào. Đoạn Đức liền cho hắn một cước, mắng to, thật là một tên bạch nhàn lang, không có chút lương tâm nào cả, phí công ta cứu tính mạng của ngươi. Lão mù lập tức trợn đôi mắt trắng lên, nói, là ta cứu mạng tên đạo sĩ Vô Lương nhà ngươi thì có, tên mập mạp chết tiệt nhà ngươi đi trộm cả lãng mộ cổ xưa của một vương tộc thái cổ, do đó mới bị một phân thân tổ vương phân thân đuổi giết. Không một tên nào là người tốt cả, đây chính là nhận định đầu tiên của Diệp Phàm về hai tên này, cặp đôi này không chút tốt đẹp nào, đều rất vô liêm sỉ, so ra thì cũng là kẻ tám lạng, người nửa cân mà thôi. Tu vi lúc này của lão mù lại càng thêm dọa người. Diệp Phàm có chút không đoán được sâu cạn ra sao, theo hắn nhận định thì năm đó tên này là nhân vật cùng cấp với Xích Long, sẽ là nhân vật vương giả sau khi thiên địa biến động trở lại. Chúng ta cứ thế này mà đi vào hay sao, không sợ kinh động tới các vương tộc thái cổ ư? Diệp Phàm hỏi, yên tâm, cả một đám đều đã sớm cút đi rồi, năm đó Vô Thủy Trung vang lên một tiếng, tất cả cổ vương nơi này đều đã sợ hãi mà chạy khỏi đây rồi. Đoạn Đức nói, kể ra một số bí mật mà ít người biết. Năm đó, Vô Thủy Đại Đế tiến vào Tử Sơn, giam cầm toàn bộ người thủ hộ của chín dãy long mạch vào trong cổ Hoàng Sơn, lưu lại cho bọn chúng một vùng đất để canh giữ. Nói cho dễ nghe là người canh giữ, nhưng thật ra chính là mạnh mẽ giam cầm bọn họ lại, khiến họ trở thành người hầu canh cửa mà thôi. Lão mù nói, khi trước một tiếng chuông lớn vang lên, tất cả thái cổ tộc đều bị đánh vãng ra ngoài, không thể lưu lại nơi này được, hiện tại Tử Sơn gần như đã trở thành một vùng đất hoang vu trống vắng. Đi thôi, còn chờ gì nữa? Tục truyền thì bên trong có một gốc bất tử thần hoàng dược, lần này cho dù chúng ta chi ngửi được dược hương thì cũng tốt lắm rồi. Đoạn Đức sốt sắng, tên tiểu tặc trộm mộ nhà ngươi đã cắm chốt trong này mười mấy năm, sớm biết rằng ngươi đã không chịu nổi nữa rồi, ngay cả nghĩa trang của vương tộc thái cổ mà ngươi cũng đều dám xông vào, hôm nay rốt cuộc không kìm nổi đánh chủ ý tới đại đế cổ huyệt. Lão mù nói, con bà nó, ta là một nhà khảo cổ vĩ đại, tất cả đều chỉ là vì muốn khôi phục lại lịch sử như cũ, chứng kiến kỳ tích được sinh ra mà thôi. Đừng có mà dùng tâm tính thần côn nhỏ mọn của ngươi mà luận bàn lý tưởng cao thượng của ta. Thối như phân chó, lão mù nói ngắn gọn mà rất xúc tích. Đừng cãi nhau nữa, chúng ta mạnh mẽ xông vào, hay là đi tìm thông đạo rồi mới tiến vào. Diệp Phàm hỏi, Đoạn Đức nói, mỗi một cái mộ lớn thì đều là một tác phẩm nghệ thuật xa hoa. Nếu như mạnh mẽ phá cửa xông vào thì chính là đang phạm tội và dẫm đạp lên lịch sử, là tội nhân thiên cổ, chúng ta phải đi vào một cách nhã nhặn tiêu sái. Phải dùng tâm cảnh cao thượng để giám định và thưởng thức tác phẩm này. Cút, lão mù vỗ vào gáy hắn một nhát, thuận tay ném xuống đất một đống mai rùa, bắt đầu dò tìm quẻ bói đại cát. Cuối cùng, hắn chỉ hướng một long mạch, nói, đó là sinh môn, có quẻ tượng cát thụy an lành. Diệp Phàm vừa thấy vậy, liền nở nụ cười, đây chính là con đường mà hắn đi năm đó, nhưng khi dọc theo cổ mạch trong lòng đất, quay trở ra thì muốn cười cũng không nổi. Ở chỗ sâu nhất, tấm âm dương đồ trời sinh kia hóa thành một mảnh hỗn độn. Trở thành một khu vực tràn ngập đạo, khiến cho lòng người kinh sợ, không kìm nổi phải run rẩy. Diệp Phàm vô cùng xúc động, âm dương nghịch chuyển, biến thành vô cực, đây chính là tiên thiên đạo thủy, đây là một loại đạo biến đáng sợ. Nơi này tuyệt đối không vào được, nếu mà mạnh mẽ xông vào thì hòn phân nửa sẽ quay trở về vô cực, ngay tại chỗ hóa đạo, trở thành một luồng pháp tắc, toàn thân tiêu tán trong thiên địa. Đây chính là quẻ tượng của ngươi sao, thuần túy là một tên thần côn giang hồ, so với mộ táng học của ta thì còn kém xa. mấy người đều rời khỏi nơi đó, Đoạn Đức không ngừng lải nhải. Người cũng có lúc sai lầm, ngựa cũng có khi lạc móng, nơi đó là từng con đường an toàn nhất, tuy nhiên đã bị Diệp tiểu tử đi qua một lần, khiến cho nơi đó lại trở thành địa phương hung hiểm nhất. Sau đó, lão mù liên tục thôi diễn, những cái mai rùa liên tục phát ra âm thanh lách cách, lãn qua lãn lại trên mặt đất. Sắc mặt hắn trở nên ngưng trọng, liên tục phù định năm long mạch, khi đi kiếm tra thì đúng là tuyệt lộ, đã có người trước kia đi qua đó rồi, trở thành một lạch trời không thể vượt qua được. Chỉ còn lại ba long mạch cuối cùng, sau khi thôi diễn thì đều kết luận là có thể đi thông, cuối cùng bọn họ chọn một con đường có quẻ tượng dường như tốt hơn một chút, bắt đầu đi tới. Chúng ta đi tới vũ trụ tinh không ư, nơi này giống như là tinh vực vậy. Đoạn Đức thì thào, long mạch này rất khó đi, bọn họ cũng không biết đã phải phá vỡ bao nhiêu trận văn rồi, đi qua từng địa phương sinh tử thì mới gian khổ mà tới được cuối đường. Chương 864, vận may sau cái rủi. Đây là một mảnh tinh không rực rỡ, khi bước vào thì sẽ làm cho người ta bị lạc, căn bản không có cách nào thông qua được, không biết phải đi như thế nào. Thật sự là một mảnh tinh vực, ngay cả Diệp Phàm đều có một chút choáng váng, con đường này rất thần bí. Hắn không khỏi nghĩ tới truyền thuyết lão tử đi ra Hàm Cốc Quan về phía tây, mở ra cửa thành phía tây của Hàm Cốc Quan, sau đó đi tới một vùng tinh vực, đi về phía tinh không cổ lộ. Chẳng lẽ long mạch này cũng như vậy, nơi cuối cùng chính là địa điểm để tiến vào trong tinh vực. Đây cũng không phải là tinh vực chân chính, nhưng cũng không khác nhiều lắm, thứ khủng bố này là một mảnh tinh vực nhỏ do Vô Thủy Đại Đế luyện hóa ra. Lão mù nói, Diệp Phàm há hốc mồm, còn có chuyện này sao, hai mảnh tinh vực cách nhau bao xa, cần phải phi hành bao nhiêu năm mới tới được. Có khi tới tận khi già mà tọa hóa thì cũng không đi tới được điểm cuối cùng. Đây cũng không phải là tinh vực chân chính, vẫn có thể tìm ra sơ hở được. Nếu như Vô Thủy Đại Đế để lại thông lộ ở mấy cái long mạch phía trước, thì nơi này nhất định cũng có thể đi qua được. Lão mù nói, Đoạn Đức nói, thứ này cũng không nhất định là do Vô Thủy Đại Đế lưu lại, nói không chừng chính là do lão quỷ bất tử thiên hoàng kia luyện hóa ra, dù sao thì lúc đầu nơi này cũng là mộ phần của hắn. Cũng không phải là không có loại khả năng này, nhưng chỉ cần thứ này không phải là tinh vực chân chính thì vẫn có biện pháp giải quyết. Lão mù bắt đầu dùng mai rùa để thôi diễn, cứ như vậy, bọn họ lại bắt đầu đi trên một con đường gian nan, mạo hiểm sinh mệnh bản thân để đi về phía trước. Chỉ trong một đêm, lão mù đã nhổ xuống một nhúm tóc, rốt cuộc cũng tìm ra được một phương pháp, tìm kiếm tiết điểm không gian, hắn cho rằng tất sẽ có một con đường sống. Mấy ngày sau, bọn họ bị lạc ở trong vùng đáng sợ này, không có biện pháp phân biệt ra phương hướng, hoàn toàn mất đi cảm giác về không gian. Đột nhiên, một cái hắc động không hiểu sao xuất hiện, nuốt sống toàn bộ bọn họ vào trong. Vào lúc này, cái thánh xác do Diệp Phàm nhập chủ mới bày ra một mặt đáng sợ của nó, chỉ dùng một quyền đã đập nát hư không, mang theo mấy người bay ra ngoài. Không đúng, chính là cái hắc động này, chỉ cần đi qua nó thì có thể đi thông ra khỏi phiến tinh vực này. Đột nhiên lão mù hét lên, vậy thì còn chờ gì nữa, mau tế ra thôn thiên ma quán để đi qua thôi. Đoạn Đức nói, không được, hiện tại mà lấy ra đế binh cực đạo thì hơn phân nửa sẽ dẫn phát ra vô thủy chung chấn động, đến lúc đó hơn phân nửa sẽ đập nát tất cả nơi này, chúng ta sẽ lành ít dữ nhiều. Lão mù lắc đầu, rồi sau đó nhìn thẳng vào Diệp Phàm. Được rồi, nếu mà các ngươi yên tâm được, vậy thì cứ để ta thử xem thế nào đi. Diệp Phàm nói, hắc động ở trong tinh vực là thứ gì? Đó chính là thứ có thể cắn nuốt tất cả, hủy diệt mọi thứ, e rằng cũng chỉ có thân thể của thánh nhân mới có thể kháng cự được, những người khác căn bản không chịu nổi loại lực lượng này cắn nuốt. Diệp Phàm thu bọn họ vào trong cơ thể, sau đó hít sâu một hơi, hóa thành một luồng ánh sáng, huyết khí màu vàng xông lên tận trời, chiếu sáng khắp tinh vực nhỏ này. Hắn chìm sâu vào trong hắc động, lập tức bị cuốn đi, cũng không bao lâu thì lại hiện ra trong lòng một ngọn núi màu tím. Ánh sáng có chút ẩm đạm, các đền đài cung điện bằng ngọc tỏa ra một màu sắc lung linh huyền ảo, chúng mang phong cách cổ xưa, từng con đường nhỏ, từng tòa cổ động thông lẫn nhau, chạy ra tận bốn phương tám hướng. Bọn họ đã thành công tiến vào bên trong Tử Sơn, Đoạn Đức nhảy tưng tưng lên, kích động xoa xoa tay, nói. Những người như chúng ta luôn luôn đưa việc nghiên cứu trở thành ưu tiên hàng đầu, trong đó việc quan trọng nhất chính là làm sao để phá được bức màn bí ẩn che giấu đại đế cổ. Nhất là phần mộ của Vô Thủy Đại Đế, ta là nhà khảo cổ đầu tiên được tiến vào trong này. Chúng ta có nên trực tiếp đi vào chỗ sâu nhất, đi tới nơi mà Vô Thủy Đại Đế tọa hóa hay không? Toàn thân lão mù có vẻ không được tự nhiên, nhìn chằm chằm vào một cái đài cao phía sau những cung điện bằng ngọc này. Diệp Phàm và Đoạn Đức nghe vậy, cũng đều quay đầu nhìn lại về phía chỗ sâu trong đó, lập tức lông tóc toàn thân dựng đứng lên. Nơi đó có một tòa đạo đài, vô cùng to lớn và hùng vĩ, có rất nhiều sương mù đang lượn lờ xung quanh, có vẻ thần bí mà đáng sợ. mơ hồ có thể thấy một thân ảnh cao lớn đang ngồi xếp bằng ở trên đó, có một cỗ khí tức khiến cho lòng người kinh sợ tràn ngập ra ngoài. Năm tháng tẩy sạch vinh hoa, Quỳnh Lâu Điện ngọc trùng điệp, lây dính bụi bặm lịch sử nên ánh sáng ẩm đạm. Trên đạo đài to lớn kia thân ảnh rất mơ hồ, nhưng lại áp bách người hít thở không thông. Hắn là Vô Thủy Đại Đế sao? Ba người mới vừa tiến đến chỉ thấy một thân ảnh ngồi xếp bằng ở trên, ẩn trong màn sương mù, tức thì cảm thấy mơ hồ. Xoát, trong màn sương mù, thân ảnh kia mở mắt bắn ra hai tia sáng, chiếu sáng trong bụng núi hôn ám này. Ông ấy còn sống, Đoạn Đức cả người phát lạnh, là một người có chí hướng đào mộ huyệt của đại đế cổ mà nói, không có lần nào hắn gặp phải chuyện gay gâu thế này. Đương nhiên, đối với bọn họ mà nói còn rung động nhiều hơn, gần như hít thở không thông, một đại đế còn sống quá mức mờ ảo, giống như chuyện thần thoại. Không đúng, lão mù tuy rằng trong tên hiệu mang theo chữ mù, nhưng ánh mắt còn tinh hơn so với bất cứ ai, lão nhìn xuyên qua màn sương mù, thấy rõ chân thân. Đoạn Đức cũng trong nháy mắt mở ra âm dương thiên nhãn, xuyên phá căn nguyên, đương trường liền nhảy dựng lên, đồng thời cả người nổi lên một lớp da gà, nói. Con bà nó, là một tổ vương thái cổ, lần này phiền toái lớn rồi. Diệp Phàm cũng phát lạnh, phía trước đó là một sinh linh cổ hàng thật giá thật, sau khi mở mắt thần hắn có thể thanh tẩy nhìn thấy chân thân này. Trên đạo đài sương mù lượn lờ, lại khó che giấu được loại khí cơ này, sát khí khiếp người. Tuy rằng hắn là hình người, nhưng có 24 đôi cánh, lớp da nhăn nhúm sần sùi chồng chất cùng một chỗ, cả người như là đã tỏa hóa. Hắn rất cao lớn, ngồi xếp bằng ở trên đạo đài, thắt lưng thẳng tắp, ánh mắt thực dọa người, dán mắt nhìn chằm chằm vào bọn họ. Đây là một sinh linh thái cổ già cả không còn hình dáng, tóc rụng hết toàn bộ, nhưng lại rất yêu tà, sát khí rất nặng giống như một ma thần cổ xưa. Đừng sợ, hắn sắp chết rồi, xem ra sắp hóa đạo, không đối phó được chúng ta. Đoạn Đức động viên tinh thần, đột nhiên, phát ra một tiếng ma gào trầm thấp, sinh linh cổ xưa già cả trên đạo đài này ra tay vô tình, vừa ra tay chính là đại hủy diệt, khí tức thánh nhân cuồn cuộn mãnh liệt như một mảnh tinh vực hóa thành hải dương rít gào chen chúc lao xuống. Loại uy áp này không thể tưởng tượng, lực lượng của một vị tổ vương thái cổ, đương thời ai có thể địch. Mặc dù hắn đã già nua không chịu nổi, nhưng vẫn như cũ cao thâm hơn xa mấy người bọn họ. Đoạn Đức cùng lão mù kêu to, thần hồn thiếu chút nữa rời thể, một giọt tinh huyết của thánh nhân đã có thể tiêu diệt một vị đại năng, lực lượng ập xuống như vậy ai chịu nổi. Bọn họ quyết đoán tế ra binh khí của độc nhân đại đế, cái nắp kỳ bí hợp nhất cùng cái bình phát ra một loại uy áp cực đạo, bảo vệ họ ở phía dưới, bằng không ắt sẽ hóa thành cho bụi tại đương trường. Cả người Diệp Phàm đều là hào quang hoàng kim, thân thể hắn nhập chủ chính là một vị thánh nhân chuyên tu đan nhất bí cảnh, và lại cùng hắn là một thánh thể. Loại thể phách này đương thời có một không hai, người trên đời ngày nay khó có thể so sánh. Hắn hơi vận dụng một chút lập tức giống như là một đại dương màu vàng mênh mông cuồn cuộn mãnh liệt. Thân thể Diệp Phàm hóa thành một luồng hào quang hừng hực, đường trường liền vào tới đón nhận công kích của tổ vương thái cổ này, không hề dùng pháp thuật, đi lên liền vung lên một cánh tay của hắn. Đây là lựa chọn duy nhất của Diệp Phàm, bằng không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn có thánh xác, nhưng không có pháp lực tương ứng không thể chống đỡ quy tắc đại đạo thiên địa. Chỉ có thể dựa vào khối thân thể bất diệt này sát phạt. Va chạm kịch liệt, sống hay chết chỉ trong nháy mắt. Thân là nhân vật cấp thánh nhân mà vật lộn như vậy thật khiến xương cốt người ta phát lạnh, tùy tiện một động tác liền có tính chất hủy diệt. Phốc, Diệp Phàm đánh nát rơi xuống một cánh tay của lão tổ vương. Thánh xác vô song cũng không phải hư ngôn, nhưng thánh nhân cùng cấp đến đây bị hắn chộp chúng cũng chỉ có thể nuốt hận. Một loạt máu bắn ra, ngay lập tức mai một mảnh hư không, làm cho nơi đó trở thành địa phương hóa đạo. Hủy diệt hết thảy sinh cơ. Một giọt máu của thánh nhân có thể chém chết một vị đại năng, quả nhiên không phải giả, nhiều máu như vậy cũng đủ diệt một đám đại năng. Ra đầu Đoạn Đức run lên, hòng rồi, lão mù cả kinh nói, vội vàng cùng với Đoạn Đức thúc động thôn thiên ma quán áp tới phía trước, bởi vì tổ vương này nhìn ra hư thật của Diệp Phàm, cả người lão pháp lực minh mông muốn dùng lạc ấn đại đạo trấn chết hắn. Thánh nhân vận dụng pháp lực tuyệt đối có thể làm tan vỡ bao nhiêu vạn dặm tịnh thổ, cũng may mắn là đang ở trong Tử Sơn. Nơi này hết thảy đều không thể phá hủy, bằng không sớm hóa thành một mảnh phế tích. Đoạn Đức cùng lão mù nếu không có thôn thiên ma quán bảo hộ, cho dù hai người thần thông mạnh mấy cũng phải bị chấn nát thành bụi phấn, ngay cả mảnh vụn đều không còn thừa lại. Diệp Phàm cũng không có chờ bọn họ tế ra thôn thiên ma quán, trong tay cầm một miếng đồng xanh trực tiếp đón nhận pháp lực ngập trời kia. Một kích này văn lạc đại đạo đầy trời biến thành hư ảo rồi thành cho bụi, toàn bộ biến mất. Phốc, cùng lúc đó, Diệp Phàm dùng sức chọi sức đánh cho cánh tay kia của lão tổ vương rơi xuống, máu tươi tuôn trào, đây là một hình ảnh thực đẫm máu. Một tiếng giống giận trầm thấp, tổ vương đã sắp chết già này cả người thiêu đốt, muốn dùng pháp lực đốt hủy Diệp Phàm không để hắn rằng co cùng lão. Đột nhiên, sinh linh cổ này lập tức vỡ nát, không có máu tươi chảy đầm đìa, không có bột phấn xương cốt văng khắp nơi, mà là hóa thành một mảng đạo quang trôi đi trên không trung. Hóa đạo, Diệp Phàm ngẩn người, lão mù cùng Đoạn Đức cũng trố mắt nhìn chân chối, lão tổ vương này không ngờ lại tan mất như vậy. Ta ngất mất, vào thời điểm chúng ta tới đây lão đang hóa đạo, đã không chờ được. Bọn họ thầm cảm thấy may mắn, bằng không một thánh nhân thái cổ cường thịnh tại đây, dù có đế binh cực đạo cũng không nhất định có thể xử lý ổn thỏa. Diệp Phàm mới vừa rồi đả thương đối phương thật sự là nhờ may mắn, tổ vương già cả không biết thân thể hắn vô song, gần người ẩu đả một tay bị chụp bắt, bằng không hơn phân nửa là kết quả hoàn toàn tương phản, chính là hắn máu chảy đầm đìa. Thật may mắn, nếu không phải lão đang trong tiến trình hóa đạo, ở thời khắc mấu chốt quy phục và chịu giáo hóa ở trong thiên địa, thì phiền toái lớn rồi. Miếng đồng xanh của tiểu tử ngươi kia, trong mắt Đoạn Đức nóng cháy, chuyện không liên quan với ngươi. Diệp Phàm vội vàng giơ tay chộp lấy miếng đồng xanh hắn vừa mới tế lên, nhưng cũng không thu vào trong cơ thể, bằng không rất khó tế ra. Miếng đồng xanh này uy lực cũng thật lớn, chặn được một kích của thánh nhân thái cổ. Lão mù cũng lẩm bẩm, cái này cũng bình thường chỉ có thể bị động phòng ngự, căn bản không có một chút lực công kích nào, bằng không vừa rồi đã đánh chết tổ vương thái cổ kia rồi. Đoạn Đức lòng tà nổi lên ngùn ngụt, đối với miếng đồng xanh nhớ mãi không quên, tuy nhiên cũng không có cách nào. Cuối cùng hắn nhìn thẳng vào thân thể Diệp Phàm chật chật lấy làm kỳ. Một khối thánh xác bất kể đặt ở niên đại nào, đều là báu vật có thể làm cho người ta đánh nhau vỡ đầu sứt trán mà cướp đoạt. Người từ nơi đâu đào ra khối thân thể này, đến cả thánh nhân đều có thể xé rách, tuyệt đối là thần xác. Ở thời xa xôi kia, nghe nói tổng cộng có 9 vị thánh thể đại thành, ta tìm kiếm nhiều năm, vẫn không có kết quả. Nếu có thể đào ra một khối tuyệt đối là vô địch. Đoạn mập mạp không ngừng xoa xoa tay. Lực chú ý từ miếng đồng xanh chuyển rời đến trên thánh thể. Nói đến câu cuối cùng, hắn lộ ra vẻ khác thường, nói. Đúng rồi, chân thân của ngươi đâu, đặt ở đâu rồi? Diệp Phàm nghe câu đó, trong lòng lập tức kinh hoàng, tên khốn kiếp này quả nhiên là một lòng nghĩ tới chuyện xấu, hắn không đổi sắc, không có nhiều lời. Ta biết rồi, khẳng định là ngươi chôn ở bên ngoài, mà còn để lại một lũ nguyên thần, sợ thân bị diệt trong cổ Hoàng Sơn. Đoạn Đức cười hắc hắc nói, Diệp Phàm thật không được tự nhiên nổi, hung tợn nói. Mập mạp chết tiệt, ngươi ít đánh chủ ý lệch lạc đi, ngươi trộm sạch nghĩa trang của thiên hạ cũng được đi, chẳng lẽ còn muốn trộm thân thể sống của ta hay sao? Sao vậy được, Đoạn Đức ta là lấy chữ nhân chữ nghĩa làm đầu, chưa bao giờ làm chuyện thiếu đạo đức, ta chỉ là một nhà khảo cổ vĩ đại mà thôi. Đoạn Đức cười gượng, địa phương này bình thường luôn yên lặng, ngoại trừ Quỳnh Lâu Điện Ngọc Phủ đầy bụi cũng không có gì khác, hiển nhiên cũng không phải là chỗ sâu nhất trong Tử Sơn, cũng không phải là chỗ Vô Thủy Đại Đế tọa hóa. Lão mù thảy mai rùa trong tay cách cách, không ngừng bói toán, Đoạn Đức đi đi ngừng ngừng liên tục xem phong thủy, Diệp Phàm cũng không nhàn rỗi, tìm hướng đi của mạch nguyên, quan sát đo đạt địa hình. Ba người này đi cùng nhau thật đúng là tuyệt, phân công xác định rõ ràng, không lâu sau liền định vị ra một con đường phía trước, dọc theo một tòa cổ động đi sâu vào, đi vào một vùng rộng lớn khác. Hoàn toàn không giống con đường lần trước ta đi qua, Diệp Phàm không thể không than thở, bên trong Tử Sơn rất rộng lớn, tự thành một phương tiểu thế giới. Khu vực ngày xưa hắn đi qua cũng chỉ là một góc mà thôi. Phía trước có tiếng nước chảy. Ba người kinh ngạc, dọc theo một con đường cổ lót đá xanh ngọc đi tới, đi theo bậc thềm lên tới một chỗ cổ địa, có di tích đình đài, cũng có dây mây lâu năm cùng cổ thụ chết héo. Ánh nước lấp lánh, phía trước có một cái ao, đúng là đá xanh ngọc vỡ ra trở thành một đầm nước, xương trắng bốc hơi. Đây hẳn chính là tiên trì, chẳng lẽ là bể tắm của Vô Thủy Đại Đế. Lão mù phi thường không trượng nghĩa. Tới nơi này rồi liền đạp Đoạn Đức một cái cho hắn rơi xuống thử nước. Con bà nó, lão khốn, đạo gia ta nhớ kỹ ngươi. Vô Lương đạo sĩ căm giận, rồi sau đó thần sắc có điều quái dị, lẩm bẩm. Nước này thực đặc biệt, có thể trợ giúp máu huyết toàn thân vận hành gia tốc, có thể tăng lên tốc độ tu luyện. Hắn tập vào mấy ngụm, khen lớn hương vị thơm ngọt, xưng nguồn nước có thể là thần tuyền, lập tức liền nhảy dựng lên, chạy đi tới phía trước tìm kiếm. Khi đến đầu nguồn nước chảy, nơi này trời quang mây tạnh, khí trời lưu chuyển muôn màu muôn vẻ, có một ao suối càng sáng lạn là ngọc ngũ sắc khai mở ra. Đây khẳng định là nơi Vô Thủy Đại Đế tắm rửa, đạo gia ta cũng hưởng thụ một phen. Đoạn mập mạp lập tức phóng xuống, lại điên cuồng uống thêm mấy ngụm to nước suối. Diệp Phàm lộ thần sắc quái dị, hắn ngồi xổm xuống, ở bên bờ suối nhặt lên mấy sợi lông thú đen bóng, thoáng ngây dại. Tiểu tử, ngươi nhặt thứ gì trong tay vậy? Đoạn Đức cảm giác đại sự không ổn. Lông chim, lão mù ung dung phán một câu. Đoạn mập mạp lập tức sắc mặt trắng bệch, dùng sức nôn khan, nước mật đắng đều nhanh nhổ ra, xem thấy đều giống như là một nắm lông chó. Con bà nó, nơi này có một con chó hay sao? Thật phung phí của trời, dám tắm ở trong thần trì này sao? Đoạn Đức vừa phun vừa mắng to. Diệp Phàm trong lòng thực kích động, loại khí thức này rất quen thuộc, khẳng định là lông của Hắc Hoàng. Con chó còn thiếu đạo đức hơn so với Đoạn Đức quả nhiên không chết, chạy vào trong tử sơn này. Đoạn Đức hùng hùng hổ hổ, từ trong ao suối phóng vọt lên, miệng hô, thật xui xẻo tám đời, nơi này lại có một con chó ư. Là thần tuyền sao, hương vị thế nào? Lão mù rất không phúc hậu, tiến lên sát bờ hồ, cười tủm tim vỗ vỗ đầu vai Vô Lương đạo sĩ. Lão không đề cập tới chuyện này đâu có chết đâu. Đoạn Đức lại muốn ói ra. Đột nhiên, một mùi hương thơm ngát bay tới, làm cho ba người bọn họ gần như thần hồn rời thể xác, cả người đều thư thái, thiếu chút nữa bay bổng lên. Hương vị, một luồng sáng xẹt qua, một con chim tước sáng lạn bay qua trên đỉnh đầu mấy người, muôn màu muôn vẻ, xinh đẹp gần như không đúng thực. Đây là chim gì, con bà nó, đây là một con phượng hoàng, thần điểu trong truyền thuyết. Ta ngất mất, là bất tử thần hoàng dược, mau đuổi theo. Ba người chợt bừng tinh, sau đó đều kích động một đường đuổi theo. Nhưng mà, bọn họ đuổi theo một đoạn, lại mất đi bóng dáng bất tử phượng hoàng. Nhưng Đoạn Đức lại vô cùng hưng phấn, nói, thật đúng là vận phân chó, ta có dự cảm nhất định có thể thu được một gốc cây bất tử dược. Bỗng nhiên, thần sắc hắn cứng đờ, cúi đầu nhìn thoáng qua dưới chân, lập tức thất thố, chửi ầm lên. Con bà nó, chó nhà ai không chịu cột lại, để đạo gia ta con bà nó đạp phải phân chó thật rồi. Ở dưới chân hắn, quả thật có một đống phân chó, cái mũi của Đoạn Đức thiếu chút nữa nghẹt rồi. Hắn nhảy tưng tưng gần như phát điên, Đoạn Đức đạp phải một chân phân chó, sau đó ở tại chỗ nhảy tưng tưng 18 lần, rơi vào trạng thái phẫn nộ, dương nanh múa vuốt, gần như rút gân điên cuồng, trên trán gân xanh nổi cộm lên. Hắn hung tợn nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm, nói, con chó chết kia có phải cũng đi theo vào hay không? Năm đó, Đại Hắc Cẩu là duy nhất làm cho hắn kinh ngạc, nó kêu gào thu hắn làm nhân sủng, vài lần gặp hắn cũng không có chiếm được chút tiện nghi nào. Hắc Hoàng rất không trượng nghĩa, khi chiếm hết ưu thế thì kêu gào cuồng cắn, còn khi nhìn thấy tình huống không ổn thì bỏ chạy trối chết. Có lần còn không tiếc bỏ lại Diệp Phàm làm vật hy sinh. Địa hình nơi này thực phức tạp, đường đi sâu thẳm, có thần châu phủ đầy bụi lóe ra tia sáng ẩm đạm chiếu rọi con đường phía trước. Với kinh nghiệm nhiều năm của ta xem ra, phân chó người đạp chúng là mười mấy năm trước. Lão mù nói điều không nên nói, làm điều không nên làm, chuyên môn kích động Đoạn mập mạp. Đoạn Đức mới vừa bình tĩnh trở lại giơ chân, mắng to lão mù không đúng, tuy nhiên lại không thừa nhận cũng không được, đó là dấu vết lưu lại rất lâu trước kia. Diệp Phàm ở khu vực này cẩn thận tìm kiếm, lòng đầy nghi hoặc, chẳng lẽ Hắc Hoàng cũng không có, đều là lông trước kia lưu lại. Lai lịch của con chó kia, đừng nói với ta không phải con chó trước kia đi theo bên cạnh ngươi. Dù có hóa thành cho ta đều nhận biết mảnh vụn xương cốt của nó từng ở lại trong này. Đoạn Đức nói, nó chính là từ nơi này đi ra ngoài. Diệp Phàm nói, hắn sớm có phỏng đoán lai lịch của Đại Hắc Cẩu, ngày nay nhìn thấy dấu vết nó từng lui tới nơi đây, liền càng thêm tin tưởng. Nó không phải là một con sinh linh thái cổ chứ, sớm thấy nó không phải rồi, nhất định thuộc một loại khác. Đoạn Đức nói, ngươi không cho rằng nó là Vô Thủy Đại Đế chứ? Diệp Phàm cười nói, những lời này vừa nói ra, Đoạn Đức chấn động mạnh lảo đảo suýt ngã, còn thật sự suy tư hồi lâu, lộ ra thần sắc vô cùng kinh ngạc. Có lẽ thực sự có thể như vậy, ta từng nhìn thấy nó bày ra trận văn có huyền cơ của Đại Đế cổ. Đoạn Đức nghi thần nghi quỷ, lão mù vỗ cái ót của hắn một cái, nói, Vô Thủy Đại Đế nếu thật là thứ đức hạnh kia, sẽ có uy danh vô thượng sao, có thể gọi bằng loại tên này sao, khẳng định phải gọi là Vô Sỉ, mà không phải là Vô Thủy. Đoạn Đức nói, ta nhớ ra rồi, ở Đông Hoang trong một ngôi mộ lớn ta từng đào ra một ít ngọc giản, ghi lại rất nhiều chuyện linh tinh. Ngọc giản lẫn lộn như là một ít giã sử, ghi nhớ tuyệt không chính thống, liên quan đến rất nhiều cổ nhân, thậm chí có liên quan tới chuyện vụn vặt của Đại Đế cô. Trong đó có một đoạn văn tự, ghi chép rất bình thường, xưng là của Vô Thủy Đại Đế vang dội cổ kim, uy hiếp 9 tầng trời 10 tầng đất, giống như một thần minh, nhưng cũng có một mặt rất nhân tính, đó là lúc tuổi già nhìn thấy một con chó nhỏ lang thang sắp chết, liền dùng cổ thuật cứu sống mang đi. Ta ngất, Diệp Phàm không kìm nổi phun ra hai chữ, từ khi đi vào thế giới này hắn vốn không có nói qua, há hốc mồm kinh ngạc thiếu chút nữa rơi cằm trên mặt đất. Hắn sớm phỏng đoán ra, Hắc Hoàng có liên quan với Tử Sơn, có liên quan cùng Vô Thủy, nhưng không nghĩ đến nó từng là một con chó nhỏ lang thang, còn tưởng rằng là thiên cẩu thành tinh đây. Con bà nó, trước kia nếu biết nó có liên quan với Tử Sơn, đã sớm bắt nó phải lộ nguyên hình rồi. Đoạn mập mạp cũng ngẩn người một lúc, chưa từng nghĩ đến, không ngờ là một con chó mười mấy vạn năm trước từng đi theo Vô Thủy. Lão mù cũng một trận trợn mắt há hốc mồm, lẩm bẩm nói. nó là con chó nhỏ lang thang của Vô Thủy Đại Đế lúc tuổi già lượm nuôi kia ư? Còn sống đến ngày nay cùng sống một thế với chúng ta, thật khó tin. Một thiên giã sử, một đoạn ngắn chi tiết vạch trần lai lịch của Hắc Hoàng, làm cho ba người đều sững sờ một trận, suy nghĩ thật lâu. Không cần suy nghĩ nhiều, con chó của Vô Thủy khẳng định biết được rất nhiều bí mật lớn, nói không chừng nó từng đọc qua Vô Thủy Kinh cũng nên. Đây quả thực chính là một bộ tiên tàng còn sống. Đại Hắc Cẩu là có thể sống mười mấy vạn năm, so với Đại Đế Cổ còn lâu dài hơn, điều này cũng không phải vấn đề khó hiểu, có thể rất dễ dàng nghĩ thông suốt. Từ xưa đến nay, thần nguyên dịch ngoại trừ trời sinh, ngoài ra chỉ có Đại Đế Cổ có thể luyện ra, dùng để phong ấn sinh linh, có thể làm cho bọn họ mấy chục vạn năm như một ngày mà bất hủ. Thế nhưng, bản thân Đại Đế Cổ cũng không thể tự phong ấn mình, bọn họ huyết khí quá mạnh mẽ, có thể xỏ xuyên qua chư thiên, thần nguyên dịch đối với họ mà nói căn bản không có hiệu quả, trong thiên địa này không có thần vật nào có thể áp chế được họ. Hơi suy nghĩ một chút là được biết được, Hắc Hoàng là bị Vô Thủy phong ấn cất vào kho, ngày nay mới xuất thế. Tới hiện tại, hết thảy về Hắc Hoàng không còn là bí mật, lai lịch này có thể dễ dàng phỏng đoán ra, nhưng cũng khiến ba người cảm thán một hồi lâu. Đây là một con chó sống mười mấy vạn năm, cuối cùng chính là muốn truy tìm Vô Thủy Đại Đế nhân tộc. Đối với kẻ từng đi theo Vô Thủy vốn có thể nhìn lên được ôm lòng sùng kính, nhưng con chó này ta chỉ hận không thể nấu củn nó. Đoạn mập mạp nghiến răng nói, chương 865, lai lịch của Hắc Hoàng. Hắc Hoàng thật sự phát sinh chuyện ngoài ý muốn hay sao? Mười mấy năm nay cũng không ở trong Tử Sơn. Diệp Phàm lo lắng, lão mù nói, với kinh nghiệm nhiều năm ta xem ra, ở nơi này 7-8 năm trước có dấu vết của nó. Tiểu tặc trộm mộ lại thiếu chút nữa đạp phân chó kia. Vừa nghe lời ấy, Đoạn Đức lập tức lại giơ chân lên. Phía trước có một cái ao nhỏ hình thành từ địa nhũ, tuy nhiên chỉ dài vài thước, nhũ màu trong suốt, mùi thơm ngát ập vào mũi, nơi này có mấy cọng lông chó đen bóng, là mấy năm trước lưu lại. Nó từng ở đây, nhất định cũng chưa chết. Tuy nhiên dường như là mấy năm cũng không có xuất động, không biết ở đâu rồi. Diệp Phàm hồ nghi, bọn họ tiếp tục đi tới trước, đã không có sinh linh thái cổ uy hiếp, nguy hiểm trong bụng núi giảm xuống, có thể đi thông suốt rất nhiều nơi. Không bao lâu, bọn họ đi tới chỗ một góc hoang tàn, từng tảng đá ngang dọc, Diệp Phàm cả kinh, nói. Nơi này, hắn nhìn thấy Nguyên Thiên Sư lưu lại văn lạc, từng ở đây trấn phong kỳ thạch, rất nhanh hắn tìm được một chỗ nguyên nhân tạo hóa. Trên đời thật sự có nguyên nhân tạo hóa. Diệp Phàm ngơ ngác sững sờ, đứng sững thật lâu sau đều không nói một câu nào. Giữa đống loạn thạch có một hắc động chỉ bằng cỡ đầu người, giống như một con mắt động, nối tiếp vào chỗ sâu trong lòng đất, thỉnh thoảng lại có sương mù nhiều màu sắc phụt lên, làm cho toàn thân người ta thư thái. Là nguyên nhân tạo hóa, Đoạn Đức ánh mắt nóng bỏng hỏi, là nơi tạo hóa trong nguyên, cụ thể ta cũng không biết rõ, trong Nguyên Thiên Thự chỉ có ghi lại mơ hồ, nhắc tới một ít, nghe nói tiền thái cổ có thể dựng dục ra thần minh. Diệp Phàm lộ thần sắc ngưng trọng, không thể nào, kỳ quái như vậy, đây không phải nói chúng ta sắp phát đạt, chiếm được nguyên nhân tạo hóa rồi. Đoạn Đức cười cuồng dại, ngươi mơ nhiều rồi, đây chỉ là nguyên nhân tạo hóa đã khô cạn, tinh hoa đều bị hút khô rồi. Diệp Phàm đả kích nói, là ai, chẳng lẽ là con chó kia, sắc mặt Đoạn mập mạp lập tức liền sa sầm xuống. Diệp Phàm cẩn thận quan sát nguyên nhãn tạo hóa, cuối cùng sắc mặt trầm xuống, nói, là thiên hoàng tử của thái cổ tộc. Chính là hắn, lão mù cũng không thể trấn tĩnh, ngay cả lão cũng thường xuyên chú ý tới động tĩnh của thần tử nghịch thiên thái cổ này, bởi vì tư chất của hắn rất cao, chỉ tu luyện ngắn ngủn mười mấy năm đã vượt qua người khác cả ngàn năm. So với đại đế cổ mà nói, đều ụ chỉ có hơn chứ không kém, tất cả thái cổ tộc đều nói hắn là con nối dòng của thần minh, theo lý hẳn là như thế. Năm đó Nguyên Thiên Sư từ Tử Sơn từng mang ra ngoài một khối kỳ thạch, đặt ở giao trì, cuối cùng bị ta cắt ra được một quả trứng thần, nơi đây có khí tức của nó. Mấy người đều sửng sốt ngẩn người, năm tháng vô tận thái cổ trước kia, tên của bất tử thiên hoàng vang vọng trên trời dưới đất, vạn tộc cùng tôn sùng, là thần linh bất hủ duy nhất mọi người đều phải chiều bái. Con nối dòng của ông ta đương nhiên được xưng là con của thần linh. Không cần nghĩ cũng biết, thiên hoàng tử có được huyết mạch đáng sợ nhất, ngày nay lại hấp thu nguyên nhãn tạo hóa, khiến trong lòng mỗi người đều nặng như chì. Con của đại đế cổ mỗi một người đều là nhân vật quán cổ tuyệt kim, cuối cùng đều chỉ kém nửa bước là chứng đạo. Có được lực lượng huyết mạch không gì so sánh nổi, thiên phú và cường đại dọa người. Lão mù nói xong lão nhìn thoáng qua Diệp Phàm, ý của lão không cần nói cũng biết, thánh thể cho dù đại thành cũng có địch thủ, huyết mạch của cổ hoàng ngày nay không chỉ một người, tất cả đều tránh được bậc cha chú của họ, tất nhiên sẽ trần nhiếp thế gian. Nhất là thiên hoàng tử, ngày nay biết được hắn hấp thu nguyên nhân tạo hóa, lại càng thêm dọa người, hơn phân nửa sẽ trở thành bất tử thiên hoàng thứ hai. Còn mấy người huyết mạch cổ hoàng khác, hoàng hư đạo, Hoa Kỳ Tử cũng không thể tưởng tượng, bậc cha chú của họ hơn phân nửa cũng giống nhau có lưu lại nguyên nhân tạo hóa cùng loại. Lão mù nói, rồi sau đó, lão vỗ vỗ vai Diệp Phàm, nói. Thân là thánh thể, sinh ở thời đại này dù có đại thành cũng sẽ có địch thủ, mấy người có huyết mạch cổ hoàng đó không có người nào là Sơn Dương, mà đều là thần sư đang ngủ đông. Diệp Phàm đột nhiên hỏi, hoàng của thái cổ sớm đã nhìn ra, bọn họ ở trên đời một ngày, con của bọn họ cũng không thể chứng đạo, bởi vì trong thiên địa chỉ có một vị hoàng, vì vậy phong ấn bọn họ tới nay hiện thế. Vậy đại đế nhân tộc của ta vốn không có dự đoán được một bước này ư, chưa từng nghĩ tới hậu đại ư, không có lưu lại một người con cường đại nhất sinh ra cho đời sau hay sao? Điều này, rất khó nói, lão mù lắc đầu, chuyện này ta đọc trong một ít bí văn, năm đó có con cái vua chúa xuất thế, bình ổn đại loạn chết trận ở trong biến động hắc ám. Đoạn Đức đột nhiên nói, ôi, mấy người than nhẹ, cũng không nói thêm gì nữa. Lão mù bói toán, Đoạn Đức xem phong thủy, Diệp Phàm thăm dò nguyên mạch, một đường đi tới trước, cũng không có gì bất ngờ, trên đường gặp được mấy sinh linh cổ chết đi, cũng không có gì khác. Ông, đột nhiên đúng lúc này, thôn thiên ma quán tự ngân lên, không có ai thúc động mà lay chuyển, cái nắp và ma quán hợp lại, treo ở trên đỉnh đầu mấy người. Đây là chuyện gì? Lão mù cả kinh kêu lên, cái ma quán này không giống như các đế binh khác. Dường như là luôn có sinh mệnh vượt qua hiểu biết của thường nhân, được ca tụng là một trong đế binh đáng sợ nhất cổ kim. Nếu nói binh khí có thể chống lại âm vang của vô thủy chung, không phải nó thì là cái gì? Đoạn Đức nói, cẩn thận quan sát bốn phía, nắm bắt được có điều khác thường. Là nơi này, Diệp Phàm phát hiện nhìn quen mắt, địa phương này hắn đã từng tới, ngày xưa từng tránh ở nơi đây, tránh được một đám sinh linh thái cổ đáng sợ. Đây là một quảng trường rộng lớn trống trải, cũng là một thạch điện đáng sợ. Cẩn thận quan sát cũng phải giật mình kinh sợ, dường như là một cái chuông lớn treo phía trên vách đá. Vô thủy chung, nó ẩn ở trong đá, to lớn như vậy, thực muốn nhìn một chút hình dáng thực của nó. Đoạn Đức cùng lão mù kinh sợ, vạn nhất đi lầm vào trong đó, nói không chừng sẽ phát ra tiếng chuông không dứt, chấn chết hết thảy. Trước đi vòng qua đi, ngàn vạn lần đừng để tiếng chuông vang lên, Đoạn Đức nói, lão mù cũng gật đầu, chỉ có Diệp Phàm là suy nghĩ đến xuất thần, vô thủy chung là mục đích chuyến đi này của hắn. Thạch điện rộng lớn, đại trung to lớn, không nhìn kỹ căn bản là không nghĩ đến nó ẩn ở trong đá, che đậy nơi đây, toàn bộ bao phủ cả phiến địa vực này. Tuy nhiên mấy người cũng không có ý chống lại, trước mắt vừa mới vào đây không nên chú ý vào cái chuông này, tất cả đều nhìn thẳng tới phía trước, ánh mắt đều thẳng đứng. Ở trước mặt phi thường trống trải, có thể liếc mắt một cái nhìn thấy cuối, một quyển thạch thư thật lớn nằm trên mặt đất, dài đến hơn 10 thước, dày cũng có hơn 2 thước. Lúc này, mấy miếng ngọc vỡ trên người Diệp Phàm bắt đầu nóng lên. Ở trong cơ thể hắn nhẹ nhàng run rẩy, chảy ra một loại lực lượng nhu hòa. Vô thủy kinh, Đoạn mập mạp rú to một tiếng trong cổ họng, rồi nhanh hơn một con thỏ, phóng vèo tới phía trước, lão mù cũng là tâm thần chấn động, một khắc cũng không chậm hơn. Diệp Phàm đã tới nơi đây, tự nhiên có phần thạch kinh này. Lần này trên người hắn mang theo 4 miếng đế ngọc, không thể không có thu hoạch. Bọn họ nhanh như điện chớp mà vào, tại trong quá trình này đều cảm nhận được nguyên thần như muốn nứt ra. Như là có loại lực lượng ma tính thuộc về đạo tắc sắp làm tan ra bọn họ. Thạch kinh nằm vắt ngang, ở phía sau nó là một bãi loạn thạch, mọc đầy cây mây tím, cũng có cổ thụ, lực lượng đáng sợ đúng là từ chúng nó phát ra. Sau khi tới gần rồi, bọn họ củng cố nguyên thần lại không còn bị quấy nhiễu, bởi vì thạch kinh tràn ra văn lạc đại đạo tuy rằng vô hình, nhưng tồn tại chân thật trấn áp hết thảy. Đúng thật là vô thủy kinh, lão mù run rẩy vươn hai tay, sờ soạng ba cổ tự thật lớn trên thạch thư kia, giọng nói đều phát run run. Vừa tới gần, bốn miếng cổ ngọc trên người Diệp Phàm phát ra hào quang hừng hực, xuyên qua cơ thể mà ra, cùng cổ kinh kia sinh ra cảm ứng, lưu động khí cơ kỳ diệu. Cùng lúc đó, trên người Đoạn Đức cũng bắn ra hai luồng hào quang, hắn thực trực tiếp vừa lên đã muốn mở ra thạch kinh, nhưng mà dùng hết khí lực lại ý cũng vô dụng, không thể lay chuyển một chút xíu nào. Hai miếng ngọc vỡ ở trên người ta phát sáng, vô lương đạo sĩ giật mình, lấy ra hai miếng cổ ngọc, cùng bốn miếng trong tay Diệp Phàm thực rất giống nhau, có thể giáp lại cùng một chỗ. Đây là hắn đào ra từ trong một cổ mộ không biết tên, mộ chủ trân trọng đặt ở bên người bảo tồn, mức độ yêu quý còn hơn kiện thần binh vương giả tế luyện cả đời kia. Cùng cái này có liên quan, Đoạn Đức càng thêm kích động, sau đó lại nhìn thẳng vào bốn miếng cổ ngọc trong tay Diệp Phàm. Thạch kinh nằm trên một đài cao, có khắc rất nhiều văn lạc thô to trên mặt, nếu không nhìn kỹ tưởng như là khe rành thiên nhiên bình thường. Những đạo văn này khác nhau rất lớn với thủ pháp khắc ấn hiện nay, có xu hướng gần với tự nhiên hơn. Văn lạc là dùng phong lôi điện cùng với điểu thú hoa mà tạo thành. Ở vị trí trung tâm có một chỗ lốm xuống, lớn bằng cỡ đầu người. Khi tới gần chỗ này, cổ ngọc trong tay Diệp Phàm và Đoạn Đức đều run lên, phát ra hào quang chói mắt giống như là có sinh mệnh. Thật sự là trời cũng giúp chúng ta, những miếng cổ ngọc này thì ra là điểm mấu chốt để mở ra vô thủy kinh. Đoạn Đức nhảy dựng kêu lên, không được, cộng hết lại mới có 6 miếng, vẫn còn thiếu 3 miếng ngọc vỡ. Diệp Phàm than nhẹ, không thử sao biết, trước cứ ấn vào nói sau. Đoạn Mập Mạp phi thường ham thích, chủ yếu là vô thủy kinh rất thần bí, bản ghi chép thần học vô thượng cuối cùng của tiên lộ. 6 miếng cổ ngọc vừa giáp vào, ông một tiếng ngân vang, đài cao lay động kịch liệt. Nơi đây một mảnh đẹp mắt, hào quang xông lên tận trời, quầng sáng thật lớn lập tức bao trùm lấy bọn họ. Mau lui lại, Diệp Phàm quát khẽ, cổ thạch kinh không nhúc nhích chút nào, cũng không có mở ra, chỉ là sinh ra quầng sáng rất nhanh xé rách hư không, hết thảy đều bị che chắn dường như muốn truyền tống đưa bọn họ đi. Keng, Diệp Phàm mau tay nhanh mắt, liền gỡ hết ra mấy miếng cổ ngọc, mang theo hai người lui ra ngoài rất xa, cuối cùng không có bị truyền tống ra khỏi Tử Sơn. Ta cũng không tin tà môn, trực tiếp dùng thôn thiên ma quán thu đi. Đoạn Mập Mạp kêu lên, thúc động binh khí của độc nhân đại đế, ma quán mở ra, phun ra nuốt vào ma quang. Ông, khắp hư không dung chuyển kịch liệt, khí tức của đại đế cổ tràn ngập mà ra, kinh sợ vạn giới chư thiên, nhưng mà trong khoảnh khắc này, một khí tức của đại đế cổ khác cũng lan tràn ra. Bom, phía trước, vô thủy trung nhẹ nhàng rung lên, phát ra một tiếng vang khủng bố, giống như một con sóng biển màu trắng vọt tới, như là muốn phá hủy phiến đại thế giới này. Mau dừng lại, lão mù kêu lên, sau đó kéo Diệp Phàm cùng Đoạn Đức lao vào trong ma quán, bảo vệ bọn họ ở bên trong. Loảng xoảng, ma quán khép kín, ba người thân ở trong thôn thiên quán thượng cổ trong lòng còn sợ hãi, chưa kịp thu vô thủy kinh vào trong, lại gặp phải cái chuông kia không người thúc động mà tự kêu. Để cho bọn họ may mắn chính là, cái đại chuông kia chỉ rung lên một chút, cũng không có chân chính công kích, rất nhanh liền ổn định lại. May mà trên người chúng ta có đế ngọc, bằng không chỉ sợ đã dẫn phát vạn trọng sóng âm tiếng chuông, cái này thật dọa người. Khí tức của đại đế cổ mới rồi làm cho bọn họ đều có chút sợ hãi, đại chuông cũng không có người nào gõ hay vận chuyển, nhưng tự động kêu vang, bất cứ người nào đều phải kinh sợ. Từ trong thôn thiên ma quán thượng cổ đi ra, bọn họ hai mặt nhìn nhau, rồi sau đó tất cả đều rất không cam lòng, vô thủy cổ kinh thần bí nhất trong truyền thuyết ngay tại trước mắt cũng không thể thu được. Đoạn Đức nảy sinh lòng ác độc nói, con bà nó, liều mạng, ta nghĩ thôn thiên ma quán có thể bảo vệ an toàn cho chúng ta, liều mạng bị thương nặng thu thạch kinh vào trong ma quán, rồi lập tức thoát đi. Đừng làm càn, năm đó chư thánh địa cầm mấy kiện đế binh cực đạo đi vào, cũng không có thu được, làm như vậy là tìm chết. Thôn thiên quán không giống với các đế binh khác, hẳn là có thể chống lại vô thủy chung, không lấy được cổ kinh ta sẽ không đi. Đoạn Đức chưa từ bỏ ý định, chương 866, cuối đường gặp vô thủy. Đừng cãi cỏ, nơi này có chữ, Diệp Phàm nỗi lòng bất bình, hắn thấy được một đám chữ siêu vẹo của đại hắc cẩu lưu lại. Tiểu tử, cho dù ngươi tập trung đủ vô thủy ngọc, mở ra bộ cổ kinh này cũng không dùng được, vô thủy đại đế từng nói qua, chỉ có tiên thiên thánh thể đạo thai mới có thể luyện thành. Một câu khắc trên vách đá như vậy, không hề nghi ngờ là đại hắc cẩu lưu lại. Không ngờ nó lại dự đoán được Diệp Phàm sẽ đến đây. Thực tà môn, một bộ cổ kinh nhiều điều kiện như vậy sao? Đoạn Đức tức giận, ta rốt cuộc hiểu vì sao vô thủy không có truyền nhân, bởi vì hắn căn bản tìm không được đệ tử. Lão mù thở dài, tâm pháp hơn phân nửa chỉ có tiên thiên thánh thể đạo thai kia mới có thể tu luyện, nhưng là ta nghĩ một thiên bí thuật cuối cùng ta có lẽ có thể luyện thành. Mặc dù là đối mặt với vô thủy kinh, Diệp Phàm còn là có chút lo lắng và tin tưởng, bí quyết chữ đấu có thể diễn hóa được hết thảy thần thuật. Ta cảm thấy, đây là chuẩn bị cho hậu đại nào đó của ngươi. Lão mù thì thầm, cuối cùng, bọn họ rời nơi đây, tiếp tục đi tới hướng chỗ sâu nhất trong Tử Sơn, dọc theo đường đi gặp được rất nhiều dây mây và cổ thụ mọc trong bãi đá, xanh tươi tốt. Ở dưới gốc dây mây cổ, không hề ít thi hài, chết vì bị rút hết căn nguyên, tử trạng thật thê thảm. Là sinh linh thái cổ, đây là thảm thực vật, ngay cả sinh linh cổ đều có thể giết chết. Ba người đều rất kinh sợ, bọn họ bước trên một con đường mòn, rốt cục thì đến gần vị trí thần bí nhất của Tử Sơn. Tại địa phương này lưu quang chớp động, hương thơm ập vào mũi. Dây mây cổ cùng loạn mộc không còn thấy, khí thức dần dần tường hòa hẳn lên, ven đường có thêm một số lan chi tiên thảo, cổ dược tỏa hương thơm ngát, như là đi tới vùng đất thần thánh. Phía trước, một cái thác nước đổ xuống, nước suối ồ ồ, linh khí lượn lờ, ngũ sắc quang huy lóe ra, đây là một thác nước thần. Một khối lớn thần nguyên, ngay phía dưới thác nước thần, có một khối lớn thần nguyên đặt trên một cái đài cao, nở rộ hào quang tường hòa, làm cho nơi này càng thêm thần thánh. Bọn họ bước nhanh đi tới gần, tất cả đều giật mình kinh ngạc, đây là một khối thần nguyên có thể tích tới hơn 2 thước khối, lớn thật kinh người. Phát tài rồi, không nói gì khác một khối thần nguyên, như vậy chính là báu vật vô giá. Đoạn Nước nhìn bảo vật sắp lọt trong mắt. Không đúng, các ngươi nhìn kỹ xem, khối nguyên này có vết nứt, là sau này bị người ta khép kín, có sinh linh thoát khốn đi ra. Lão mù lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, quả đúng như thế, Diệp Phàm gật đầu, mấy người đều có dự cảm không ổn, chẳng lẽ phụ cận có một vương thái cổ cường đại. Phàm là sinh vật phong ấn trong thần nguyên, khẳng định là sinh linh đinh cấp đáng sợ. Một sinh linh cổ cường đại tự do ở gần bên, chỉ nghĩ tới đã khiến cho người ta ớn lạnh. Có đế binh cực đạo trên đỉnh đầu không sợ nó công khai tới, mà chỉ sợ là một cổ vương từ trong bóng tối ra tay, đánh chết tươi mấy người. Bọn họ nhìn quét bốn phương, đều cảm thấy cả người phát lạnh, lưng toát mồ hôi lạnh. Chi dừng lại chốc lát, bọn họ cực kỳ cẩn thận, sau đó bắt đầu tiếp tục đi tới, phía trước đột nhiên hiện ra một hàng quan tài thủy tinh, mỗi cái đều có phong cách cổ xưa, sáng mờ ẩm đạm, có khắc văn lạc dày đặc. Trên mỗi một cỗ quan tài đều có khắc thần văn thái cổ, Diệp Phàm đại khái nhận ra một ít chữ, không ngờ là của Bất Tử Thiên Hoàng khắc ra, lập tức khiến mấy người vô cùng sợ hãi. Là bộ hạ của Bất Tử Thiên Hoàng ngày xưa. Sau khi hiểu được đại khái, mấy người đều kinh sợ một trận, những cỗ quan này đặt ở đây đã bao nhiêu năm. Bộ hạ của thần trong lòng các tộc thái cổ, chính là tồn tại cường đại biết bao. Đáng tiếc, mặc dù bọn họ có thể cao bằng trời, cũng không chống lại được năm tháng, đều chết ở nơi này. Thi hài trong quan tài, Đoạn Đức nhìn thoáng qua liền lui ra phía sau. Một hàng quan tài thủy tinh này, trong mỗi một cái đều có một cỗ thi hài giống như là lệ quỷ vô cùng đáng sợ, sợi tóc khô vàng, cơ thể đen xì, khô héo dữ tợn. Đoạn Đức từng đào trộm lăng mộ nhiều dạng, nhưng khi nhìn thấy hài cốt trong một hàng quan tài thủy tinh này, lại có dự cảm thật không tốt. Hắn vội lui lại mấy bước, cả người phát lạnh, nổi lên một lớp da gà. Ta cảm thấy thực không thích hợp, với kinh nghiệm nhiều năm trộm mộ của ta mà nói, địa phương này đã xảy ra bất tường, và lại còn không tiêu tan. Động tới là chết người, máu chảy thành sông căn bản không tính được. Đoạn Mập Mạp nói tiếp, nơi đây nếu là đặt ở ngoại giới, chính là một người chết hãm hại vạn người, không chết đi mấy chục vạn người là không được. Có hai cỗ quan tài đã bị mở ra, bên trong cũng không có gì. Lão mù nói, một hàng quan tài thủy tinh này thật bất tường, âm khí lượn lờ, có chừng mấy chục cái, trong đó hai cái đã bị đẩy ra nắp quan tài, bên trong trống rỗng. Không xong, Đoạn Đức chợt biến sắc, lông tơ dựng đứng như mũi châm, chỉ vào hai cỗ quan tài nói không nên lời. Lúc này, Diệp Phàm cùng lão mù cũng nhìn ra chỗ dị thường, đây là từ bên trong mở ra, bên trong cái nắp quan tài có dấu tay đen xì. Sinh linh cường đại của tiền thái cổ đã chết đi biết bao nhiêu đời, nếu không có văn lạc trấn thiên của Bất Tử Thiên Hoàng trên quan tài thì đã sớm thành cho bụi, sao còn có thể đi ra. Lúc này, bọn họ đều sợ hãi, địa phương này thực tà môn, thấu phát ra hơi lạnh quỷ dị, khiến mấy người lưng toát mồ hôi hột. Ai, lão mù gào to, thúc động đế binh cực đạo đánh ra khắp mọi ngõ ngách. Nơi nào đánh chúng nơi đó lập tức biến thành cho bụi, xuất hiện một cái hắc động. Ngươi nhìn thấy, Đoạn Đức sợ hãi, ta cũng không phát hiện, chỉ là có cảm giác nên thầm bói một quẻ, quẻ tượng biểu hiện là đại hung hiện ra, giống như có một ma quỷ ở bên cạnh. Lão mù nói, lão vừa nói như vậy, mấy người đều có cảm giác nơi đây lại lạnh lẽo hơn không ít, trong bóng tối dường như có một đôi mắt ác độc đang nhìn chằm chằm, là một con lệ quỷ. Mau mau rời khỏi đây, Đoạn Đức nói nhỏ, ba người không có dừng lại, rất nhanh chạy tới chỗ sâu nhất trong tử sơn, trong quá trình này thủy chung như là có một đôi mắt oán độc trong bóng tối, làm cho bọn họ có cảm giác như mũi nhọn đâm sau lưng. Rốt cục, sau nửa khắc phía trước khí tức tường hòa một lần nữa nhiều lên, lan chi long thảo dần dần tăng nhiều, rất nhiều sườn núi đá bừng bừng khí tường hòa an bình. Dọc theo đường đi ba người đều trầm mặc không nói gì, theo một đường mòn cổ xưa rốt cục leo lên tới mục đích cuối cùng. Mà trong quá trình này bọn họ thủy chung cảm thấy được có lệ quỷ âm lãnh theo đuổi phía sau. Đó là, đã đến cuối đường, phía trước là một tòa đạo đài thật lớn, phía dưới đài đầy long thảo và thần lan, ở trên mặt hỗn độn khí lượn lờ, từng đạo tùng đạo buông xuống, mỗi một tia đều có thể đè sụp chư thiên vạn cổ. Nơi đây, cực kỳ đặc biệt thần bí, như là núi thông cổ kim và tương lai, tương liên cùng các thế giới. Ta nhìn thấy một thần minh, đó là Vô Thủy Đại Đế, Đoạn Mập Mạp cả kinh kêu lên. Một đôi âm dương thiên nhãn của hắn phát ra hai luồng hào quang yêu dị, dán mắt nhìn chằm chằm lên đạo đài to lớn như ngọn núi kia. Đoạn Mập Mạp kêu lên sợ hãi, sau đó trở thành như si ngốc, giống như bị bất đi hồn phách, một đôi mắt âm dương thiên nhãn đăm đăm nhìn lên phía trên. Không thể không khiến người ta than thở, không thể không khiến người ta kinh ngạc, ngày thường nếu ai thành công thu được một lũ hôn độn khí là có thể luyện thành chí bảo trấn giáo, nhất định sẽ dẫn tới chấn động thiên hạ. Nhưng mà nơi đây lại có ngàn vạn tia. Như từng đạo lại từng đạo thác nước thần đổ xuống, bốc lên hơi mù mờ mịt, khủng bố làm cho người ta sợ hãi, khiến người ta không kìm nổi phải quỳ xuống lại. Đây là một loại hình ảnh dọa người, hỗn độn đổ xuống giống như vạn đạo thác nước, bao phủ cả một nửa đạo đài ở trong đó, chỉ lộ ra một phần vô cùng bao la hùng vĩ. Thật là thần tích, lão mù thì thào, người kia không còn, hỗn độn nhìn không thấu. Đoạn mập mạp thất hồn lạc phách, nhìn lên phía trên. Không riêng gì bọn họ, trong lòng Diệp Phàm cũng thật rung động, đây là một chỗ nguyên địa hỗn độn, mới vừa rồi hắn vận chuyển thiên nhân thông, cũng chỉ trong khoảnh khắc thấy được một thần minh ngồi xếp bằng ở trên, nhưng mà lúc này lại biến mất. Cái loại uy thế này, cái loại khí tức này làm cho người ta muốn quỳ sụp xuống cúng bái ngay đương trường, nếu không có thôn thiên ma quán ngăn chống cho bọn họ, mấy người khó có thể đứng thẳng. Ta rõ ràng nhìn thấy, vì sao lại không còn? Đoạn Đức trợn to mắt, âm dương thiên nhân hóa thành hai loại thần quang đen trắng, sáng quắc như đuốc. Ta cũng nhìn thấy, phía trên quả thật có một vị thần, nhưng lúc này lại khó có thể nói rõ hình dáng của hắn, liếc mắt một cái ngàn vạn năm mà không thể khắc vào trong lòng. Lão mù cả người đều bị mồ hôi làm ướt, đó là một loại áp lực làm cho lão kinh hãi. Vô thủy đại đế trong truyền thuyết, bọn họ vội vàng nhìn lên, thoáng thấy được một thân ảnh mông lung mờ ảo, không biết là chân thân hay là tái hiện lịch sử trước thời hoang cổ, làm cho ba người rung động đến không nói ra lời. Thời gian trong nháy mắt thay đổi, lại giống như là vượt qua một đoạn dòng sông dài dòng năm tháng, thương hải tang điền, mấy độ chìm nổi, như là đã trải qua một giấc mộng. Chỗ vừa rồi thần minh ngồi xếp bằng đã rỗng tuếch, thân ảnh kia biến mất khiến cho người ta hoài nghi hết thảy đều là hư ảo, trước sau cũng không có nhìn thấy gì. Và lại, lúc này thiên nhân thông không có hiệu quả, không thể nhìn thấu hỗn độn, hết thảy ở trung tâm đạo đài đều không thể trông thấy, nơi đó trở thành một khu vực mờ ảo. Vô thủy đại đế, trong truyền thuyết, bọn họ gần như nói mê, lặp lại mấy chữ kia. Cuối tiên lộ là ai phong ấn, vừa thấy vô thủy đạo thành khoảng không. Những lời nói truyền lưu từ cổ xưa này, làm cho bọn họ tự mình cảm nhận được. Vô thủy trấn nhiếp các cấm địa sinh mệnh, lực áp chư thiên, bình định biến động hắc ám, đẩy lùi thần linh vực ngoại, quét ngang lục hợp bát hoang, trên trời dưới đất vô địch thủ. Phàm là nhắc tới hắn, mọi người nghĩ đến chính là cường thế, là vị thần vĩ đại vượt qua hết thảy, cổ kim đều kinh sợ, hai chữ vô thủy đã không hề là một cái tên đơn giản như vậy, mà có một loại lực lượng bất hủ, gần như thần tính, gần như ma tính. Cũng không biết qua bao nhiêu vạn năm, ai còn có thể chạm đến di tích của hắn. Nhưng ba người trước mắt lại dường như thấy được thân ảnh của hắn, sao không khiến cho lòng người rung động. Hai chữ vô thủy này còn nặng hơn so với núi, rộng rãi bao la hơn so với biển, sâu rộng hơn so với tinh vực, khiến cho tất cả sinh linh chư thiên vạn cổ đều kính sợ. Thật lâu sau bọn họ mới hồi phục tinh thần lại, nhìn nhau không nói gì, cẩn thận mà còn thật sự một lần nữa quan sát kỹ tòa đạo đài này. Nó to lớn hùng vĩ như một ngọn núi lớn, lại giống như là một ngôi mộ lớn, vách đá loang lổ tràn ngập dấu vết của năm tháng. Trong khe hở vách đá, từng gốc cây dược thảo cổ xưa ngoan cường sinh trưởng, tản ra hương thơm thấm vào ruột gan, thấu đến xương cốt người ta. Xuyên thấu qua màn xương hỗn độn, có thể mơ hồ nhìn thấy, trên vách đá có một số cây chết héo, cũng không biết đã sinh trưởng bao nhiêu vạn năm, có thể nói là những gốc cây dược phương. Chương 867, Vô thủy đạo đài. Hạt giống của chúng rơi xuống đều lại mọc lên trưởng thành, làm cho nơi này ngào ngạt hương thơm, giống như một phương thần thổ, mấy người hoài nghi mình đã tiến vào trong tiên giới. Nơi đó có một gốc cây dược vương còn sống. Rốt cục, Đoạn Đức khôi phục thần trí, thực kích động chỉ ra phía trước, thấy một gốc cây cổ dược ẩn trong hỗn độn khí. Dược vương, tối thiểu phải sinh trưởng hơn 8-9 vạn năm mới có thể có danh hiệu này, dược tính thật tốt, có thần hiệu cải tử hoàn sinh. Năm đó, tiên phủ thế giới có thần nhân dùng địa tủy ngũ sắc xây dược điền, làm phép thành thần bùn, mới bồi dưỡng ra 6 cây mà thôi. Ngày nay, chỉ một tòa cổ mộ lại giống như một tòa đạo đài này. Trên khe hở vách đá đã mọc ra một gốc cây, trước sau đối lập, thật sự khiến người ta không nói nên lời. Một gốc cây dược vương trên đời này khó cầu, nó có thể kéo dài sinh mệnh 400 năm, mức độ quý hiếm có thể nghĩ mà biết. Mười mấy cây cộng vào một chỗ thì có thể sánh bằng một gốc cây bất tử thần dược. Đây đúng là một chỗ cấm địa thần linh, dưới đạo đài của vô thủy đại đế, hoặc là nói dưới phần mộ có thể mọc ra loại này, thật khiến cho người ta rung động. Lão mù đều không kìm nổi ngạc nhiên thán phục. Diệp Phàm yên lặng hồi lâu không nói gì, đại đế cổ quả nhiên không thể đo lường, mặc dù là sau khi tỏa hóa cũng có thể tạo ra thần tích như vậy. Nơi đó còn có một cây, Đoạn mập mạp tinh mắt nhìn xuyên qua từng đợt sương mù, ở một chỗ khác lại thấy được một cây cổ dược. Nụ hoa trong suốt, lay động tỏa sáng, mùi thơm thoang thoảng làm cho người ta ngửi vào liền say mê, không kìm nổi nếu muốn ngắt lấy vào tay, một gốc cây có thể kéo dài sinh mệnh 400 năm, ai lại không động tâm. Đại đế a, ngài đại nhân đại lược. Xin khoan thứ nhiều hơn, cho chúng ta ngắt lấy một hai cây đi. Dù sao đối với ngài cũng vô dụng, đều là phần thổ của ngài mọc ra. Đoạn Đức lẩm bẩm cầu khấn, vừa bái lạy vừa đi tới phía trước. Dược phương, nhân lực gần như không thể đào tạo, cần không ngừng tưới vào linh nhũ đại địa, cần với long khí tẩm bổ, cần sinh trưởng 8-9 vạn năm trở lên. Không nói gì khác, có ai có thể chờ được thời gian dài lâu như vậy? Thời gian gần 10 vạn năm, cho dù là hoàng triều bất hủ so với nơi này cũng chỉ là dài lâu hơn một đoạn thời gian mà thôi. Đoạn Đức mới vừa bước ra một bước, đã bị đẩy lui, miệng mũi trào ra máu tươi, cả người co rút, xương cốt kêu lốp bốp, rất là dọa người. Một cổ khí tức đại đạo tràn ngập, như một vũ trụ cổ xưa đang chuyển động, vô cùng khủng bố, dường như đang cảnh cáo bọn họ không thể vượt qua nửa bước. Gần trong gang tấc mà cũng không thể tới gần sao. Đoạn Đức tràn ngập không cam lòng. Chúng ta hẳn là may mắn lắm rồi, bằng không sớm đã trở thành cho bụi, căn bản không thể đi tới đây. Diệp Phàm nói, lúc này những miếng ngọc vô thủy trên người bọn họ đều tỏa sáng, chống đỡ được khí tức đại đạo, bằng không sẽ có lực của vạn quân đè ép xuống. Không sai, không người nào có thể đi tới đây, ngoại trừ người cầm trong tay đế ngọc vô thủy. Lão mù cũng gật đầu, chúng ta dùng thôn thiên ma quán hộ thể. Đoạn Đức không nghĩ lùi bước, khuyến khích Diệp Phàm tiến lên, bởi vì hắn có được một thánh xác. Một gốc cây dược vương có thể làm cho vương giả đại thành đều phải khom lưng, dù là thánh nhân viễn cổ cũng muốn tới thỏa hiệp, bởi vì có thể tăng thêm 400 năm thọ nguyên, đối với bọn họ mà nói ý nghĩa quá lớn, có thể xoay chuyển được quỹ tích vận mệnh cả đời mình. Thánh thể của Diệp Phàm nở rộ hào quang hoàng kim, huyết khí sôi trào, hắn cầm mấy khối đế ngọc, thôn thiên ma quán treo trên đầu, từng bước một đi tới, Đoạn Đức cùng lão mù thân ở bên trong quầng sáng. Gần tới rồi, sắp chạm tới rồi, ngay tại khe nứt trên vách đá kia. Một gốc cây lão dược sáng trong suốt, cánh hoa lay động thần quang năm màu sắc, chiếu rọi nơi đó một mảnh sáng lạn, mùi hương nồng đậm say lòng người. Rốt cục sắp tới tay, tương đương với hơn một cái mạng, xuất ra bán nói không chừng có thể dẫn tới một hai tổ vương. Lão mù trà sát hai tay, vẻ mặt kích động, một đạo hỗn độn giáng xuống, giống như một cái thác nước lớn trắng xóa, đánh lên trên quầng sáng như 10 vạn tòa núi lớn đè xuống, vô cùng trầm trọng làm cho thánh xác thiếu chút nữa ngã quỵ. Con bà nó! Một cái thác nước hỗn độn, không có thiên lý mà. Đoạn Đức kêu to, đừng nói là người phàm, dù là thánh chủ đến đây cũng phải biến thành cho bụi, nếu bị đè ép trong đó ngay lập tức dập nát. Bọn họ ỷ vào là thánh xác cố chống đỡ. Cùng lúc đó, bọn họ thúc động thôn thiên ma quán, nó nhẹ nhàng ngân lên, dâng lên từng đạo ô quang, ngăn chặn đạo thác nước thần có thể hủy diệt vương giả kia. Thánh xác của Diệp Phàm hào quang hoàng kim nhoáng lên một cái, hắn tạo ra thánh vực hoàng kim, ma quán trên đỉnh đầu đi tới phụ cận. Vươn tay nhổ ra cây dược vương từ trong khe đá. Đạo đài rung chuyển kịch liệt giống như là sắp sụp đổ, khí tức đại đạo buông xuống càng thêm khủng bố, như tinh vực đầy trời rơi xuống dưới. Bọn họ rất nhanh rút lui, thoát khỏi khu vực này, khi cách đạo đài cũng đủ xa mới dừng lại. Nơi đó, trở thành một mảng trắng xóa, ngàn vạn dòng thác nước hỗn độn buông xuống, vô cùng bao la hùng vĩ, bao phủ cả khu địa vực vừa rồi, loại cảnh tượng này thật chấn động lòng người. Thật là đáng sợ, nếu không có đế ngọc vô thủy, nếu không có thôn thiên ma quán, đừng nói là thần vương đến đây, ngay cả thánh nhân đích thân tới, chỉ sợ cũng bị ép thành thịt nát. Lão mù nói, ánh mắt Diệp Phàm nhìn thẳng lên đỉnh đạo đài hỗn độn phía chữa, không thể tránh khỏi nghĩ tới nơi chìm xuống quan tài của độc nhân đại đế, từ long mộc màu đen xây thành trong cổ xào so với núi cao còn cao hơn, cũng hỗn độn như biển cả, thần bí khó lường. Ha ha, rốt cục tới tay rồi. Đoạn Đức cười to, tay cầm cây dược vương, miệng cười rộng đến sắp rách tới mang tai. Trên đạo đài thật sự có vô thủy đại đế ngồi xếp bằng sao? Lão mù nói, để chốc lát hiện lên đi nhìn thử xem, mặt trên khẳng định còn có không ít dược vương, lần này mặc dù không lấy được cây bất tử thần hoàng dược có chạy ra cũng đáng. Đoạn Đức nói, lão mù lắc đầu, nếu muốn leo lên tới đạo đài thật sự quá khó khăn, mặc dù có thôn thiên ma quán nơi tay, chỉ sợ cũng không được. Phải leo lên tới nơi, vạn tộc thái cổ xuất thế, chỉ có vô thủy đại đế có thể trấn nhiếp bọn họ. Diệp Phàm lời nói kiên định. Hắn quyết định chủ ý, sống phải thấy người chết phải thấy thi thể, nhất định phải tìm cho bằng được chân thân của vô thủy đại đế. Nếu muốn tới đó, hắn sờ sờ hai miếng đồng xanh trong lòng. Rồi sau đó, hắn lại mở ra một cái bảo bình, bên trong có một viên đầu lâu nữ thánh trắng tinh, cùng với một quả điếu trụy hình trăng rằm, đây là hắn lấy được ở trong tinh vực, có quan hệ rất lớn cùng vô thủy đại đế. Điếu trụy, một loại trang sức đeo cổ, cầu bình an. Đúng, nhất định phải leo lên đạo đài. Đoạn Đức phụ họa theo. Hàng năm trộm mộ, hắn đối với mộ phần của đại đế cổ hướng tới không thôi. Đột nhiên, một khí tức mãnh liệt cuồn cuộn cuốn tới, ba người không tự chủ được, cả người lông tơ cùng với tóc tất cả đều dựng đứng lên. Một khí tức âm lành mênh mông như đại dương, như là từ cửu u địa ngục ập đến, lập tức bao phủ nơi đây. Tập kích đột ngột cực kỳ nhanh mạnh, làm người ta không kịp phản ứng, không thể làm ra bất cứ động tác hữu hiệu gì, bởi vì quá nhanh. Ngay tại phía sau bọn họ xuất hiện một thân ảnh đáng sợ, cả vật thể đen xì, khô héo như que củi, có chín đầu, có đầu rồng, thư, người, phượng hoàng đủ loại đầu cùng tồn tại, bên ngoài cơ thể bao phủ một đạo thần hoàn màu đen bất hủ. Khí tức tử vong vô tận nứt vỡ thiên địa, như là một mảng biển sao vỡ nát đánh xuống làm cho lồng ngực người ta khó chịu, thân thể như sắp mục nát, nguyên thần như sắp bốc cháy. Đây là một con ma từ trong quan tài thủy tinh đi ra. Giờ khắc này, bọn họ đồng thời nghĩ tới khả năng này, đây là một gã bộ hạ của Bất Tử Thiên Hoàng, quả thực khiến cho người ta lạnh mình kinh sợ. Nó được thần hoàn bao phủ trấn nhiếp thế gian, ở sau lưng nó như là hiện ra một mảnh Xâm La Điện trấn áp thập phương, hủy diệt hết thảy sinh linh, làm cho nguyên thần người ta đều run rẩy, sắp sửa vỡ nát. Phốc, hết thảy đều quá nhanh không ai kịp phản ứng. Chín cái đầu rồng, thư, người, này cùng tồn tại khô héo mà lại đen xì đáng sợ, nó vươn ra một bàn tay lập tức liền xuyên thủng trong ngực lão mù, xé toạt nửa cánh tay của Đoạn Đức rơi xuống đất, chụp lấy cây dược phương kia. Đôi đồng tử hoàng kim của Diệp Phàm bắn ra một chùm tia sáng chói mắt, hắn tung ra một quyền đánh tới phía trước, đại chiến cùng tồn tại bao phủ trong thần hoàn màu đen đáng sợ này. Không ngờ chúng ta lại chiến với bộ hạ của Bất Tử Thiên Hoàng, đi lạc tới thời đại thần thoại rồi sao? Lão mù cùng Đoạn Đức ngà nhào trong vũng máu, không tiếc hết thảy giá phải trả thúc động thôn thiên ma quán. Bất Tử Thiên Hoàng đến tột cùng sinh vào niên đại sớm đã không thể khảo nghiệm, bởi vì ở thời thái cổ hắn cũng đã là một cái truyền thuyết, là thần minh duy nhất trong lòng vạn tộc. Bộ hạ của hắn chính là người, thoáng suy nghĩ một chút sẽ khiến ra đầu người. Ta run lên, có thể nói là thần tướng của chư thiên thượng cổ hạ phàm, ba người đang tác chiến cùng với tồn tại như vậy. Đi theo muội ngươi đi, thực nghĩ rằng đang ở thời đại thần thoại sao? Đã qua nhiều năm như vậy, xương cốt các ngươi đều sớm nên mục nát sạch sẽ rồi. Thần văn của Bất Tử Thiên Hoàng khắc ra thực giỏi lắm sao? Gặp phải binh khí của Độc Nhân Đại Đế, để cho ngươi thành mảnh vụn. Đoạn Đức này sinh lòng ác độc, bị xé rơi xuống một cánh tay, máu chảy đầm đìa, trông hắn vô cùng thê thảm. Lão mù còn thảm hại hơn, vừa rồi trong ngực lão bị một chảo màu đen đào thành một cái lỗ lớn, nhìn thấu từ trước ra sau, thiếu chút nữa thân thể lão vỡ tan. Thôn Thiên Ma Quán thượng cổ chấn động, hư không lập tức sụp đổ xuống, xuất hiện một cái hắc động phun ra nuốt vào ô quang, hấp thu tinh khí các phương, rồi sau đó nhắm ngay sinh linh đang giao chiến với Diệp Phàm. Trong trường chiến hai thân ảnh giao phong kịch liệt, như hai tia chớp rằng co qua lại, nhanh đến người ta không rõ thấy, cương mãnh mà bá đạo, mạnh mẽ mà khủng bố. Diệp Phàm rất rúng động, ngày nay hắn nhập chủ chính là một thánh xác, nhưng cũng không thể lập tức đánh dập nát đối phương, có thể thấy được thân thể của sinh linh kia mạnh mẽ đến mức nào. Không hổ là bộ hạ của Thiên Hoàng Thái Cổ, quả thực như thần hạ phàm. Đây là đánh giá của Diệp Phàm, duy nhất khiến hắn yên lòng chính là, sinh linh đọ sức cùng hắn đã mất đi pháp lực, chỉ có thể dùng thân thể khô héo đọ sức cùng thân thể của hắn. Khối thân thể khô héo này đen xì, các đầu khô héo rồng, thư, người, phượng hoàng các thứ chín đầu cùng tồn tại, xếp hàng chữ nhất trông thật quái dị nói không nên lời. Trên mỗi cái đầu đều có một đôi mắt âm lành, một đạo thần hoàn màu đen vần quanh, đây là chỗ cậy vào lớn nhất của nó, có thể hóa giải bất năm thành lực đạo của Diệp Phàm, bằng không trung quy không thể sánh bằng thánh xác thượng cổ, sẽ bị áp chế ngay. Thôn Thiên Ma Quán run lên, khí tức của đại đế cổ tràn ngập, sinh linh này phát ra một tiếng kêu thê lương, dữ tợn giống như lệ quỷ, loại thanh âm này khiến người ta không rét mà lạnh mình. Chương 868, Thánh nhân đi theo vô thủy. Hắn nhảy bật lên, hóa thành một đạo ô quang xoay người bước đi, Thôn Thiên Ma Quán bá đạo đến mức nào? Chính là đế binh cực đạo, mặc dù không có sống lại, phóng thích ra khí tức cũng đủ để trấn nhiếp thập phương. Còn muốn đi, Diệp Phàm phóng vọt lên, đánh xuyên qua thần hoàn của nó, nắm lấy một cánh tay của nó xoay mạnh, thân thể cuối cùng thắng hơn đối phương. Choảng, cánh tay đen xì như que than củi bị gãy đoạn, giống như dùng thần kim luyện chế thành, rơi vào tay nặng trịch, tu sĩ bình thường căn bản không cầm lên nổi. Một tiếng kêu to thê lương, con sinh vật này phóng thẳng lên tận trời, cực độ hoảng sợ Thôn Thiên Ma Quán, nên muốn thoát khôi bỏ chạy đi. Nhưng mà, động tác của nó quá liều lĩnh, phóng vào tới trước đạo đài vô thủy, ngày thường nơi này là cấm địa, không có đế ngọc nơi tay, bất cứ sinh linh nào đều phải dừng lại, nếu không tất nhiên phải nuốt hận. Một đạo thác nước hỗn độn giáng xuống, có một mảnh văn lạc đại đạo đan vào, đương trường nghiền ép nó thành bột mịn, hóa thành một đám cho tàn màu đen, tiêu tán tại chỗ. Ba người trố mắt nhìn chân chối, vô thủy đại đế khí nuốt núi sông, thần uy cái thế, đạo văn nơi này cường đại vượt quá mức tưởng tượng. Một khối thân thể như vậy nói hủy diệt liền hủy diệt, căn bản là không có một chút trì hoãn. Diệp Phàm cả người đều là mồ hôi lạnh, khối thánh xác này của hắn cũng không thấm vào đâu, dù có đạt tới cảnh giới thánh nhân đều không chống nổi một lũ đạo văn nơi đây. Hai chữ vô thủy quả nhiên có thể trấn áp vạn cổ. Lão mù cùng Đoạn Đức phân biệt kêu rên, trên người có ô quang đang xâm nhập tiến vào huyết nhục, khó có thể loại trừ, cả thân thể bọn họ đều đen sẫm đi, tình huống rất không xong. Đánh nhạn cả đời cuối cùng lại bị nhạn mổ mắt, ta rốt cuộc gặp phải nhân vật độc trong lăng mộ, đây là thi độc thái cổ, nếu muốn giải trừ sạch thật khó đây. Đoạn Đức đổ mồ hôi lạnh đẫm ướt toàn thân, lão mù cũng là sắc mặt đen xì, lão là cường giả bực này đều không chống lại được, thân thể gần như khô héo, bị một cỗ khí tức mục nát chiếm cứ. Ở đây không phải còn có Dược Vương sao? Diệp Phàm mở ra bàn tay trên cánh tay bị hắn bẻ gầy, lấy ra một gốc cây lão dược mùi thơm ngào ngạt, chiếu rọi ra một đoàn hào quang mông lung. Thật sự không cam lòng mà, thật vất vả mới lấy được một gốc cây Dược Vương hiếm thế, hiện tại lại phải ăn luôn. Đoạn Đức nhe răng nhếch miệng, ngươi đã không muốn ăn, vậy đưa cho ta. Lão mù cắn mấy miếng liền hết nửa cây, mắc nghẹn đến mắt trợn trắng, dùng sức tiếp tục nuốt xuống. Con bà nó, lão già ngươi giống như trâu bỏ ăn hoa màu đơn, thật phung phí của trời. Đoạn mập mạp nóng nảy, ra sức cướp lấy nửa cây còn lại, cũng cắn mấy cái nuốt xuống. Không thể không nói, Dược Vương y thế thật thần hiệu, vào bụng không lâu liền hóa thành một luồng thần dịch, làm cho thân thể bọn họ đều nở rộ ra thần quang rực rỡ chói mắt, giống như hai vầng thái dương nhỏ đang thiêu đốt, rất nhanh trưng khô hắc khí toàn thân. Xương cốt của hai người vang lên tiếng cách cách không ngừng, thân thể rất nhanh được chữa trị, lóe ra bảo quang, đồng thời làm cho cơ thể bọn họ càng trẻ trung có sức sống hơn. Dược Vương a, có một cây nơi tay chẳng khác nào nhiều thêm một cái mạng, nhất định phải tìm trên đạo đài có bao nhiêu cây đều hái xuống. Đoạn Đức đều sắp chảy nước miếng, lão mù nhíu mày, nói, sự tình không đúng, vừa rồi sinh linh kia rõ ràng như là một khối quỷ thi, đã tuyệt diệt sinh cơ, mặc dù là thần dược đối với hắn cũng vô dụng, không có khả năng tái khôi phục sinh cơ, nhưng hắn vì sao liều lĩnh cướp đoạt, không tiếc đặt chân lên chỗ cấm địa này. Chẳng lẽ hắn là muốn lấy cho một sinh mệnh thể cổ xưa nào đó còn sống cường đại hơn dùng? Diệp Phàm nói, lời này vừa nói ra, ba người đều kinh hãi dùng mình một cái, sinh vật chín đầu kia đã rất cường đại, bọn họ cảm nhận được thật sâu, thiếu chút nữa làm cho Đoạn Đức bọn họ chết đi, mà lại còn có một tồn tại còn sống hay sao? Sau một hồi trầm mặc, bọn họ chỉ có thể cầm thôn thiên ma quán, bất cứ lúc nào chuẩn bị tế ra, chấn sát hết thảy sinh linh. Chỉ cần cảm thấy được không đúng, trước hết giết nói sau. Phần mộ cổ cao lớn, có vô tận hỗn độn khí buông xuống, khó có thể tiến lên, muốn leo lên rất khó, bay lên lại càng không cần phải nói, hư không phía trước đạo đài đã bị giam cầm. Bất kể như thế nào, ta cũng phải đi lên tìm hiểu cho minh bạch, bằng không sẽ không cam lòng. Diệp Phàm trầm giọng nói, ba người vòng quanh tế đàn mà đi, quan sát thật cẩn thận, muốn nhìn xem có chỗ nào thích hợp đi lên. Khi đi tới một phương vị khác, một mảng hừng hực, phía trước có một đống mảnh thần nguyên tỏa hào quang chói mắt. Một sinh linh còn sống thoát vây mà ra, nó hẳn sẽ không ở phụ cận chứ, còn cách đạo đài gần như thế. Ồ, nơi này có chữ, bọn họ thấy ở phía trước đống thần nguyên vỡ ra kia có một hàng cổ tự, khắc trên vách đá cổ thiên thư nguyện là hộ lăng cho vô thủy đại đế cả đời. Cổ thiên thư, đây không phải là một thánh nhân vô địch 7-8 vạn năm trước sao? Lão mù giật mình, đối với lịch sử ở Bắc vực một ít cường giả đều hiểu biết phần nào. Là lão, Diệp Phàm ngẩn người. Năm đó hắn lần đầu tiên tiến vào Tử Sơn, ở chỗ lối vào cộng hơn 10 cái tên người, trong đó cường giả đệ nhất chính là Cổ Thiên Thư, thần vương Khương Thái Hư lạc ấn càng sâu hơn. Cổ Thiên Thư là một vị thánh nhân thời kỳ viễn cổ, tìm tới nơi đây lại cam nguyện làm hộ lăng cho vô thủy, điều này thật đúng là khiến người ta giật mình kinh sợ. Bên này có dấu vết chiến đấu, Đoạn Đức kêu lên, dấu vết thực rõ ràng, sóng gợn chiến đấu đánh vào trên vách đá, còn không có tiêu tan hết, thật kinh hãi. Ba người quan sát sau đó toàn bộ biến sắc. Đây là trận chiến đấu cấp thánh nhân, nhưng lại đã xảy ra tại địa phương này, thật không thể tưởng tượng. Xem những dấu vết này, có lẽ là phát sinh vào 2000 năm trước. Lão mù giơ tay sờ vách đá, rồi đưa ra phán đoán như vậy. Hôm nay chiến một trận cùng đấu chiến thánh viên, tiếc là thất bại, niệm tình hắn cầm đế ngọc mà đến, để mặc cho hắn hái ba cây dược vương rời đi. Vẫn như cũ là chữ khắc của cổ thiên thư hiện ra rõ ràng trên vách đá. Ba người đều kinh hãi, nhìn nhau thất sắc, những câu này lộ ra rất nhiều điều. 2000 năm trước, Cổ Thiên Thư còn sống, hắn vẫn trường tồn tới hiện nay, nếu truyền ra ngoài nhất định sẽ chấn khiếp thiên hạ. Đấu chiến thánh viên, nhất định là vị đấu chiến thắng Phật của Tây Mạc kia, không ngờ hắn lại tiến vào Cổ Hoàng Sơn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà Cổ Thiên Thư một vị thánh nhân viễn cổ 7-8 vạn năm trước sống đến hiện tại, hắn dùng thần nguyên dịch phong ấn bản thân chỉ có đại đế cổ mới có thể luyện hóa thành, chẳng lẽ vô thủy còn sống? Nhưng, vì sao hắn còn nói, nguyện là hộ lăng cho vô thủy cả đời? Đại đế trên đạo đài thật sự đã chết rồi sao? Đấu chiến thắng Phật trên Tu Di Sơn đã tới nơi đây, ra ngoài dự kiến của họ, đó chính là một đại thánh a, pháp lực ngập trời. Đồng thời, rốt cục Diệp Phàm cũng hiểu được vì sao đại hắc cẩu từng nhiều lần nói ghét nhất là hầu tử. Có lẽ 2000 năm trước đấu chiến thắng Phật đã tới nơi này, hơn phân nửa đã từng thu thập nó. Cẩn thận tìm kiếm không còn dấu vết gì nữa, cổ thiên thư sớm đã biến mất, không biết tung tích. Thác nước hỗn độn vạn trượng buông xuống, xương cốt cả người Diệp Phàm chấn động, hắn đang gian nan leo lên phía trước, muốn leo lên tới đạo đài. Nơi này tự thành một tiểu thế giới, đạo đài dường như đâm vào 9 tầng trời, nguy nga mà hùng vĩ. Lão mù cùng Đoạn Đức Thân ở trong thánh vực hoàng kim của Diệp Phàm tạo ra, hợp lực thúc động thôn thiên ma quán, ngăn cản thác nước hỗn độn cùng vẫn lạc đại đạo. Bằng không, cho dù cường đại như thánh xác cũng sẽ bị nghiền ép thành vũng máu, địa phương nơi này có thể gạt bỏ thánh nhân viễn cổ, căn bản không phải nhân lực có khả năng tới gần. Chung quanh một màn trắng xóa, hỗn độn buông xuống cuồn cuộn như thiên quân vạn mã, đè ép Diệp Phàm đi tới thật gian nan, sắp không chịu đựng nổi. Càng đáng sợ chính là, trận văn đại đế xuất hiện lạc ấn dày đặc ở trên hư không, giống như một màn mạng nhện vắt ngang chặn con đường phía trước. Nếu không có thôn thiên ma quán, thánh nhân đến đây cũng phải chết cả trăm lần, đây là chân chính đế văn không sứt mẻ, là sát trận của vô thủy đại đế. Đại đế cổ ngoại trừ bản thân mình, binh khí cùng trận văn là mạnh nhất, đó là hậu nhân muốn thu được nhất. Đế binh cùng đế văn ngang nhau, hiểu được một góc là có thể hoành hành thiên hạ. Lúc này đạo văn của vô thủy hiện lên, cho dù đại thánh nhân tộc đích thân tới đều phải nuốt hận, không có một chút trì hoãn. Không thể không nói, độc nhân đại đế bế nghễ cổ kim tương lai, ma quán chưa được ba người thúc động, đã tự động ngân vang, chống đỡ được trận thế có thể sát chư thần thượng cổ. Không được, nếu cứ tiếp tục như vậy, chúng ta vẫn sẽ chết hết. Lão mù nói, thôn thiên ma quán trấn nhiếp cổ kim, không có khả năng bị hủy trong đạo văn của vô thủy, nhưng nếu lọt giữa hai thứ này so tay nghề, cũng không phải bọn họ có khả năng chịu đựng. Ma quán bảo hộ bọn họ cũng không được, hai vị đại đế cổ vượt qua thời không mà gián tiếp tiến hành so tay nghề. Dao động phát ra không ai có thể ngăn chống lại được. Diệp Phàm lấy ra 6 khối đế ngọc toàn bộ treo trên đỉnh đầu, nhưng cũng không thể làm cho trận thế vô thủy yên tĩnh lại. Hiện tại mỗi bước đi tới phía trước uy lực lại tăng lên gấp đôi. Còn tới 81 bậc, chúng ta nhiều nhất còn có thể bước lên 3 bậc. Đây, căn bản không phải nhân lực có khả năng chống lại, cổ đế rốt cuộc cường đại tới mức nào. Bọn họ gần như tuyệt vọng, trận văn không sứt mẻ chỉ mới mở ra một góc mà thôi, dùng thôn thiên ma quán mở đường đều không được. Nếu tiếp tục kiên trì bọn họ sẽ bị chân áp chết tươi. Lão mù hướng vô thủy đại đế dập đầu, ngày nay nhân tộc buông xuống đại kiếp nạn, thỉnh ngài thức tỉnh đi, cứu thiên hạ nhân tộc, dẹp loạn bát hoang, trấn nhiếp vạn tộc. Lão mù còn thật sự quỳ xuống lại. Diệp Phàm lấy ra viên đầu lâu trắng tinh kia cầm trong lòng bàn tay, rồi sau đó lại lấy ra ngọc trụy hình trăng rằm, nói: "Cầu kiến vô thủy đại đế." Ầm ầm, phát sinh chuyện khiến người ta kinh sợ, thác nước hỗn độn vạn trượng đang buông xuống liền lui bước. Đạo văn dày đặc cũng mở nhạt đi. Là, nhờ cái ngọc trụy hình trăng rằm kia, Đoạn Đức cả kinh kêu lên. Rốt cục, bọn họ từng bước một trèo lên, đi tới trên đạo đài. Ngay tại trung tâm đạo đài, có một thân ảnh oai hùng vĩ ngạn ngồi xếp bằng, đưa lưng về phía bọn họ, tóc đen rậm xỏa dài xuống như thác nước. Từ khắp thế gian đều là địch, đến đại đế cổ bi ai cô tịch trên đời, đó là sự cô độc vạn cổ, cùng một cuộc đời tịch mịch của vô thủy. Đầu lâu nữ thánh trong suốt trắng nõn trong tay Diệp Phàm phát ra một cỗ lực lượng kỳ dị, và lại lúc này ngọc trụy hình trăng tròn kia hạ xuống rừng ở trên đầu lâu, truyền ra một tia dao động bao hàm cảm tình. Ta chỉ muốn truy tìm dấu chân của huynh, cho dù là cả đời đều chỉ có thể ở sau lưng nhìn lên. Dấu ấn tinh thần mỏng manh đang run rẩy, nữ thánh cũng không biết đã mất đi bao nhiêu vạn năm, thế mà một tia dấu ấn này lại thủy chung không muốn tiêu tán, đây là tâm nguyện của nàng tới chết đều kiên trì giữ lại. Chương 869, Vũ Hóa Phi Tiên. Tinh thần ấn ký mỏng manh của nữ thánh nhân truyền ra khiến Diệp Phàm run rẩy. Đây là loại tình cảm âm yểm tới mức nào chứ? Dùng cả đời nữ thánh thật lòng truy tìm, lại chỉ thấy được dấu chân, cả đời chỉ ở phía sau, đúng là khiến người ta phải cảm khái. Có thể trở thành nữ thánh nhân thì tất phải là một thần nữ thiên tài trong thế hệ, được bao phủ bởi ánh sáng thần thánh, vạn người chú ý, ngạo thị thiên hạ. Nhưng nàng lại bỏ qua tất cả, một mình ra đi, đối mặt với vũ trụ lạnh như băng, không ngừng tìm kiếm. Năm tháng đằng đẵng, một người cô độc, hồng nhan hóa thành xương khô, chết đi trong một góc cô quạnh của vũ trụ. Cả đời cô đơn như vậy, không ai hiểu được nỗi lòng nàng. Không có kết quả, không có hy vọng, cuối cùng là một kết cục thế này. Trên đạo đài to lớn, sương mù hỗn độn tỏa ra. Thân ảnh cao lớn ngồi dưới đất kia vẫn không nhúc nhích, giống như từ thiên cổ tới nay chưa từng di chuyển vậy. Diệp Phàm cảm thấy bản thân việc điều trị như trang rằm kia có thể khiến sát trận của vô thủy bình ổn lại đã thuyết minh tất cả rồi. trong mắt người đời thì Vô Thủy rất thần kỳ, không gì không làm được, trấn nhiếp vạn tộc, trấn áp bảy đại cấm địa sinh mệnh, giết thần linh vực ngoại, quét ngang bốn phương tám hướng, trên trời dưới đất đều là vô địch, cổ kim đều phải kinh hãi. Nhưng dù hắn có bản lĩnh lớn tới mấy, vang dội cổ kim thì cũng không có khả năng nghịch chuyển thời gian, thay đổi vận mệnh của nữ thánh. Giữa bọn họ có một đoạn chuyên cũ không muốn người biết tới, bằng không thì điều trụy hình trang rằm kia căn bản không có khả năng khiến đại trận của Vô Thủy yên lặng lại. Phải biết rằng ngay cả Hắc Hoàng cũng không thể đặt chân tới nơi này, không biết sinh tử của Vô Thủy. Đáng tiếc thật, đại đế cổ mặc dù vô địch nhưng cũng lại là người bi ai nhất. Mỗi người đều có bí mật, đại đế cổ dù cường đại vô song, trấn áp chư thiên, quét ngang thần linh vực ngoại nhưng cũng có tiếc nuối như vậy. Bái kiến Vô Thủy đại đế, lão già mù thành kính lễ bái, Đoạn Đức và Diệp Phàm cũng không phải ngoại hệ, còn thật sự hành đại lễ, thật tỉnh vái Vô Thủy. Đi trên con đường của đại đế, không sợ trời không kính đất, không tín ngưỡng người khác nhưng không phải là có thể bất kính với các bậc tiền nhân. Vô Thủy đối với nhân tộc có cống hiển lớn, đáng được bọn họ bái tạ. Chuyện này hẳn là vừa kính sợ vừa tôn sùng. Đại đế, lão mù ngẩng đầu lên một lần nữa, phía trước trống không, chẳng còn thứ gì. Sao lại như vậy, bọn họ đều sợ hãi. Thân ảnh cao lớn kia đã biến mất, không còn ở trên đạo đài nữa, giống như chưa bao giờ xuất hiện vậy. Chúng ta vừa rồi nhìn thấy hắn thật sao? Bọn họ lúc này lại hơi hoài nghi, có là một hình ảnh năm xưa ghi lại. Bọn họ cẩn thận cân nhắc, cho rằng là như thế. Bằng không thì đại đế cổ cường đại thế nào chứ, dù chỉ là một tia để uy cũng có thể ép nát thiên địa. Nếu vừa rồi là chân thân thì bọn họ căn bản không thể tới gần, chỉ sợ hơn một nửa sẽ lập tức nổ tung, huyết nhục và nguyên thần không thể tồn tại nữa. Ai đã từng nhìn thấy đề thi chân chính chứ? Trên đời này không ai có thể tới gần. Năm đó gia của Bất Tử Thiên Hoàng phải dùng đế binh cực đạo đối kháng, bằng không thì không thể tới gần, huống chi là chân thân của đại đế. Cô đơn một đời, đây là kết cục thê lương của đại đế lúc tuổi già. Sống không thấy người, chết không thấy xác, Vô Thủy ở nơi nào? Lúc này trong lòng ba người rất nghi ngờ, nghĩ ngợi đủ điều. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Trên đạo đài lúc này đã trống không, không còn ai cả. Trên đạo đài hoàn toàn yên tĩnh, sương mù hỗn độn lan tỏa. Nỗi lòng bọn họ phức tạp bước về phía trước, quan sát cẩn thận từng tấc đất. Đạo đài cổ xưa, trên đó khắc loang lổ dấu vết năm tháng, ghi lại cả đời tịch mịch của đại đế. Một mình ngồi xếp bằng, đúng là đưa lưng về phía chúng sinh. Hắn nhìn từ phía xa sao, trung tâm của đạo đài, thân ảnh oai hùng vĩ ngạn ngồi xếp bằng không còn đâu nữa nhưng bóng dáng với mái tóc đen như thác nước lại khó có thể biến mất trong lòng bọn họ. Trên mặt đất có thứ gì kia, ở nơi hắn ngồi xếp bằng có một bộ y phục rách nát rơi ở đó, cũng không biết đã bao nhiêu vạn năm nhưng vẫn trường tồn. Vũ hóa đạo y, Vô Thủy đại đế không phải hóa đạo rồi chứ? Trong lòng ba người chấn động, cảm thấy có hơi bi thương. Một vị đại đế mạnh nhất của nhân tộc cuối cùng cũng không ngăn nổi năm tháng. Ngay cả thi thể cũng không lưu lại được. Vô Thủy không lưu lại gì. Khi còn sống thần vĩ biết bao, độc tôn 9 tầng ứ ơi 10 tầng đất, khi qua đời lại bình thường như vậy, biến mất như một cơn gió. Khi chết đi không kinh thiên động địa, chưa từng chấn động thể gian, cứ như vậy tan theo gió. Đây chính là Vô Thủy đại đế khiến vạn giới chư thiên không dám thở mạnh đó sao? Hắn cứ như vậy mà rời khỏi thể gian này, thể không giống như Vô Thủy mạnh mẽ vô song đâu, đến chết cũng phải khiến thiên hạ loạn động mới đúng. Sao lại có thể lựa chọn tự hóa để thân? Đoạn Đức nói, đột nhiên lão mù chấn động, lộ vẻ khó tin nói. Không, không phải là vũ hóa phi tiên rồi chứ? Đoạn Đức cả kinh nói. Không có khả năng, từ xưa tới nay ai có thể thành tiên chứ? Truyền thuyết ngày xưa nói đều không thể tin nổi, chứng cứ được tìm thấy đều là giả cả. Không chừng Vô Thủy đại đế thật sự thành công, mạnh mẽ đánh vỡ sự giam cầm của thiên địa, thành tiên mà đi. Ánh mắt lão mù cháy bỏng, trong sách cổ có ghi lại. Vũ hóa phi tiên thật ra là hóa đạo, sinh mệnh đi tới điểm cuối, cũng không phải là thành tiên thật. Nhưng cũng có người phản bác, xưa kia vào thời cổ đại xa xôi, có chân tiên thượng cổ tồn tại, muôn đời muôn kiếp chỉ có một người có thể phi tiên. Ta cảm thấy là hóa đạo, các ngươi xem nơi này còn có cho tàn, rõ ràng là đại đế khi đốt đi để thân lưu lại. Đoạn Đức nhìn chằm chằm vào y phục rách nát, vũ hóa phi tiên, chân thân chỉ có thể cầm một kiện binh khí tiến vào tiên vực. Cho tàn là những vật phẩm tùy thân khác của đại đế bị hủy đi. Lão mù phản bác, điều này càng thuyết minh là Vô Thủy đại đế hóa đạo rồi. Bởi Vô Thủy chung còn tồn tại, vẫn chưa bị hắn mang đi. Đoạn Đức nói, có lẽ bởi nguyên nhân đặc thù nên hắn chưa kịp mang đế binh đi, một mình đi tới tiên vực. Từ cổ chí kim ai có thể mở ra thông lộ này chứ? Cơ hội chỉ lướt qua mà thôi. Lão mù vẫn cố cãi. Quên đi, tranh đấu nhưng chuyện vô nghĩa này làm gì? bất kể là hóa đạo hay phi tiên thì tóm lại vẫn là vũ hóa phi tiên, không còn trên đời nữa. Một nhân tộc loạn thể lại không có đại đế thì vẫn cần phải lo lắng đó. Diệp Phàm ngắt lời bọn họ, trên đạo đài không còn thứ gì khác, mấy người đều thở dài. Đây đúng là chuyện ngoài dự đoán của bọn họ, thực khiến người ta thất vọng. Cuối cùng Diệp Phàm đặt đầu lâu như tuyết trắng của nữ thánh đặt trên vũ y rách nát, chôn ở nơi này. Sinh không thể cùng nơi nhưng chết lại được đồng huyệt đi. Hắn than khẽ một tiếng, ở khe nứt dưới vách đá của đạo đài có một gốc dược vương nở rộ đóa hoa bảy màu, lay động phát ra ánh sáng tươi đẹp, tỏa sáng lấp lánh, mùi hương thơm ngát. Vào Bảo Sơn sao có thể ra về tay không chứ? Mỗi một đóa dược vương đều là một cái mạng, ngắt hết đi thôi. Đoạn Đức nói, hắn rất thoải mái lôi kéo Diệp Phàm, đi tới ngắt lấy. Lúc này bọn họ cũng không dám bỏ lại điều trụy hình trăng rằm, bằng không nửa bước khó đi, lập tức bị đánh thành bột phấn. Trên đạo đài có dày đặc đạo văn, đây là sát trận không hề sức mẻ của vô thủy, trừ phi là đại đế tới đây, bằng không không ai có thể tiến vào. Thác nước hỗn độn chút xuống từ trên đạo đài, ẩn hiện đạo văn nhưng không tổn thương tới ba người chút nào. Bọn họ lao thẳng lên, ngắt một hơi lấy 8 cây dược vương. Đoạn Đức và lão mù kích động tới run rẩy, mỗi một cây đều có thể kéo dài sinh mạng 400 năm. Đây là thần tàng kinh người tới mức nào chứ, ngắt thêm vài cây nữa có thể so với cả bất tử thần dược đó. Cuối cùng cả người bọn họ đều là dược hương, được dược vương làm cho huyết nhục trở nên gần như trong suốt, hô hấp tinh hoa của cổ dược, lông tóc toàn thân đều thư giãn, lơ lửng như ở trên 9 tầng mây. Khi leo xuống khỏi đạo đài, tổng cộng bọn họ thu được 13 cây dược vương. Nếu chuyện này mà truyền ra thì nhất định khiến toàn thiên hạ phải khiếp sợ. Ngoài trừ ở Tử Sơn ra thì những dãy núi hoang dã khác, cộng tất cả lại chỉ sợ cũng không có nhiều như thế này. Mỗi cây đều phải cần địa nhũ 8-9 vạn năm mới nuôi lớn nổi. Phát tài rồi, tổng cộng lại có thể so với một gốc bất tử thần dược. Đoạn Đức hưng phấn tới sắp co giật, lão mù cũng không thể bình tĩnh nổi, ánh mắt nóng bừng, gần như điên cuồng, không ngừng vuốt ve từng gốc cổ dược vương, nhìn vẻ sáng bóng trong suốt của nó. Sau khi ba người bình tĩnh lại, Diệp Phàm phất tay lên, tung điều trụy hình trăng rằm lên đạo đài, rơi lên giữa vũ y, ở phía trước đầu lâu trắng như tuyết. Thác nước hỗn độn vạn trượng buông xuống, đạo đài bị bao phủ đi, không ai có thể tiến vào một bước, bằng không nhất định sẽ trở thành cho bụi. Thánh nhân tới đây cũng không thể được, chờ một chút, các ngươi nói đạo đài này có thể chính là một ngôi mộ lớn hay không? Thi thể của vô thủy ở trong đó, ngay trước lúc rời đi, đột nhiên Đoạn Đức nói, chuyện này, Diệp Phàm và lão mù đều kinh ngạc, với kinh nghiệm nhiều năm trộm mộ của ta mà nói, đây rất có thể là một ngôi mộ của đại đế. Đoạn Đức vô cùng khẳng định, mặc dù vậy bọn họ cũng không thể đi vào nữa bởi nơi nơi trên đạo đài này đều là trận văn dày đặc, nếu không có điều trụy trong tay thì nhất định sẽ bị trận đồ đánh tan thành bụi. Cuối cùng bọn họ rời khỏi nơi này, trong Tử Sơn rất lớn, có rất nhiều nơi bọn họ cũng chưa đi tới nhưng Diệp Phàm cũng không hứng thú. Hắn muốn tới nơi đặt vô thủy chung, hướng ba người trở về ngang qua một loạt thủy tinh quan khắc bất tử thiên hoàng. Lúc này tất cả đều ngây dại, sau đó toàn thân lạnh toát, trong lòng như đóng băng. Tất cả thủy tinh quan đều đã mở ra, toàn bộ trống rỗng. Trên mặt đất còn một số dấu chân đen kịt, nơi này giống như Sâm La Điện, lạnh lẽo mà đáng sợ. Đi mau, Đoạn Đức kêu to, không ai quen thuộc hơn hắn về lăng mộ, nhìn thấy cảnh tượng này mặt mũi liền trắng bệch. Grahu, bốn phương tám hướng đều truyền tới tiếng gào thê lương giống như cửa địa ngục được mở ra vậy. Nơi nơi đều là những thân ảnh đen kịt khô héo, tiến về phía này. Tất cả đều là bộ hạ của bất tử thiên hoàng, nơi này cũng thật quái quỷ. Ai nấy đều là thần tướng trong thần thoại ngày xưa. Dù những người này đã chết từ lâu, không còn pháp lực nữa, thân thể cũng đã khô héo cực độ nhưng một đám như vậy vào tới thì chỉ sợ cả đại thánh viễn cổ tới đây cũng bị đánh nát. Không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể tể ra thượng cổ thôn thiên ma quán. Dù Diệp Phàm cũng không còn cách nào, những con lệ quỷ này đáng sợ vô cùng, có một sinh linh khủng bố còn sống khống chế đám thi thể khô héo này. Hắn muốn cướp đoạt dược vương, thôn thiên ma quán thượng cổ rung lên, phun ra một luồng ô quang, giết thành một con đường. Bọn họ chạy về phía trước rất nhanh, không dám dừng lại. Binh khí của độc nhân đại đế đúng là cường đại, tuyệt đối có thể chém giết một vùng nhưng lại tiêu hao quá lớn. Có thể hút khô bọn họ tại nơi này, không nên tử chiến ở đây. Ba người chạy rất nhanh, một đám lệ quỷ hoặc là có đầu rồng, hoặc có thân kỳ lân đuổi sát phía sau. Khắp Tử Sơn đều bạo động, nơi nơi đều là thi ảnh. Thánh nhân đến đây cũng phải nuốt hận. Lão bất tử thiên hoàng kia để lại một đám bộ hạ chó má thật. Đoạn Đức mắng to, rốt cục bọn họ không thể không thúc giục thôn thiên ma quán, chấn động ra một luồng ô quang đáng sợ. Bộ hạ của bất tử thiên hoàng cường đại tới mức nào cũng chỉ có nước vỡ tan. Không được, nhiều quá, lại không tập trung một chỗ thì, có sinh linh còn sống là chủ đạo trong bóng tối. Lão mù nhíu mày, tuy nhiên cuối cùng bọn họ cũng rời được tới phía sau của đại điện rộng lớn trong Tử Sơn. Một bộ thạch kinh đặt ở nơi này, các ngươi mau đi đi, ta phải lưu lại, Diệp Phàm nhét khối để ngọc vào trong thạch kinh, ngươi mà lưu lại lúc này là chắc chắn phải chết, mau theo chúng ta rời đi. Lão mù nói, không còn cách nào nữa, vạn tộc thái cổ sắp xuất hiện rồi. Không có lực lượng trấn nhiếp bọn họ thì náo động hắc ám trước kia sẽ lại tái hiện. Diệp Phàm nói, ngươi muốn làm gì, Tử Sơn này là trạm đầu tiên của ta. Ta muốn khiến Vô Thủy Trung vang rền 3 tháng, trấn nhiếp nhân thể gian, khiến bọn chúng hoài nghi chuyên sống chết của Vô Thủy. Diệp Phàm nói, ngươi điên rồi, không chỉ nói tới vang vọng 3 tháng, dù chỉ là 3 tiếng ngươi cũng đã trở thành cho bụi. Dù là thánh thể cũng thể ngăn cản dao động của Vô Thủy Trung đâu. Ta có biện pháp ngăn cản, các ngươi đi mau đi. Diệp Phàm thúc giục, đặt khối để ngọc vào, lập tức phát ra một quầng sáng, mở ra hư không. Ngươi dám lưu lại, nếu chúng ta không làm chút gì thì thật sự không còn mặt mũi đi ra ngoài. Lão mù nói, sau đó nhất định để lại thôn thiên ma quán. Đoạn Đức Phát khóc nhưng cũng không phản đối, mang theo tiếng khóc nức nở nói. Ngươi đừng có đánh mất của ta đó, 3 tháng sau ta sẽ tới trộm mộ, lấy bảo bối về. 13 dược phương hai người mang đi 4 cây. Còn lại 9 cây đều để cho Diệp Phàm, giúp hắn kéo dài tính mạng. Vô Thủy Trung vang lên, một hồi lốc tố chưa từng có tử giáng xuống. Chương 870, khúc nhạc dạo trước hắc ám náo động. Sau khi đặt khối đế ngọc vào vết lõm cỡ đầu người, ánh sáng dịu dàng liền lóe lên, cắt qua thần hư, cắn nuốt lão mù và Đoạn Đức. Sau đó bọn họ biến mất, năm đó Diệp Phàm cũng rút khỏi Tử Sơn như vậy, vượt qua một dòng sông ngầm, trèo lên mặt đất. Tử Sơn dễ vào khó ra. Trừ phi là dùng đế binh cực đạo tới đánh, bằng không đừng hy vọng mở ra nổi. Nơi này là một nhà giam tự nhiên. Grahu, lệ quỷ giữ tận dày đặc lao tới từ 4 phương 8 hướng, mỗi kẻ đều khô héo như chỉ còn da bọc xương, có đầu rồng, cánh phượng, có thân cá sấu, có kẻ như thần linh. Bọn chúng dương nanh múa vuốt lao tới, khắp nơi nơi đều là tiếng kêu thê lương, dường như đặt mình trong địa ngục vậy. Những sinh linh này đều rất kỳ dị, chỉ có duy nhất một con, đại biểu cho bộ tộc Huy Hoàng xưa kia. Bị bất tử thiên hoàng chọn lựa làm bộ hạ, không cần nghĩ cũng biết là khi còn sống chúng đáng sợ tới mức nào. Diệp Phàm lui lại lần nữa, hắn dù cầm thôn thiên ma quán trong tay nhưng cũng không dám sơ suất. Dốc hết sức chống lại nhiều cổ thi như vậy, sử dụng không chuẩn xác thì thân thể sẽ bị tiêu hao rất nhiều. Hắn đi tới nơi trống trải nhất của Tử Sơn, Vô Thủy Trung lơ lửng phía trên, che kín nơi này. Đây là một vùng cấm, khiến tất cả lệ quỷ đều phải dừng lại. Diệp Phàm không sợ. Nếu khiến Vô Thủy Trung ngân lên 3 tháng thì chỉ sợ tất cả sinh linh trong Tử Sơn đều không thể tồn tại nữa. Tất cả sẽ bị sóng âm của tiếng chuông đánh thành bột mịn, dù là bộ hạ của bất tử thiên hoàng cũng khó có thể trụ nổi. Giống, rất nhiều khối cổ thi gầm giống khắp 4 phương 8 hướng, vây lấy nơi này. Mỗi một thi thể đều đen nhánh khô héo mái tóc rối bù, có kẻ có ánh sáng thần thánh bao quanh, có kẻ trên đinh đầu lại có một vầng trăng đen kịt, các loại khí tượng bất phàm hiện ra. Từ đó có thể thấy bọn họ khi còn sống mạnh mẽ tới mức nào, nếu sống lại thì núi sông đều phải thất sức, nhật nguyệt không còn ánh sáng, đủ để san bằng thiên hạ. Bởi vì bọn họ là thần tướng bất bại, đều có thân phận cực kỳ to lớn, chỉ nghe hiệu lệnh của bất tử thiên hoàng, là tổ tiên của vạn tộc thái cổ. Ngay cả Diệp Phàm cũng không kìm nổi mà chửi to, càng nhìn càng cảm thấy đám thi thể này khủng bố, gần như trong thân thể nào cũng có dấu ấn của đại đạo lưu truyền. Đó mới là thể hiện của pháp lực đỉnh phong, thăng hoa tột cùng. Đạo văn in vào xương cốt huyết nhục, thể xác trở thành vật dẫn của đạo. Tồn tại như vậy không chỉ nói tới một đám, mà chỉ cần có một kẻ sống lại cũng đủ dẫn tới thiên hạ đại loạn, có thể quét ngang cả một vực. Diệp Phàm thật sự hoài nghi thái cổ có tồn tại thần linh hay không. Bộ hạ của bất tử thiên hoàng quá cường đại, khó trách hắn lại có địa vị trí cao vô thượng trong lòng vạn tộc thái cổ, không thể lay chuyển. Grahu, một đám lệ quỷ giống to, hắc nguyệt lơ lửng trên bầu trời, âm hà bao phủ thân thể, huyết nhật treo cao. Những thứ này đều là cảnh tượng bên cạnh thân thể bọn họ, chấn động thạch điện cổ xưa ong ong, giống như sắp sụp đổ, may mà có đạo văn hiện lên, củng cố cho nó. Diệp Phàm cảm thấy rõ ràng là không hợp lý, đám sinh linh cổ này sao động bất an, giống như nhận lệnh phải tiến vào đây vậy. Rốt cuộc là kẻ nào? Đi ra đây cho ta. Những thi thể khô héo đứng thành mảng lớn, móng vuốt đen kịt vung lên, mái tóc như cỏ dại tung bay, tiếng kêu dọa người, trông y như trong Sâm La Điện vậy. Một chàng cười âm hiểm lạnh lùng truyền tới, oán khí như nước tràn ra, cuối cùng mãnh liệt cuốn tới khiến người ta lạnh lẽo. Ở phía sau đám thi thể khô héo có một thân ảnh cao lớn bước về phía trước. Nhiệt độ của đại điện giảm xuống nhanh chóng, giống như rơi vào hầm băng vậy. Toàn thân hắn mọc đầy lông đỏ dài tới mấy thước, ngay cả mặt cũng đầy lông, âm trầm mà quỷ dị, chỉ có duy nhất đôi mắt hung ác nham hiểm là có thể thấy rõ. Tóc mai màu đỏ của hắn rất dài, giống như một con ma quỷ hung ác nhất, khiến người ta cảm ấy oán độc và hận thù vô cùng, giống như muốn giết sạch mọi sinh linh. Da đầu Diệp Phàm run lên, cơ thể sinh ra cảm ứng, thất thanh nói. Ngươi là Trương Lâm, gió xoáy cuốn lông đỏ tung bay, phát ra tiếng ô ô. Cả Tử Sơn đều trở nên âm trầm, càng ngày càng đen tối, giống hệt như âm tàu địa phủ. Tất cả lệ quỷ đều gầm giống, cùng nhau cất bước tiến về phía trước, muốn đi vào vùng cấm địa này, xé tan thân thể hắn. Ở bên ngoài mấy ngày nay phong ba không ngừng, thậm chí có thể dùng từ bão tố để hình dung. Thần linh cốc giạt rào sinh cơ, bên ngoài dãy núi của nó vốn không có một ngọn cỏ, trong một đêm liền xanh lan tràn vạn dặm, trở thành một vùng đất đầy sinh mệnh. Bọn họ chính thức xuất thế rồi. Tiếng nói uy nghiêm vang lên, ai có thể đem đầu Diệp Phàm tới thì sẽ vĩnh viễn là khách của thần linh cốc. Đây rõ ràng là muốn nhân tộc đi giết thánh thể. Đồng thời bọn họ cũng thể hiện ra một mặt thiết huyết, nói nếu Diệp Phàm không tới quỳ gối chịu chết thì trong 3 tháng sẽ giết hết các đại tộc họ Diệp, khiến cho mặt đất máu chảy thành sông, thây cốt chất thành núi. Cường thế mà bá đạo, hiệu lệnh của thần linh cốc vừa ra liền khiến thiên hạ rung động. Mọi người biết một hồi đại náo sắp sửa bắt đầu, không thể ngăn chặn được nữa. Thần linh cốc tuy chỉ là một bộ tộc thái cổ mà thôi nhưng lại có rất nhiều chủng tộc đáng sợ, đều có tổ vương trấn giữ. Bộ tộc mạnh mẽ như vậy thì ai dám chống lại sẽ bị tru sát cả họ. Bão tố trên mặt đất nổi lên, một cơn gió lốc đẫm máu sắp sửa bắt đầu, mỗi người đều cảm thấy bất an. Một số đại tộc thậm chí đã chuẩn bị gia nhập bộ tộc thái cổ. Trong đại thế đáng sợ như thế này, ngay cả các thánh địa và các thế gia thái cổ cũng đều trầm mặc. Náo động hắc ám sắp sửa xảy ra. Bọn họ hiện giờ lo lắng không phải làm thế nào để cường thịnh hơn mà làm sao để có thể sinh tồn được. Mà đã nhiều ngày nay man tộc Nam Lĩnh gặp áp lực cực lớn, bởi vì thi thoảng lại có sinh linh thái cổ tới thăm dò. Có người truyền tin nói thần linh cốc muốn nhổ bỏ man tộc nhưng lại chưa dám động thủ bởi biết bên trong man tộc còn có một chiến thần. Rất nhiều đại giáo kinh hãi, man tộc thể hiện ra chiến lực cường đại như vậy, thần linh cốc muốn động thủ với bọn họ cũng đã nói lên sự mạnh mẽ của họ. Man tộc Nam Lĩnh, thần linh cốc ta cần một lời giải thích. Rốt cục Bắc vực truyền ra lời này, bọn họ muốn làm khó dễ. Vương tộc thái cổ chấn vấn, khí phách ngập trời. Đây là tín hiệu khai chiến diệt tộc, khiến tu sĩ thiên hạ câm như hến, rất nhiều người đều khiếp sợ. Các ngươi tại sao dám san bằng vương gia Bắc Nguyên? Các ngươi vì sao dám bao che cho thánh thể nhân tộc ở Nam Lĩnh? Các ngươi muốn khiêu khích uy nghiêm của tộc ta sao? Ba câu hỏi của thần linh cốc cả vú lấp miệng em, cao cao tại thượng, đối thoại bất bình đẳng, với thái độ đứng trên cao nhìn xuống thiên hạ. Những lời này vừa thốt ra liền khiến khắp thiên hạ kinh sợ. Đây rõ là dấu hiệu gây hấn. Nam Lĩnh có một chiến thần man cổ cũng không có thể trấn nhiếp được cổ tộc. Cả Nam Lĩnh dậy sóng bốn bề, mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Không khí của bước dày đặc mùi chiến tranh, các tu sĩ đều sợ hãi, thiên hạ bất an, ngũ vực không yên. Còn nhiều năm nữa mới tới đại loạn nhưng man tộc Nam Lĩnh đã chuẩn bị quỷ ết đấu với thần linh cốc. Một lần hắc ám náo động mãnh liệt nhất sắp sửa bắt đầu. Trận chiến đầu tiên chuẩn bị mở màn, man tộc rất có tâm huyết, đối mặt với chỉ trích căn bản chẳng thèm giải thích một câu, trực tiếp nói. Cút xéo, ngươi muốn đánh thì đánh đi, các ông đây đón hết. Sự kiên cường và tâm huyết của man tộc Nam Lĩnh nằm ngoài dự đoán của rất nhiều người, cũng khiến không ít người nhiệt huyết sôi trào. Đối mặt với vương tộc Thái Cổ mà dám như vậy, quả thực không làm hổ thẹn uy danh của tổ tiên bọn họ. Lời nói của bọn họ vô cùng khí phách, rung động khắp nơi, tràn đầy nhiệt huyết. Mặc dù bọn họ có đại bại trong trận chiến đầu tiên trước hắc ám náo loạn này thì cũng không có gì khó coi, ngược lại càng khiến người ta thêm kính nể. Thần linh cốc biết, đầu tiên trầm mặc, sau đó lên tiếng, muốn chủ nhân của man tộc tới Bắc vực giải thích. Mọi người đều cảm thấy rõ ràng thần linh cốc mềm mỏng đi rất nhiều, có hơi kiêng kỵ đối với man tộc nhưng vẫn thể hiện vẻ duy ngà độc tôn như trước, muốn chủ nhân man tộc tự mình tới giải thích, tỏ vẻ khoan dung. Giải thích cái quái gì? Man tộc ta làm việc quang minh lỗi lạc, không cúi đầu trước người khác. Tuyệt đối không chịu thế kém. Người đứng đầu bộ tộc chỉ cần nói một tiếng là có thể hiệu lệnh toàn tộc tiến lên. Gian ngoan không thể dạy dỗ, chỉ có một thánh nhân viễn cổ đã hóa đạo mà thôi, còn chưa đáng gì, chỉ cần một trận chiến là sẽ bị san bằng. Đây là tiếng nói của thần linh cốc, tuy rằng còn chưa truyền ra chính thức nhưng cũng lộ chút manh mối. Thần linh cốc sắp sửa viễn chinh Nam Lĩnh, công phá man tộc cường đại. Tất cả mọi người đều có thể nhận ra sự việc này. Sau đó không lâu thần linh cốc truyền ra yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc, yêu cầu man vương Nam Lĩnh tự mình tới nhận đòn chịu tội, cũng phải trói chặt thánh thể nhân tộc tới, bằng không sẽ phải lãnh hậu quả. Đánh thì đánh, ông mày còn sợ các ngươi sao? Đây là lời đáp lại rất rõ ràng của Man tộc, nam nữ già trẻ trong tộc đều được động viên, lưng đeo gậy nanh sói lớn, chuẩn bị một trận đại chiến sinh tử. Không ai sợ hãi, cao thấp đều đồng lòng. Vào một ngày nọ, tiếng gào thét của cổ vương Bắc vực chấn động cả vạn dãy núi, khiến mặt đất rung chuyển, mọi người kinh sợ. San bằng Man tộc nam lính, chó gà không tha, giết sạch toàn bộ. Đây là một loại khí thức cực kỳ bá đạo, chấn động non sông vô tận của Bắc vực, truyền ra ngũ vực rất nhanh. Tất cả mọi người đều nghe thấy tin tức đại chiến chuẩn bị bắt đầu. Trừ phi là đại đế cổ sống lại, bằng không không ai có thể cứu vãn được các ngươi. Kiêu ngạo ương ngạnh, khí nuốt núi sông, đây là thần linh cốc, là vương tộc cường đại trong cả vạn tộc thái cổ, lúc này muốn phát động chiến tranh. Ma vân cuồn cuộn, chiến khí ngút trời, từng con thuyền của thần linh cốc bay lên không trung, muốn tiến vào một cánh cửa lớn, đi tới nam lĩnh. Một trận đại chiến kinh thiên động địa chuẩn bị nổ ra. Man tộc tuy mạnh mẽ nhưng khó có thể so sánh với thần linh cốc. Bởi vì một khi quyết đấu thì còn có thể kéo tới cấm chế vương tộc thái cổ khác. Nói như vậy thì kết quả đã có thể đoán được. Mọi người dường như nhìn thấy cảnh nam lĩnh máu chảy thành sông, thây chất thành núi rồi. Khiến man tộc trở thành lịch sử, bị xóa hoàn toàn bởi một trận chiến này. Đây là tiếng nói ác nghiệt vô tình, cao cao tại thượng của thần linh cốc, tuyên. Cáo khắp thiên hạ, bình định man tộc, giết chết các đại tộc họ Diệp. Đây đúng là một đại sự tràn ngập máu tanh, nhưng đúng lúc này từ Bắc vực lại truyền ra một tiếng động rất không hài hòa. Đám con cháu thần linh cốc, ông mày chính là thánh thể nhân tộc, đích thân tới Bắc vực giết chết các ngươi. Diệp phàm ta tới đây, tất sẽ diệt toàn tộc thần linh cốc các ngươi. Hiện giờ các ngươi tới một người ta giết một người, tới một đôi ta giết cả đôi. Mọi người ồ lên, bởi vì có người nhìn thấy đó đúng là thánh thể nhân tộc chứ không còn nghi ngờ gì nữa. Loại khí huyết hoàng kim này, loại cảm giác khí tức tràn đầy này tuyệt không ai có được. Thần linh cốc tức giận, rất nhiều cao thủ đều xuất hiện, vừa gần giống khiến núi sông sụp đổ, chấn động khắp Bắc vực. Thánh thể nhân tộc, đại đế nhân tộc theo lời ngươi ở chỗ nào? Đại đế cổ không còn, chẳng ai có thể cứu được các ngươi. Con, ngay tại giờ khắc này, một tiếng chuông vang khắp Bắc vực, áp chế tất cả tiếng động khác. Âm thanh cuồn cuộn mênh mông truyền ra không biết bao nhiêu vạn dặm, khiến thiên địa lập tức an bình lại. Tất cả sao động, tất cả sát khí đều biến mất toàn bộ. Mọi người nơm nớp lo sợ, tất cả đều ngây dại. Trong thiên địa chỉ có tiếng chuông như xé rách bầu trời viễn cổ truyền tới. Toàn bộ chiến thuyền định khởi hành bay lên đều dừng lại. Sắc mặt mọi người trên thuyền đều cứng đờ, trong lòng run rẩy sợ hãi. Chương 871, nửa người nửa ma lại là nguyên thiên sư năm đó. Tử Sơn, tiếng chuông từ từ lan ra tới thiên cổ, cắt qua thần hư, rung chuyển cổ kim, vang vọng đại địa. Tiếng chuông vừa vang lên, thiên hạ đều khuất phục, cũng không biết có bao nhiêu người hóa đá, cũng không biết có bao nhiêu tu giả cường đại đang run rẩy. Khắp Bắc vực trong nháy mắt đã im lặng, chỉ còn tiếng sóng âm nổ vang. Nó giống như một luồng thần quang thái sơ, cắt qua bầu trời và đại địa mênh mông, khiến chúng sinh nơm nớp lo sợ, uy áp tràn ngập 9 tầng trời 10 tầng đất. Sau khi yên lặng nhiều năm như vậy, phù thủy chung lại vang lên, giống như muốn đánh nát cả chư thiên, phàm là tu sĩ không ai không run rẩy từ tận tâm hồn. Giờ khắc này không biết có bao nhiêu người quỳ xuống vái lạy, hướng về phía Tử Sơn cúng bái, phát ra sự kính phục thật lòng. Không ít tu sĩ nhân tộc mắt rơm rớm lệ, thành kính dập đầu, lễ bái như thần linh, cả người đều run rẩy. Hắc ám náo động chuẩn bị bắt đầu, Vô Thủy Chung lên tiếng định càn khôn. Không ít người gần như mê tín thì thào, không ngừng cúng bái hướng Tử Sơn. Tất cả đều quỳ trên mặt đất, không muốn đứng lên. Thời kỳ huy hoàng nhất của nhân tộc chính là khi vị đại đế Vô Thủy của nhân tộc sinh ra. Hắn chấn áp bát hoang lục hợp, quét ngang vực ngoại, chấn nhiên khắp tinh thiên, cường thịnh tới tận cùng. Vùng cấm náo động, sinh sinh bất hủ, tồn tại vô thượng đều bị hắn dốc sức chấn áp, không hề trì hoãn. Hắn xuất hiện đưa nhân tộc lên tới mức huy hoàng cực hạn, 9 tầng trời 10 tầng đất đều khuất phục. Nhưng cũng bởi thế mà hao hết số mệnh nhân tộc, từ sau khi Vô Thủy mất đi, nhân tộc xuống dốc, đại đế khó có thể xuất hiện nữa, nguyên khí trong thiên địa kịch biến, pháp tắc đại đạo tái diễn. Mười mấy vạn năm nay, nhân tộc càng ngày càng sa sút, tới giờ ngay cả thánh nhân cũng gần như không thể thấy, không còn có thể luận bài với thời kỳ trước kia. Con, tiếng chuông vang lên không dứt, vang vọng trên trời dưới đất, một lần nữa lại có sóng âm tràn tới, khiến tu sĩ nhân tộc đều kích động. Chẳng lẽ Vô Thủ ỷ đại đế còn sống? Đây là ý niệm đầu tiên trong đầu của tu sĩ nhân loại, khiến huyết mạch bọn họ bốc lên bừng bừng. Vô Thủy đại đế tái hiện, trấn áp vạn tộc thái cổ, chỉ nghĩ tới cũng khiến nhiệt huyết bọn họ tràn ra mênh mông. Mọi người không kìm nổi một loại xúc động muốn thét dài. Nhân tộc sôi trào, nhưng vạn tộc thái cổ lại lặng ngắt như tờ, tất cả đều sợ hãi. Rất nhiều tổ vương đang ngủ say đều bừng tỉnh, trầm mặc không nói. đại đế nhân tộc cũng giống như vương của Thái Cổ, vô địch trên trời dưới đất. Phô thủy trung vang lên khiến không ai không kiêng dè, nội tâm tâm cả bọn họ đều lo sợ không yên. Cổ Hoàng Sơn là một vùng tịnh thổ trong lòng vạn tộc Thái Cổ, là địa phương hành hương của bọn họ. Bởi vì bất tử thiên hoàng như thần linh trong lòng bọn họ ở nơi đó. Nhưng đời sau lại bị vô thủy đại đế chiếm cứ, khiến tất cả sinh linh đều phẫn nộ và e ngại. Phải có đại khí phách cỡ nào mới dám làm như thế chứ? Mười mấy vạn năm, hắn chẳng lẽ còn sống sao? Có tổ vương Thái Cổ tự hỏi, tiếng chuông không dứt, vang lên không ngừng khiến bọn họ biến sắc. Đây là một dấu hiệu không tốt, đại đế cổ chẳng lẽ chưa chết thật? Người lo lắng nhất chính là thần linh cốc. Đây quả là một đòn đánh nghiêm trọng, hoặc có thể nói là một cái tát đánh thẳng lên mặt bọn họ. Không lâu trước đó bọn họ còn cả vú lấp miệng em, nhìn xuống khắp thiên hạ, nói rằng trừ phi là đại đế cổ sống lại, bằng không thì sẽ san bằng man tộc Nam Lĩnh, chém giết đại tộc họ Diệp. Nhưng vừa nói xong thì vô thủy trung lại vang lên, đây là sự trùng hợp hay là sự cảnh cáo? Người của thần linh cốc từ cao xuống thấp thân thể đều cứng đờ. Tiếng chuông vang lên vào thời khắc mấu chốt này khiến bọn họ cảm thấy vô cùng đáng sợ. Thế này còn đánh đấm gì? Tất cả mọi chiến thuyền đều rơi xuống. Vài lượt sóng âm từ tiếng chuông đã khiến bọn họ ngừng chinh phạt. Mặt mày của người thần linh cốc từ cao xuống thấp đều xám như cho tàn. Lần này hưng sư động chúng như vậy lại thành đầu voi đuôi chuột, khiến bọn họ không dám ngẩng mặt nhìn người khác, cũng không dám vọng động. Tất cả đều phải chờ đợi. Nếu như đại đế nhân tộc trong cổ Hoàng Sơn còn sống thì không chi nói bọn họ mà cả các đại tộc liên thủ lại cũng không có tác dụng gì. Phô thủy đại đế có lực uy hiếp không gì sánh nổi. Dù đã trải qua rất nhiều năm nhưng khi tiếng chuông vang lên cũng khiến cả thiên địa yên lặng. Mọi người đều im bặt, không ai dám đối kháng với các tộc Thái Cổ sắp xuất hiện. Tất cả đều thành thành thật thật, ngủ đông trong sào huyệt tại Bắc Vực, không dám có chút hành động nào. Mọi người đều đang chờ đợi, từ từ chờ đợi một kết quả xác thực. Trong cổ Hoàng Sơn, Diệp Phàm và sinh linh toàn thân lông đỏ đáng sợ rằng có một ngày một đêm, cuối cùng mới đánh vang được vô thủy trung. Sóng âm của tiếng chuông không dứt. Truyền ra khiến từng đám thi thể khô héo bên ngoài biến thành bụi phấn rơi xuống, tuy không hề sáng lạn nhưng lại đáng sợ tới cực độ. Đây là những tồn tại như thế nào? Bộ hạ của bất tử thiên hoàng mỗi người đều có thể đối kháng với thánh nhân nhưng dưới vô thủy trung cũng đành phải nuốt hận. Bọn họ diệt vong một cách vô thanh vô tức, sóng âm của tiếng chuông cuồn cuộn khắp nơi, tràn khắp các ngõ ngách, khủng bố khôn cùng. Nếu truyền ra bên ngoài thì nhất định sẽ khiến tổ vương khiếp sợ. Đây là thần uy vô lượng của đại đế khiến toàn trường phải khiếp sợ. Tuy nhiên sinh linh toàn thân lông đỏ chỉ rui lui lần đầu, dẫn một đám thây khô cường đại nhất vào sâu bên trong tử sơn, vây lấy trước một quan tài thủy tinh. Sau đó 9981 cây đại kỳ màu đen bay lên phất phới, vây quanh bảo vệ bọn họ. Đây là cổ bảo mạnh nhất của đám lệ quỷ này, là do bất tử thiên hoàng năm đó tự tay tế luyện, 9981 cây đại kỳ hợp lại có uy lực của vô thượng của cổ hoàng. Tuy rằng năm tháng vô tình, thời gian quá dài khiến đại kỳ không còn trọn vẹn nhưng cũng sao cũng là do cổ hoàng luyện ra. Vẫn có thần tính bất hủ như cũ, ô quang bao phủ, ngăn cản sóng âm. Rắc rắc, 81 cây đại kỳ phát ra tiếng vang, phía trên xuất hiện những vết rạn nhỏ, lan xuống phía dưới. Chúng đúng là có khắc cổ hoàng văn nhưng đều không phải là hoàng huyết xích kim hay tiên liệu như vạn vật mẫu khí luyện thành, không thể ngăn cản được đế uy của vô thủy trung. Sóng âm từ tiếng chuông lần lượt truyền tới, hoa văn li ti hiện ra, giống như gợn sóng lan tỏa ra bốn phương tám hướng, phá hủy tất cả mọi thứ ngăn cản. A. Một tiếng kêu bi thương từ trong đại kỳ truyền ra, tỏ vẻ vô cùng thống khổ, nói. Ta là Trương Lâm, cuối cùng là một tiếng nổ vang. Sóng âm từ tiếng chuông biến mất, bên trong tử sơn lại dần dần khôi phục yên lặng, ngay cả tiếng kim rơi cũng nghe rõ. Trên một con đường nhỏ yên tĩnh truyền tới tiếng vang lạch cạch. Một thân ảnh vô cùng cô đơn từ từ đi tới, tiến vào trong vùng tối trống trải của tử sơn. Lúc này sắc mặt Diệp Phàm trắng bệch, tiếng chuông dừng lại rất lâu sau hắn mới có thể bình tĩnh lại. Nhìn về phía thân ảnh phía xa xa, nói hai chữ. Tổ sư, thân thể Trương Lâm dày đặc lông đỏ nồng đậm, dài tới hơn nửa thước, hung mãnh nanh ác và khủng bố, giống như ma quỷ. Tuy nhiên giờ phút này ánh mắt hắn yên lặng, không còn vẻ âm trầm mà chỉ còn bi thương vô tận. Ta không còn nhiều thời gian lắm, sóng âm của vô thủy trung khiến ta giác ngộ nhưng cũng chỉ giúp ta tạm thời khôi phục được nửa khắc tỉnh táo. Tiếng nói thê lương mang theo nỗi lòng bất đắc dĩ, mang theo cảm giác cô đơn. Nguyên Thiên Sư đời thứ năm mất tích hơn một vạn năm, hóa thành quái vật lông đỏ không biết tên, lúc này tỉnh táo lại. Trong lòng Diệp Phàm cảm thấy phức tạp, dưới hoàn cảnh này có thể gặp tổ sư Nguyên Thiên Sư, nửa người nửa ma, không còn phong thái tuyệt đại kỳ nhân năm xưa. Năm đó khi còn ở Thạch Trại, Trương Ngũ Gia từng nói tất cả mọi chuyện về tổ tiên. Lúc tuổi già Nguyên Thiên Sư sẽ phát sinh những chuyện rất không tốt, cực kỳ khủng bố. Cuối cùng vào một đêm khi hắn rời đi, trong phòng nổi lên gió lốc lông đỏ, có một sinh vật đáng sợ không biết tên gào thét suốt một đêm. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Diệp Phàm hỏi, thời gian không nhiều lắm, hắn muốn biết chuyện không may của Nguyên Thiên Sư lúc tuổi già. Một đêm nọ ta thấy mấy đời Nguyên Thiên Sư. Trương Lâm bình tĩnh ngồi xuống một khối đá trên quảng trường, giống như nhớ lại thời điểm rất lâu rồi. Mấy vị tổ sư Nguyên Thiên Sư đời trước là người của bao nhiêu vạn năm trước, sao còn có thể ở trên đời chứ? Trong lòng Diệp Phàm có vô tận nghi vấn, hắn nhớ rõ ràng Nguyên Thiên Sư đời thứ tư hao hết tâm lực, tính kế nhiều năm, trốn vào vùng cấm Thái Sơ, ẩn thân nơi vật cực tất phản nhưng rốt cục cũng không né nổi một kiếp, chuyện không may lúc tuổi già vẫn xảy ra. Đêm hôm đó cơn lốc lông đỏ đáng sợ ô ô như quỷ khóc, ngoài cửa có vài sinh vật mang bộ lông đỏ đi lại, gào thét thê lương, tuy rằng chưa bao giờ nhìn thấy tận mắt nhưng ta biết đó là mấy vị tổ sư. Toàn thân Diệp Phàm lạnh ngắt, lực lượng gì có thể khiến tiền nhân mấy vạn năm trước trường tồn tới hiện tại, lại hóa thành quái vật như vậy. Tuổi già của ta có thể nhìn thấy các loại việc quỷ dị như âm binh mượn đường. Ngàn vạn âm binh âm mã từ trong lòng đất xuất hiện, mượn đường nhân gian, giết về phía trước. Thánh nhân viễn cổ thấy cũng phải nhường đường đợi bọn họ đi qua. Trương Lâm thấy rất nhiều chuyện đáng sợ quỷ dị, lúc tuổi già thể xác và tinh thần không chịu khống chế, đi tới thần khư, đến tiên lăng mộ, cũng nhìn thấy rất nhiều chuyện càng đáng sợ hơn ở địa phương này. Ngơ ngẩn một vạn năm, ta cũng không biết đã làm gì. Cuối cùng Trương Lâm thở dài, vận mệnh của Nguyên Thiên Sư không thể sửa đổi, nửa người nửa ma, không biết gì nữa. Đêm hôm đó hắn nghe tiếng gào giống ngoài cửa sổ, đầu tiên là cánh tay mọc ra lông đỏ, sau đó rất nhanh liền bao phủ toàn thân, rồi từ từ mất đi chi giác. Mấy vị tổ sư khác đâu? Diệp Phàm hỏi, qua đêm hôm đó liền không thấy nữa. Trương Lâm nói, Diệp Phàm cảm thấy khiếp sợ, Nguyên Thiên Sư lúc tuổi già phát sinh chuyện không may, đúng là bị tổ tiên mấy vạn năm trước gọi đi, rất giống quỷ gọi hồn, câu dẫn hồn phách người già đi. Tại sao lại có chuyện như thế phát sinh với chúng ta? Diệp Phàm hỏi, thiên địa giao hòa, sinh ra nguyên tinh, chúng ta mở ra rất nhiều kỳ thạch, trộm hết thiên cơ, tìm hiểu quá nhiều bí mật, trong U Minh sớm đã định sẵn. Toàn thân Trương Lâm là lông đỏ, trông rất khủng bố. Hắn thở dài một hơi, nói, ta hỏi ngươi, có từng cắt thánh linh, có từng thấy những chuyện bị phong ấn từ tiền sử, từng thấy những kỳ thạch không ai dám cắt chưa? Có từng đào thấy âm minh địa phủ, mỗi đời Nguyên Thiên Sư đều trải qua nhiều chuyện như vậy, chuyện không may lúc tuổi già đã được định sẵn rồi. Diệp Phàm ngạc nhiên nói, ta chỉ muốn hỏi rốt cục là tại sao? Không thể nói rõ, ta chỉ hy vọng ngươi không có tuổi già như vậy, đúng là thống khổ không thể chịu đựng được. Tổ sư Nguyên Thiên Sư đời thứ năm nói, chậm rồi, ta đã cắt ra cửu khiếu thạch nhân, ngày nay cũng cách cảnh giới Nguyên Thiên Sư không quá xa nữa. Thần khư, tiên lăng mộ, cổ quáng Thái Sơ ta cũng đều từng nhìn qua, khó có thể tránh khỏi. Ta hy vọng người vĩnh viễn không nhìn thấy những vị Nguyên Thiên Sư đời trước. Trương Lâm chỉ có thể thở dài, hai người đều trầm mặc. Cuối cùng Trương Lâm phá tan yên lặng nói, ngươi tiến vào Tử Sơn làm gì? Vạn tộc Thái Cổ xuất thế, hắc ám náo loạn sắp bắt đầu. Ta muốn trì hoãn thời gian, muốn để Vô Thủy Chung đánh vang 3 tháng, chấn nhiếp thiên hạ. Diệp Phàm nói rất chi tiết, hắc ám náo loạn lại xảy ra nữa sao? Nguyên Thiên Sư đời thứ năm lẩm bẩm, sau đó ngẩng đầu lên, lông đỏ đầy người rung chuyển, ánh mắt lạnh lẽo nói. Để ta phát huy lực lượng cuối cùng đi, Nguyên Thiên Sư nhất mạch, ta và ngươi cùng trấn Bắc Vực. Chi hai người chúng ta sao? Diệp Phàm kinh ngạc, Trương Lâm trấn tĩnh nói. Còn có một đám thần tử kia nữa. Tuy rằng bọn họ đi ra khỏi Tử Sơn, chỉ có sinh mệnh dài một đêm, khi ánh ban mai lóe lên liền lập tức tiêu tán thành bụi bậm trong lịch sử nhưng như vậy là đủ rồi. Chương 872, Vô Thủy Trung vang lên 3 tháng. Bắc Vực hoàn toàn yên lặng, vạn tộc Thái Cổ đều sợ hãi, ngủ đông không xuất hiện, không dám hành động gì. Nhưng các nơi trong thiên hạ đều sôi trào, Vô Thủy Trung vang lên giống như một luồng thần quang Thái Sơ chiếu qua hắc ám, rọi sáng con đường phía trước của nhân tộc. Vô Thủy Đại Đế sống lại, trấn áp vạn tộc, đây là lời truyền miệng của mọi người, nơi nơi đều đàm luận, phá tan sự yên lặng đã nhiều ngày nay. Có lẽ do áp lực từ lâu, rất nhiều người đều tình nguyện cho rằng Đại Đế cổ thật sự sắp xuất hiện, đánh tan kết cục ắt có hiện nay. Nhưng tiếng chuông chưa vang lên bao lâu liền im bặt, rất nhiều người đều đang khẩn trương chờ đợi, không ít người thậm chí còn hơi sợ hãi, sợ nó lại vĩnh viễn im bặt. Sao lại như vậy, Vô Thủy thật sự còn sống không? Nhân tộc sầu lo, vạn tộc Thái Cổ lại lạnh lùng. Mọi người đều đang chú ý, tất cả yên lặng chờ đợi. Trong giờ khắc này, người của thần linh cốc thở phào một cái, thần kinh khẩn trương cũng thả lòng hơn một chút, trên mặt xuất hiện sát ý lạnh lùng hơn. 2 ngày nhưng từ Tử Sơn không xuất hiện một chút tiếng động nào. sóng âm của tiếng chuông cũng chưa xuất hiện thêm lần nào nữa. Một số cường giả của thái cổ tộc càng cười lạnh lùng hơn. Sự căng thẳng trong lòng thần linh cốc được thả lỏng, chiến thuyền tụ lại như mây, dù chưa hành động nhưng đã chuẩn bị rất tốt rồi. Trong tử sơn, Diệp Phàm và Trương Lâm ngồi cùng một chỗ, thôn thiên ma quán lơ lửng trên đầu, nặng nề di chuyển, có ngàn vạn đạo ô quang buông xuống che phủ bọn họ. Diệp Phàm dùng binh khí của đại đế cổ trấn áp, muốn xóa bỏ lông đỏ toàn thân của Nguyên Thiên Sư đời thứ năm, bỏ đi tà khí trong cơ thể hắn. Nhưng hai ngày nay hắn không cách nào làm thay đổi vận mệnh của Trương Lâm. Lông đỏ có giảm bớt nhưng thân thể hắn lại tỏa ra mùi hư thối. Không cần uổng phí khí lực nữa. Khi ta khôi phục bình thường thì cũng chính là lúc sinh mạng của ta chấm dứt. Nguyên Thiên Sư thở dài. Trên đời này ai không phải chết? Một câu hỏi này làm khó biết bao nhiêu thiên tài. Ngay cả đại đế cổ cũng phải ngã xuống trong năm tháng, quay về với bụi bặm. Nguyên Thiên Sư hiểu hết thiên địa tự nhiên, lật hết bí mật trong lòng đất, có thể lấy được kỳ chân, có thể kéo dài sinh mạng nhưng cũng không thể không chết. Lúc tuổi già Trương Lâm biến mất, đến nay đã một vạn năm. Người thường ai có thể sống lâu như vậy? Hắn không phải là thánh thể đại thành, cũng không phải là đại đế nhân tộc, nếu không trở thành yêu tà thì sớm đã bị hủy diệt rồi. Ngày nay Diệp Phàm nếu muốn mạnh mẽ xóa đi tất cả huyền cơ trong cơ thể hắn thì cũng chỉ có thể khiến hắn hư thối đi, trở thành một khối tử thi mà thôi. Trương Lâm cũng không thất vọng, hắn sống đã lâu như vậy, tuổi thọ sớm đã khô cạn, không luyến tiếc trường sinh. Binh khí của đại đế cổ quả thực bá đạo, có thể trấn áp huyền cơ trong cơ thể ta. Lúc này ta rốt cục có thể bảo trì tỉnh táo lâu hơn rồi. Tiền bối, không lâu trước đây tại sao ngươi lại muốn cướp dược vương trong tay ta? Chẳng lẽ cần tới nó sao? Diệp Phàm hỏi, đúng vậy, ta vì sao lại phải làm vậy? Là do chỉ độn hay đây là một loại bản năng? Trương Lâm tự hỏi, rồi đột nhiên túm lấy một đám lông đỏ ở thắt lưng. Hắn lộ vẻ thống khổ, sau đó thì thào, tiếp theo lại tím lấy một đám lông đỏ đáng sợ nữa, đi tới đi lui, cuối cùng ánh mắt lộ ra thần sắc khiến người ta sợ hãi. Grau, cuối cùng Trương Lâm phát ra một tiếng gầm giống như dã thú, hai mắt đỏ lên, chạy đi giống như gió vậy. Hắn đi qua từng tòa cổ động, biến mất ở cuối đường mòn, chu lên giống như dã thú bị thương. Rất lâu sau hắn mới xuất hiện, trong ngực ôm là khối nguyên thật lớn. Trong đó có một nữ tử xinh đẹp giống như hoa sen trên mặt nước, không chút tì vết, thanh lệ xuất trần. Là nàng, Diệp Phàm kinh ngạc, năm đó hắn tiến vào Tử Sơn, ngoài việc gặp thần vương Khương Thái Hư còn thấy một nữ tử bị phong ấn trong nguyên. Đó chính là người này, cứu sống nàng, giọng nói của Trương Lâm khàn khàn, Diệp Phàm trợn trắng mắt, đây là giao chỉ thánh nữ Dương Di của một vạn năm trước. Hắn đã từng nghe Trương Ngũ Gia nói tới, Dương Di là hồng nhan tri kỷ của Trương Lâm. Sau khi biết tin hắn tuổi già phát sinh chuyện không may, đau lòng muốn chết, không để ý tới sinh tử bản thân, dứt khoát tiến vào Tử Sơn, từ đó về sau không còn xuất hiện trên đời nữa. Năm đó ta phụ nàng nhiều lắm, sau khi chết đi còn liên lụy nàng lâm vào tuyệt địa. Giọng nói của Trương Lâm run rẩy, hai tay đầy lông đỏ dài ngằng run rẩy. Khối nguyên này có khí tức thần thánh tràn ra, ánh sáng ẩn sâu. Diệp Phàm ngẩn ngơ, năm đó hắn đúng là nhìn không rõ, đây đúng là một khối thánh nhân đặc chủng. Thần nguyên bình thường có ánh sáng màu vàng óng ánh, khi đó hắn còn chưa học nguyên thiên thư, chưa biết phân biệt thần nguyên có màu sắc khác. Tuy nhiên những thứ đó không phải do thần nguyên dịch tạo thành mà là Trương Lâm đánh nát thần nguyên rồi dùng cấm tiên lục phong dùng các loại bột thần nguyên khác lại, trấn áp một vạn năm. Dương Di tiến vào Tử Sơn rồi tự tử, lúc ấy Trương Lâm nửa người nửa ma, trở thành quái vật lông đỏ, mất đi thần trí, chỉ còn lại một loại bản năng. Vậy mà hắn vẫn có thể cứu Dương Di, thật khiến Diệp Phàm phải cảm thán. Con. Vô thủy trung lại vang lên, lần này tiếng vang không dứt, mãi vẫn không dừng, rung động thiên hạ. Một ngày, hai ngày, mười ngày, hơn mười ngày tiếng chuông không dứt, từ từ rung động khiến ngũ vực chấn động, nhân tộc sôi trào. Đây là uy danh của vô thủy, bất kể bao nhiêu năm tháng thì tiếng chuông vang lên vẫn rung động lòng người như cũ, khiến mọi người đều khẩn trương. Vạn tộc thái cổ lần này thật sự sợ hãi, ai có thể khiến vô thủy trung vang vọng hơn mười ngày chứ? Không thể tưởng tượng nổi. Những kẻ nào ở phụ cần tất sẽ bị chấn thành bột phấn. Thần linh cốc lần này hoàn toàn bị chấn áp, tâm tư dục dịch lập tức lạnh ngắt nhưng bị nước dội thẳng xuống đầu, không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa, lẳng lặng chờ đợi. Con, hai tháng, vô thủy trung vẫn ngân vang như cũ, khiến khắp bắc vực an bình. Không có một sinh linh cổ nào dám xuất hiện, tất cả đều bị chấn áp. Đây là một cơn sóng lớn vô cùng, hiện tại rất nhiều người đều nghĩ là vô thủy đại đế hiển hóa, bằng không sao có thể có tiếng chuông dài như vậy chứ. Bên trong Tử Sơn, sắc mặt Diệp Phàm tái nhợt, hai tháng nay không biết hắn đã phun ra bao nhiêu máu, cứ hai ngày lại phải cắn một miếng dược vương. Hắn ở trong thôn Thiên Ma Quán, chặn tất cả sóng âm, nhưng đế binh cực đạo mạnh mẽ vô cùng, dù chỉ làm tia chấn động nhẹ nhất cũng là một đòn chí mạng với hắn. Nắp bình đậy rất chặt, hắn ngồi trong đó nhưng dù là vậy vẫn phải chịu nhiều đau khổ. Nếu không có hai miếng đồng xanh thì sợ rằng hắn đã sớm biến thành một đám bùn máu. Hai kiện đế binh giằng co, mỗi ngày hắn đều phải thúc giục thôn thiên ma quán bắn ra một luồng ô quang, đánh nhẹ lên trên mặt vô thủy chung. Nếu không có cực đạo ma quán, nếu không có miếng đồng xanh thì dù là thánh nhân cũng đã bị đánh thành mảnh vụn từ lâu. Không có ai có thể ngăn cản nối sóng âm có tính hủy diệt kia. Vô thủy chung có thể tự đánh vang đã vượt qua sự tưởng tượng của người khác, giống như có người thúc giục nó, khiến Diệp Phàm khắc sâu sự đáng sợ của vật này. Khó trách năm đó đế binh cùng tấn công nó cũng không sợ. Đương thời có lẽ chỉ có thôn thiên ma quán mới bằng được, sau khi hợp nhất đầy đủ thì không cần người khống chế cũng có thể tự phát động, đúng là đối kháng được với vô thủy chung. Com, tiếng chuông không dứt, đã kéo dài hơn 2 tháng, thánh xác của Diệp Phàm xuất hiện những vết rách, hắn rốt cục cũng bị hại rồi. Tuy nhiên 2 tháng này hắn lại có thu hoạch thật lớn. Tiếng chuông vang rền, ma quán chấn động, đạo văn tung hoành, nơi nơi đều có. Hắn ngồi bên trong thôn thiên ma quán, cầm trong tay 2 khối đồng hộ thể, yên lặng cảm ngộ và tu luyện. 2 tháng này còn có ích hơn 20 năm, tới giờ khắc này hắn mới hiểu được tiên tam trảm đạo gian nan tới mức nào. Không chi nói 2 tháng này hơn 20 năm, dù là 200 năm cũng đến. Tiên tam trảm đạo, rốt cục hắn sắp chém được rồi sao? Diệp Phàm bị chặn ở nơi này, hắn gần như mê mang, ràng buộc trên người hắn nhiều lắm, chẳng nhẽ phải chém toàn bộ. Từ xưa tới nay cửa ải này ngăn cản biết bao nhiêu người có tài hoa chắc tuyệt. Sách cổ ghi lại có mấy vị thiên tài kinh động cổ kim thượng cổ đều phải ngã xuống ở một cửa này, bằng không có lẽ sẽ có thêm vài vị đại đế. Có truyền thuyết nói đại đế nhân tộc cũng gần như thất bại mà chết ở cửa ải này. Cứ vậy cũng biết nó gian nan tới mức nào, người có tài trí bình thường không thể vượt qua. Nhưng càng là người cường đại lại càng gặp lực cản lớn. Cái gọi là thiên tài cũng có thể trở thành vực sâu ngăn cản con đường phía trước. Nghe tiếng vô thủy chung, nhìn thôn thiên ma quấn chấn động, Diệp Phàm lẳng lặng cảm ngộ, không hề nhúc nhích, dù trên người lại có thể một số vết nứt nhưng hắn cũng không sợ hãi. Ở trong mi tâm của thánh xác có một thần linh màu vàng đang ngồi xếp bằng. Đó mới là hắn, ôm linh hợp đọa, nghe tiếng chuông và quy luật vận chuyển của ma quán, không ngừng mộ đạo. Tiên tam trảm đạo phải liều mạng, rất khó có kết quả. Thiên trảm nhân đạo, hủy diệt căn cơ. Từ xưa tới nay không có người nào có thể xông qua một lần, cho tới bây giờ chưa ai có thể thuận lợi vượt qua. Đại đế cổ cũng thế, phải dùng sinh mệnh trảm đạo. 2 tháng qua nghe đạo âm, người nhỏ màu vàng trong tiên thai của thánh xác càng ngày càng rực rỡ, ôm đinh hợp nhất, tỏa ra 9 vầng sáng bất hủ. Hắn đi trên bậc thang thứ 9 của tiên thai tầng thứ 2. Đúng vậy, nếu không có 2 kiện đế binh giằng co, nếu không phải ở trong thân thể của thánh nhân thì hắn đã sớm độ kiếp rồi. Một khi trở về bản thể, thân thể và nguyên thần hợp nhất thì hắn sẽ trở thành cường giả tuyệt đỉnh tiên thai tầng 2. Còn về tiên tam, quá gian nan, từng bước cố gắng nhưng cũng không bước qua được. Cuối cùng hắn thở dài một hơi, cong, một tiếng chuông cuối cùng vang lên, Tử Sơn từ từ yên tĩnh trở lại. Tiếng chuông trong ngày này biến mất, 3 tháng, Diệp Phàm rốt cục cũng kiên trì được. Nguyên thần trong tiên thai càng ngày càng rực rỡ, cường tráng hơn rất nhiều, ôm đỉnh ở đó giống như thần linh bất hủ. Thể xác thánh nhân viễn cổ cường đại như vậy, lại tránh trong đế binh cực đạo nhưng cũng xuất hiện những vết nứt dày đặc nhưng dù sao vẫn chưa bị hủy diệt, bảo tồn lại được. Dược phương thì đã gần như hao hết, Diệp Phàm cũng không coi chuyện này là chuyện đau khổ mà dùng tâm cảm ngộ. 3 tháng này đối mặt với vô thủy chung và thôn thiên ma quán cũng đủ để hắn hưởng thụ cả đời. Lúc này khắp thiên hạ đều bị trấn áp, không ai không sợ hãi. Vạn tộc thái cổ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, tất cả đều e dè. 3 tháng này có không biết bao nhiêu tu sĩ nhân tộc quỳ lạy Tử Sơn, gần như là hành hương, cứ một bước tiến tới lại một bước vái lạy. Mà vạn tộc thái cổ lại câm như hến, ẩn bên trong sào huyệt, không dám ra ngoài một bước. Vô thủy chung vang lên 3 tháng, thiên hạ khuất phục, chúng sinh sợ hãi. Nhưng một hồi tố lốc lớn hơn lại sắp sửa bắt đầu. Còn lâu mới đủ, chỉ có tiếng chuông, không hiện đế thuật thì khó có thể khiến chúng khuất phục. Diệp Phàm tự nhủ, sau đó truyền âm ra từ thôn thiên ma quán nói với tổ sư. Ta và ngươi cùng mang tử thần ra ngoài một chuyến đi. Chương 873, mắng chửi cổ tộc, giết gà dọa khỉ, phải tạo thành một con đường đầy máu mới có lực uy hiếp cường đại nhất. Trương Lâm nói rất trấn định nhưng lại tỏa ra sát khí đáng sợ. Vô thủy chung vang liền 3 tháng, các tộc Bắc vực im ắng. Ngay cả tổ vương thái cổ cường đại cũng lo sợ không yên. Đây là uy thế của đại đế nhân tộc, tiếng chuông vang động thiên hạ, 9 tầng trời 10 tầng đất, phàm là sinh linh đều bị khuất phục. Thần linh cốc, Vạn Long Sào, Thần Tàm Lĩnh, Huyết Hoàng Sơn, tất cả đều bị trấn áp. Rất nhiều vương tộc bất hủ đều âm thầm lo lắng, đại đế cổ nếu xuất hiện thì ai có thể chống lại chứ? Trong 3 tháng này cũng có sinh linh thái cổ ra ngoài, liên lạc với người của mỗi đại giáo nhân tộc, thái độ rất khiêm tốn, muốn thông qua bọn họ thăm dò tin tức. Nhưng tất cả vương tộc đều thất vọng, ai cũng không biết tình hình trong Tử Sơn thế nào, căn bản không thể tra xét được nguyên cớ. Trong 3 tháng này nhân tộc rất kích động, từ lúc đầu lệ nóng tràn mi tới cuối cùng là huyết mạch phun trào, nhiệt huyết bừng lên, đều hy vọng tái hiện thời kỳ huy hoàng của nhân tộc. Rất nhiều tu sĩ nhân tộc từ 4 phương 8 hướng chạy tới Bắc Vực, mỗi bước đều dập đầu vái lạy Tử Sơn, có lòng cúng bái hành hương về nơi này. Sao lại như vậy, ai có thể kháng cự được 5 tháng, ai có thể sống qua thiên cổ chứ? Bất tử thiên hoàng cũng phải biến mất, phô thủy của nhân tộc lại còn tồn tại được sao? Trong thần linh cốc, một vị vương khủng bố thấp giọng rít gào, khiến cả một toàn thần điện phải chấn động, vòm trời như sắp sụp xuống. Đây là một âm mưu, ta không tin đại đế nhân tộc còn sống sót, không có ai có thể sống lâu như vậy. Tổ vương khủng bố nói nhỏ, khiến toàn bộ thần linh cốc đều kinh sợ, nhiều kẻ yếu kém run rẩy. Tổ vương, hay là chúng ta sai một số người không tiết lộ thân phận đi giết khắp 4 phương, tiêu diệt một số đại giáo nhân tộc, thử một chút xem sao. Một sinh linh thái cổ đề nghị, tên tổ vương kia nhìn hắn một cái, đôi mắt giống như có lực luân hồi, giống như trải qua hàng ngàn hàng vạn năm, khiến người đó bay tung ra ngoài, gần như nát bét. Hiện giờ là thời điểm mấu chốt, dù có hoài nghi nhưng cũng không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nếu thực sự đại đế nhân tộc sống lại thì đó rõ là tự tìm đường chết rồi. Không riêng gì thần linh cốc, các tộc khác cũng đều sợ hãi, nhưng cũng rất hoài nghi. Không thành tiên được thì tuổi thọ có hạn, ngay cả vương của thái cổ cũng sống không nổi 10 mấy vạn năm. Đại đế nhân tộc có thể trường tồn sao? Phô thủy dù mạnh tới mấy đi nữa cũng không thể sống lâu như vậy. Sau khi hoàn toàn tỉnh táo lại, mỗi bộ tộc thái cổ đều hoài nghi nhưng không ai dám ra mặt. Ai cũng không muốn làm chim đầu đàn, chẳng may bị bắn trúng thì đúng là chết oan uổng quá. Người sức lực cạn kiệt không có khả năng thúc giục phô thủy chung 3 tháng. Không có để uy hiển hóa thì sao có thể làm được việc này? Rốt cục là sao nhỉ? Cũng có cổ vương sợ hãi, không biết là vô thủy chung có thể tự kêu. Nửa tháng tiếp theo Bắc Vực hoàn toàn yên tĩnh, trong bóng tối 4 bề dậy sóng, các tộc liên hệ khắp nơi. Mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, cộng thêm những tu sĩ nhân tộc hành hương tới Tử Sơn, tình thế Bắc Vực vô cùng phức tạp, bị bao phủ trong một bầu không khí yêu dị. Vô thủy không có khả năng còn sống trên đời, đã phải chết từ mấy vạn năm rồi. Rốt cục cũng có người đầu tiên đứng dậy bày tỏ quan điểm của mình. Thiên hoàng tử đứng ra nói rõ ở thần thành Bắc Vực, không phải là âm thầm truyền tin. Điều này đưa ra tín hiệu rõ ràng cho vạn tộc thái cổ. Lập tức Bắc Vực bình tĩnh nhiều ngày liền chấn động lớn, không khí lập tức khẩn trương hơn rất nhiều. Trong các tộc thái cổ không ai có tư cách nói ra những lời này hơn hắn. Không chỉ bởi hắn là dòng dõi bất tử thiên hoàng mà hơn nữa hắn vốn xuất hiện từ cổ Hoàng Sơn. Mấy ngày này hắn cũng đi tới mỗi đại vương tộc, giải thích rõ ràng là vô thủy đã qua đời từ rất nhiều năm, không cần phải e ngại. Sóng gió ngập trời chuẩn bị xảy ra, Bắc Vực yên ắng giống như sắp có một cơn bão lớn. Đương thời nếu nói ai hận vô thủy nhất thì rõ là thiên hoàng tử. Cổ Hoàng Sơn vốn thuộc về phụ thân hắn nhưng lại bị vô thủy chiếm cứ. Đây là một chuyện đại bất kính, là làm nhục phụ thân hắn. Trong nhiều cổ tộc khi nói chuyện cưu chiếm thước xào đều nhắc tới vô thủy. Việc khinh nhờn thần linh như hắn chính là một tội lớn. Vô thủy đã chết, nếu nói tới thần linh thì chỉ có phụ thân ta. Thiên hoàng tử khẳng định chắc chắn. Lời nói của hắn có ý rằng vô thủy chẳng đáng gì, đã chết rất nhiều năm. Nếu nói ai có thể thành tiên thì chỉ có duy nhất phụ thân hắn là bất tử thiên hoàng. Thiên hoàng tử có địa vị cao, rất đặc thù trong lòng vạn tộc. Ngay cả nhiều tổ vương thái cổ cũng rất kính lễ hắn. Mặt khác trong thân thể hắn còn chảy xuôi thần huyết của bất tử thiên hoàng. Hắn đứng ra nói như vậy dẫn phát một hồi rung chuyển lớn. Rất nhiều người của cổ tộc đều phụ họa, biểu lộ sự đồng tình sâu sắc. Lại có không ít người đang chờ đợi Tử Sơn có động tĩnh gì khác hay không. Buồn cười, chỉ là một cổ hoàng đã chết nhiều năm mà thôi, được người ta thần hóa thì cũng coi như xong, ngay cả đứa con nối dõi cũng ra vẻ như thế, tự cho mình là con của thần linh. Vô thủy đại đế chiếm mộ của cha ngươi, ngươi ghi hận trong lòng thì nói thẳng ra, cần gì phải hất nước bẩn vào người khác như vậy, muốn cả cổ tộc chôn cùng sao. Vô thủy đại đế có thân phận thế nào chứ, vương của mỗi bộ lạc cũng không thể vì lời nói của ngươi mà không suy nghĩ. Giờ khắc này có người của nhân tộc đứng ra nói, rất nhiều người giật mình, ngay cả các tộc thái cổ cũng chú ý. Có người chính mắt nhìn thấy người nói ra những lời này có huyết khí hoàng kim minh mông, bao phủ cả một vùng thiên địa. Thánh thể nhân tộc, ta phải giết ngươi, thiên hoàng tử truyền am, dưới tình huống tinh tể này không hề sợ hãi tới để uy của nhân tộc. Thiên hoàng tử, cái tên chứng thối nhà ngươi, năm đó ta cắt ngươi ra từ giao trì, đã không báo đáp thì thôi. Đến đây đi, ta làm thịt con sói vô ơn nhà ngươi. Thánh thể nhân tộc mạnh mẽ đáp trả, chẳng hề nể mặt. Bắc vực không thể bình yên nữa. Thiên hoàng tử có thân phận thế nào, thánh thể có thể chất thế nào, có thể nói là một lần giao chiến giữa hạt giống tương lai của hai tộc. Cái quả đưa hấu nguyên cổ ngươi cũng lăn ra đây, lần này cả ngươi ta cũng giết. Mọi người còn chưa khỏi giật mình thì thánh thể nhân tộc lại tiếp tục chỉ thẳng vào một vị con nối dòng của cổ hoàng khác mà nói. Bắc vực ồ lên, nhân tộc giật mình, cổ tộc kinh sợ. Thánh thể nhân tộc thật sự là to gan lớn mất, khiêu chiến con một vị cổ hoàng thì thôi, lập tức lại nhắm cả hai gã, đúng là có hơi quá phận. Thánh thể, ta nhất định sẽ tự tay giết ngươi. Nguyên cổ đứng ra đáp lại vô tình mà ác nghiệt. Cái tên đưa hấu kia, còn cả tên chứng thối kia, đều mau cút ra đây cho ta. Ta sẽ hầm cả hai đứa ngươi. Thánh thể nhân tộc kêu gào, nhưng khiến người ta kinh sợ là ba vị trên con đường tương lai chứng đạo không biết vì sao lại luôn không gặp nhau. Thiên hoàng tử từ thần thánh đánh giết tới khai nguyên thành, thánh thể nhân tộc lại từ khai nguyên thành giết tới thần thành. Nguyên cổ từ thiên ma sơn giết tới thần thành, thánh thể nhân tộc lại từ thần thành giết tới thiên ma sơn. Nguyên cổ, cái đồ đưa hấu, đồ trứng gà thiên hoàng tử, đừng có chạy. Đợi ta tới một chân nghiền nát các ngươi. Thánh thể nhân tộc khí nuốt núi sông, khiến người ta sửng sốt nói. Thiên hoàng tử hờ hững không động tâm chút nào. Nguyên cổ ác nhiệt, ánh mắt càng âm trầm. Tất cả đều đứng tại địa vực của mình chờ đối phương tới đánh. Thần linh cốc, lũ đầu búa kia, thực cho mình là vua của thái cổ sao, còn muốn hiệu lệnh thiên hạ, khiến man tộc nam lĩnh phải tới phủ phục trước các ngươi. Đầu óc đã có vấn đề lại còn tự đập vào mông à. Mọi người đều ngẩn ra, ai cũng không ngờ thánh thể nhân tộc lại kiêu ngạo tới mức độ này, bỏ lại hai vị cổ hoàng tử đều khiêu khích tiếp thần linh cốc. Nam vực, Lệ Thiên, Lý Hắc Thủy, Cơ Tử Nguyệt đều sợ run, cảm thấy hơi quỷ dị. Lần này không giống như phong cách hành sự của Diệp Phàm. Thần linh cốc tức giận, hận không thể đánh chết tươi Diệp Phàm, cùng ngày điều ra rất nhiều cao thủ như đều không thu hoạch được gì. Thần linh cốc, đám đầu búa kia, còn muốn bổn tỏa tới quỷ gối trước cốc xin chết. Ta giết tên tử thiên đô của các ngươi đều tiên, kể tiếp sẽ đạp chết tất cả những kẻ dám ló mặt ra, ngày sau giết toàn cốc. Hắn rất kiêu ngạo, đây đều là lời mà tất cả cổ tộc đều muốn mắng chửi. Một nhân tộc mà thôi lại cáo mắng lớn khắp bắc vực như vậy. Phần đông tu sĩ nhân tộc đều há hốc mồm, thánh thể đột nhiên làm lớn chuyện, nói muốn dẫm đạp người khác. Còn cả tên dứa hấu với tên trứng gà kia, bổn tọa chờ các ngươi đã lâu, còn chưa tới à? Sau khi nguyền rủa thần linh cốc xong, thánh thể lại bắt đầu mắng chửi hai vị cổ hoàng tử. Thủ hạ của thiên hoàng tử và những người đi theo nguyên cổ đều tức tới muốn lệch cả mũi, muốn chạy ra mắng chửi. Chính ngươi bảo phải đợi ở nhà chờ quyết chiến, giờ lại muốn thay đổi sao? Tuy nhiên thiên hoàng tử vẫn nhẫn nhịn được, trực tiếp đi tới thần linh cốc. Mà ánh mắt của nguyên cổ trở nên lạnh lùng vô cùng, không có chút cảm xúc dao động nào. Đi giết man tộc nam lĩnh, khiến nơi đó máu chảy thành sông, thây cốt chất thành núi. Đến lúc đó thánh thể nhân tộc tất phải liều mạng. Lời nói của thiên hoàng tử rất đơn giản nhưng tràn ngập sát khí, sau khi tới thần linh cốc chỉ đưa ra một đề nghị như vậy. Thân phận của hắn rất hiển hách, là hậu nhân của thần linh, được tổ vương đối đãi như thượng khách, phi thường khách khí. Chuyện này không hay lắm đâu, vô thủy chung đánh vang 3 tháng, giờ đây cũng không ai dám vọng động. Chẳng may mà đại đế nhân tộc còn sống thật thì đó sẽ là đại họa diệt tộc đó. Một vị tổ vương của thần linh cốc nhíu mày, thân thể cao lớn nguy nga như núi, áp bức người khác phải ngừng hô hấp. Sau lưng hắn có mấy chục đôi cánh thật lớn, loại tồn tại cấp bậc khủng bố này càng muốn giữ lại một số chủng tộc đặc thù hơn. Các ngươi tới tiêu diệt man tộc nam lĩnh, đoạt vạn vật mẫu khí đỉnh của nhân tộc cho ta cho các ngươi mượn quyển đầu tiên của thiên hoàng kinh đánh giá. Thiên hoàng tử hờ hững nói, quyển cổ kinh đầu tiên của thần linh. Một vị tổ vương của thần linh cốc đứng lên, thân thể khổng lồ như núi, mấy chục đôi cánh phía sau lưng mở ra, lập tức che khuất cả vầng trăng trên bầu ươi, tỏa ra ma vân ngập trời. Bất tử thiên hoàng là thần linh duy nhất trong lòng vạn tộc thái cổ. Thiên hoàng kinh mà hắn lưu lại được xưng là cổ kinh của thần linh, phàm là cổ tộc ai cũng muốn đánh giá. Đó là tiên kinh vô thượng mà bọn họ quỳ bái. Theo truyền thuyết chỉ cần xem quyển đầu tiên là có thể tìm hiểu tới huyền bí của sinh tử, thành công là có thể chứng cổ đạo của thần linh. Có thể xem một quyển thần linh cổ kinh, rất đáng để mạo hiểm thử một lần. Bởi vì từ trong đáy lòng hắn, đại đế nhân tộc không thể sống tới hiện giờ. Không ai có thể có sinh mạng dài lâu như vậy. Đây là một điểm đáng ngờ chí mạng. Được, đám dã nhân kia sẽ phải biến mất. Huyết tẩy nam lĩnh, đánh cho nhân tộc một đòn cảnh cáo, làm cho bọn họ tỉnh lại từ trong ảo tưởng. Vị tổ vương này nói rất bình thản, trong con người có núi sông sụp đổ, nhật nguyệt rơi rụng, máu chảy thành sông, có lực lượng tang thương giống như muôn đời luân hồi vậy. Tốt, quyền đầu tiên của Thiên Hoàng Cổ Kinh ta sẽ giao cho các ngươi. Xin con của thần linh yên tâm, ta nhất định sẽ đem đầu của thánh thể nhân tộc và đỉnh của hắn tới, huyết tẩy Nam Lĩnh. Tuy nhiên chúng ta cần chờ đợi, Thiên Hoàng tử rời đi rồi mà vị tổ vương kia vẫn đứng tại chỗ như cũ, ma khí ngập ươi, giống như một ngọn ma sơn bất hủy nguy nga. Tổ vương, hiện giờ âm thầm ra tay có phải là... Hừ, ta không phải nói là cần chờ đợi sao, hiện giờ ta cứ chờ đã, đợi tới khi xác định được tin tức từ Tử Sơn mới được. Tuy nhiên hiện giờ có thể thử, triệu tập chiến thuyền đi. Bắc Phực sợ hãi, bởi người có tin tức tinh tường biết thần linh cốc đã chuẩn bị khai chiến thuyền ầm vang, bất cứ lúc nào cũng có thể viễn chinh. Dưới ánh trăng sao trong đêm, bên ngoài Tử Sơn có một loại thân ảnh đáng sợ, đều mặc hắc y màu đen thùng thình, khoác áo choàng đen, phất phới theo gió. Từ xa xa nhìn lại, bọn họ giống như tử thần, đứng yên không nhúc nhích. Chỉ có y phục màu đen tung bay, thân thể như đã hóa đá. Một khối thần nguyên lớn bị Diệp Phàm mở ra. Hắn đã học nguyên thuật gần như tới mức xuất thần nhập hóa, chỉ còn cách nguyên thiên sư không xa, tất nhiên sẽ không làm tổn thương tới người bị phong bên trong. Nữ tử này năm xưa vì tìm kiếm nguyên thiên sư đời thứ 5 mà tiến vào Tử Sơn, tự tử mà chết, chỉ để lại một tia sinh cơ cuối cùng, bị Trương Lâm phong vào bên trong thần nguyên. Dương Di nằm trên mặt đất không nhúc nhích, đôi mắt đẹp nhắm nghiền, giống như mỹ nhân đang ngủ say, an lành vô cùng. Diệp Phàm tuy rằng hao hết dược vương như trên người còn có chân long bất tử dược dịch, đối với một người còn một đường sinh cơ mà nói thì uống xong muốn chết cũng khó. Để vài giọt chân long thần dược dịch tiến vào trong cơ thể nàng xong, một vầng sáng nhu hòa như ánh trắng từ từ nở rộ, chiếu sáng sinh cơ của nàng. Chỉ trong nửa khắc nữa là nàng sẽ tỉnh lại, trăng sáng treo cao, vô cùng sáng tỏ. Nàng vô cùng mê mang, ánh mắt từ từ có thần thái, giống như nhớ lại tất cả. Đừng có hỏi, có một người hy vọng ngươi sống cho tốt. Diệp Phàm nói, Trương Lâm, đó là ngươi sao? Muốn đi đâu, vì sao không chịu gặp ta? Ánh mắt Dương Di ngấn lệ, nhìn chằm chằm về phía trước. Không xoay người, không quay đầu. Nam tử toàn thân khoác áo đen kia dẫn theo một đám tử thần đi nhanh về phía trước. Trương Lâm, ta biết là ngươi. Dương Di khóc, nhanh chóng đuổi theo. Tổ sư Nguyên Thiên Sư đời thứ 5 dùng áo khoác che phủ lông đỏ đáng sợ khắp người, không lộ ra chút nào, cất giọng khàn khàn nói. Cô nương, ngươi nhận lầm người rồi. Đây đã là một vạn năm sau, Trương Lâm đã chết trong ánh bình minh, tan biển theo gió rồi. Dứt lời hắn không hề dừng lại nữa mà dẫn theo đám tử thần rời đi rất nhanh. Chỉ còn lại không tia sinh mệnh, khi ánh nắng ban mai đầu tiên xuất hiện là hắn và tử thần cũng hóa thành cho bụi. Hắn không thể dừng lại, giết, giết cho trời đất trong sáng hơn. Tổ sư Nguyên Thiên Sư đời thứ 5 quát to. Diệp Phàm im lặng, hắn không muốn nhìn thấy cảnh tượng này nhưng không có cách nào thay đổi quyết tâm của Tổ sư Nguyên Thiên Sư đời thứ 5, muốn dùng cái chết trấn áp Bắc Vực. Trương Lâm không muốn Dương Di thấy mình như thế này. Hắn muốn lưu lại cho đối phương một ký ức tốt đẹp, không muốn để lộ bản thân hiện giờ. Trương Lâm, ngươi, Dương Di rơi lệ, Trương Lâm nhờ ta nói với ngươi, phải sống cho thật tốt. Cuối cùng Nguyên Thiên Sư đời thứ 5 hô to, tiếng nói hơi run rẩy. Sau đó dẫn theo đám tử thần vọt về phía xa. Diệp Phàm nhanh chóng đi theo hộ tống bọn họ rời đi. Chương 874, tử thần đã đến. Ánh trăng sáng ngời nhưng lạnh lẽo, đêm tĩnh lặng, núi cao phập phồng hưu quạnh. Dưới ánh trăng đếm, một đám tử thần bước đi trên mặt đất, áo đen rộng thùng thình che kín bọn họ, cả đầu cũng bị che khuất, không một tiếng động, mỗi người tràn ngập tử khí. Sương mù nổi lên, khí tức âm lãnh càng đậm bao phủ bọn họ, xa xa nhìn thấy một mảnh tối đen. Dương Di đuổi mãi theo sau, trên mặt đầy nước mắt, vừa mới sống lại liền vứt cả giày, không để ý hình dạng, chân ngọc trắng muốt dẫm lên mặt đất cứng lao vào trong tử thần. Nàng muốn nắm lấy Trương Lâm, hỏi cho tới cùng, nhìn cho rõ ràng, nhưng bóng người kia rất mơ hồ, không thể tới gần được. Nguyên Thiên Sư đương thời thực lực sâu quá sức tưởng tượng, một vạn năm tháng, thân như biển sâu, tà khí ngập trời, nửa ma nửa người, sớm thành một tồn tại không thể tưởng tượng. Trương Lâm, mặc kệ xảy ra chuyện gì cũng không sao, chàng dừng lại. Dương Di khóc, Diệp Phàm không muốn thấy tràng cảnh này nhất, khẽ thở dài. Tổ sư, nếu một đi không trở lại như vậy, đó mới là tiếc nuối nhất cả đời của ngài. Mây đen che dậy bầu trời, thiên địa tối sầm, Trương Lâm dần chậm lại, cả người nằm trong áo đen thùng thình. Dương Di tiến lên, ánh mắt ngậm nước, lẳng lặng nhìn hắn. Trương Lâm chậm rãi vén khăn trùm đầu, kéo áo khoác lên lộ ra hình dạng, toàn thân đầy lông màu đỏ, dài hơn nửa thước, che cả mặt mũi không còn nhìn rõ. Dương Di chậm rãi vươn cánh tay ngọc sờ vào khuôn mặt kia, mặt đầy lệ, nói. Mặc kệ chàng biến thành như thế nào, đều là Trương Lâm trước kia, mặc kệ chàng đi đâu, thiếp cũng muốn đi theo. Không còn nhiều thời gian, bình minh ta sẽ biến mất. Trương Lâm giọng khàn khàn, muốn tiếp tục lên đường, thiếp đi cùng chàng. Dương Di nói, không được. Trương Lâm lắc đầu, vì sao, chỉ còn một đêm sinh mệnh, vì sao chàng còn không cho thiếp theo bên cạnh. Dương Di rơi lệ ngẩn ngơ nhìn hắn, Diệp Phàm cũng không nói, nhìn về phía trước, trừ khi nàng vẫn sống, bằng không hãy đi đi. Trương Lâm khàn khàn nói, Dương Di khóc lớn, đau muốn xé lòng. Trương Lâm vươn tay muốn giúp nàng lau đi nước mắt, nhưng nhanh chóng cứng lại, đó là một cánh tay đầy lông lá đỏ, ngón tay đen mang theo móng vuốt sắc bén. Dương Di cầm lấy tay hắn, đặt lên mặt mình, cực kỳ đau lòng khóc lớn. Là ta phụ nàng nhiều lắm. Thật lâu sau, Trương Lâm rốt cuộc run run nói lời này, ngẩng đầu đứng đó, không để nước mắt rơi ra. Gió lớn nổi lên, tràn ngập sương mù, bọn họ lại ra đi, trong đám tử thần áo đen có thêm một mỹ nhân áo trắng, Trương Lâm cũng bỏ áo đen, hóa thành một con quái vật lông đỏ, hai người sóng vai mà đi. Sương mù quét ngang trời, âm trầm đáng sợ, che phủ trăng sao, bọn họ như âm linh đến từ địa ngục, tay cầm lưỡi liềm tử thần cắt lấy sinh mệnh trên đời. Chỉ có sinh mệnh một đêm, bình minh ló dạng, bọn họ sẽ hóa thành tro bụi, vĩnh viễn không còn tồn tại. Không hề ngừng bước, bọn họ nhanh như điện chớp, trong quá trình này Trương Lâm không ngừng ra tay, kéo từng long mạch ra ngoài giam cầm. Đó là cảnh tượng đáng sợ, một con rồng lớn dài mấy trăm đến cả ngàn trượng hóa thành một đạo ánh sáng, dễ dàng bị Nguyên Thiên Sư nắm trong tay. Nhấc tay kéo long mạch, tùy tiện bắt lấy quặng thần nguyên, đó là tràng cảnh đáng sợ cỡ nào. Trên đường đi, bốn phương tám hướng có không biết bao nhiêu con rồng bị kéo lên, bị hắn nắm trong bàn tay như những con sâu nhỏ. Diệp Phàm than thở, đương kim Nguyên Thiên Tổ Sư đời thứ năm, một vạn năm không chết, quả nhiên là tồn tại không thể tưởng tượng, không thể chống cự. Hắn không khỏi nghĩ tới Nguyên Thiên Sư Tổ Sư đời thứ ba, lúc tuổi già xảy ra điểm xấu, hóa thành quái vật chôn thân ở Long Động Tần Lĩnh, cuối cùng phải nhờ sát niệm Thanh Đế ra tay. Thấy rồi chứ, nhất mạch chúng ta cũng có thể chứng đạo, chỉ là con đường quá hoang vu. Hiển nhiên, Nguyên Thiên Tổ Sư đời thứ năm đang chỉ điểm. Cuối cùng, hắn chỉ ra một đạo dấu ấn, hóa thành một đạo ánh sáng nhập vào tiên thai của Diệp Phàm, nói. Đây là cảm ngộ của ta lúc về già, cũng với những thuật thông thạo, truyền hết cho ngươi, hy vọng về sau ngươi sẽ không bị xúi quẩy. Khi ở Tử Sơn, Diệp Phàm nghe sóng vô thủy chung, nhìn đạo quang thôn thiên ma quán, hiểu ra đại đạo thiên địa, Trương Lâm cũng không truyền cho hắn, hôm nay mới truyền thụ toàn bộ. Dương Di cùng Nguyên Thiên Sư sóng vai bước đi, nhìn hắn ngắt trăng sao, giam cầm long khí đại địa, thay đổi xu thế địa mạch núi non, dường như nhớ tới năm đó bước đi trong Bắc vực, không ai chống cự được. Sắp tấn công thần linh cốc, đó là nơi vương tộc Thái Cổ tụ tập, chắc chắn sẽ gặp đại địch không thể tưởng tượng, Trương Lâm đang làm chuẩn bị. Thần linh cốc, giữa ngàn núi non, vốn không có một ngọn cỏ, nhưng hôm nay trong phạm vi vạn dặm đều là màu xanh trỗi dậy. Một tên tổ vương đồ sộ như hòn núi nhỏ ngồi xếp bằng trên tế đàn, ánh mắt tràn ngập tang thương, có diễn hóa vũ trụ, có cảnh tượng thiên địa mới mở ra, cực kỳ khiếp người. Ở xa xa, từng tòa cổ điện núi tiếp, có rất nhiều sinh linh cổ, cực kỳ phồn thịnh, mỗi người đều vô cùng hùng mạnh. Bọn họ không thể so sánh với mấy đại tộc Thái Cổ Hoàng, nhưng cũng là vương tộc, đứng trên thiên hạ. Tổ vương, đã điều tra rõ, chiến thần man tộc Nam Lĩnh là tông tổ đời thứ 17 của bọn họ, quả thật pháp lực ngập trời, vô cùng hùng mạnh, nhưng đã hóa đạo. Chỉ cần bước ra khỏi thần nguyên sẽ lập tức trở thành pháp tắc đại đạo, trở về tự nhiên thiên địa. Một tên sinh linh cổ dữ tợn có bốn đầu tám cánh tay quỳ dưới đất, vẻ mặt thành kính. Giết một man tộc Nam Lĩnh như vậy không cần tốn sức, một trận toàn diệt, máu nhuộm đất Nam là chuyện quá dễ. Một tên sinh linh cổ nói, hắn có thân phận rất cao ngồi dưới tế đàn. Tử Sơn có lẽ đúng như lời thiên hoàng tử, không có đại đế nhân tộc đứng ra, căn bản không tràn ra hoàng khí, nửa tháng qua vẫn rất bình tĩnh. Lại một sinh linh cổ nói, vậy còn chờ cái gì, giết, tắm máu Nam Lĩnh, giết hết man tộc, bắt lấy thánh thể nhân tộc, bắt hắn quỳ trước cốc chờ chết. Có người âm sầm nói, không, phải bắt thánh thể nhân tộc kia quỳ chết ngoài cốc, trực tiếp chém đầu rất tiện nghi cho hắn. Ở ngoài xa hơn, những sinh linh cổ không có tư cách ngồi đều lành lạnh phụ họa. Trên tế đàn, ánh mắt tổ vương quét qua, như ngàn vạn năm lưu chuyển, khiến mọi người câm như hến không dám mở miệng. Giết, tự nhiên phải giết, phải làm cho máu chảy thành sâu, tất cả âm mưu quỷ kế đều vô dụng. Nhưng mà còn phải chờ, đảm bảo không chút sơ sót mới ra tay. Con dòng chính của tổ vương lên tiếng, có lẽ lúc này chỉ bọn họ mới dám nói chuyện. Các ngươi xem mà làm, muốn giết thì cứ giết sạch. Tổ vương kia lành lạnh nói, mấy chục đôi cánh chim sau lưng mở ra, ma khí ngập trời xông lên bao phủ tế đàn, không nói gì thêm nữa. Giữa đêm trăng tĩnh lặng lạnh lẽo, một đám tử thần phủ xuống, sương mù lay động, không chút âm thanh nhưng sát khí tiêu điều. còn cách thần linh cốc thật xa, bọn họ ngừng bước, Diệp Phàm cùng Trương Lâm bước lên để bọn họ chờ đợi không cần làm bừa. Từng tòa núi ma như cột chống trời, sừng sững cao lớn, ở trung tâm núi non là một mảnh ánh sáng ngập trời, đặc biệt sáng chói trong đêm, đó chính là thần linh cốc. Nơi này đúng là một chỗ tốt, Diệp Phàm thở dài, nơi đây có rồng quấn quanh, thần mạch liên tiếp, dưới đất chắc chắn có quặng thần nguyên. Một vạn năm trước ta đặt chân tới nơi này, phát giác dưới lòng đất có vương cổ ngủ say, cũng không làm bừa. Trương Lâm nói, hai người cùng tiến lên, đánh ra long mạch, nguyên khí giam cầm trên đường vào mảnh sơn mạch này, rót vào trong những ngọn núi. Thuật của Nguyên Thiên Sư vô cùng kỳ diệu, kỳ dị tới cực điểm, thần bí tận cùng, nhấc tay phóng ra ngàn vạn con rồng nhỏ, tới mặt đất liền phóng to vô hạn. Diệp Phàm thầm than, thần linh cốc xong rồi, không nói cái khác, chỉ riêng nguyên thuật đáng sợ này là đã đủ để thiêu sạch mọi thứ. Thần nguyên vô tận trong lòng đất, lại thêm một long mạch giam cầm vào, dựa theo bố trí nguyên thiên cấm kỵ đại trận là có thể hủy thiên diệt địa, đủ để nung khô thánh nhân viễn cổ. Hôm nay xóa tên thần linh cốc, nguyên thiên sư nhất mạch ta trấn áp Bắc vực, đưa cho nhân tộc thái bình. Trương Lâm giọng cứng cỏi nói, sau trận chiến này, có thể đoán được tộc thái cổ rung động cỡ nào, một khi thần linh cốc bị xóa sổ, vạn long xào, thần tàm lĩnh, huyết hoàng sơn, chắc chắn sẽ chấn động dữ dội, một cơn gió lốc quét qua thiên hạ sắp bắt đầu. Nguyên thiên sư là ai? Kỳ thuật kinh động thiên hạ, có một không hai trên đời. Nhất là Trương Lâm đương thời, nửa người nửa ma một vạn năm, càng không thể tưởng tượng, không nói nguyên thuật, chỉ riêng thực lực đã thần diệu đoạt thiên địa tạo hóa. Lúc này, hắn cùng với Diệp Phàm ra tay, tự nhiên không chút tiếng động, khắc đầy nguyên thiên cấm kỵ đại trận, trừ cuối cùng tổ vương trong thần linh cốc sinh ra cảm ứng, những sinh linh cổ khác đều không biết được. Hừ, một tiếng hừ lạnh truyền đến, hai vị tổ vương trong thần linh cốc trước sau tỉnh dậy. Ánh mắt lạnh như băng, hóa thành bốn chùm tia sáng bắn xuyên thấu tới. Keng, trong nháy mắt, Nguyên Thiên Sư hóa toàn bộ bốn chùm tia sáng thành vô hình. Có thể ra tay rồi, Diệp Phàm trầm giọng nói. Ầm, mảnh sơn mạch hào quang chói lọi, bùng lên tia sáng vô tận chọc thủng bầu trời, như thần lô vĩnh hằng thiêu đốt hừng hực. Thần quang bao phủ nơi này trở thành một khu tuyệt địa khủng bố, mở ra toàn bộ nguyên thiên cấm kỵ cổ trận, các đường văn lạc đan xen, phong tỏa bốn phương tám hướng. Giết! Diệp Phàm giống to một tiếng, một cây chiến thương bay ra từ thánh xác nắm trong tay hắn, ngoài ra còn có một chiếc chuông lớn cổ xưa không đầy đủ, nặng nề treo trên đầu. Theo hắn vung chiến thương, khắp nơi lần lượt xuất hiện từng tử thần áo đen, bao vây kín thần linh cốc. Giống, Nguyên Thiên Sư như nhập ma, toàn thân lông đỏ bùng lên làm người ta cực kỳ sợ hãi, đánh về phía thần linh cốc. Thần linh cốc sáng như ban ngày, Diệp Phàm cùng Trương Lâm bày ra nguyên thiên cổ trận, lần này bọn họ muốn một lưới bắt hết, đốt tất cả thành cho bụi. Chẳng qua hiển nhiên không dễ giết tổ vương như thế, bọn họ thật sự quá hùng mạnh, có lẽ sẽ đột phá ra được. Một tiếng rít gào khủng bố, bầu trời như muốn sụp xuống, một tên tổ vương lao ra đối đầu với Trương Lâm. Trong tay Nguyên Thiên Sư bay ra cả ngàn đường long mạch, lúc đầu nhỏ bé như hào quang, nhưng bùng lên như đè sập bầu trời. Đã khắc thành đạo văn Nguyên Thiên cấm kỵ, lúc này bay ra liền nổ tung, uy lực hùng mạnh không kém hơn Âu Dương Diệp khắc thành năm đó. Tổ vương kia hét to. Móng vuốt vươn tới trước tuy rằng hóa thành tiểu thế giới trong bàn tay bên trong khai thiên lập địa, núi sông lưu chuyển, nhưng cuối cùng vẫn nổ tung. Cùng lúc đó, Trương Lâm giống to hóa thành ma đạo xông lên, rắc một cái bẻ gãy tay tổ vương. Các ngươi là người nào? Vừa ra tay liền bị thiệt to, tổ vương này quả thật không dám làm bừa. Dưới trướng vô thủy đại đế, Trương Lâm, Nguyên Thiên Sư tiếp tục ra tay, thánh thể nhân tộc Diệp Phàm. Diệp Phàm cũng giống to, nhập chủ trong thánh xác không chút e ngại đánh ra một quyền. Khí huyết hoàng kim ngập trời. Trong thần linh cốc, tiếng hò hét ngập trời, tử thần đã tới. Ở xa xa, trên sườn núi, một cô gái áo trắng thổi nhẹ một cây sáo ngọc, thê lương tuyệt mỹ vô cùng thương cảm. Chương 875, khí khái anh hùng không thua năm đó. Vạn ngọn núi dựng thẳng, giữa đêm khuya này hào quang chói lọi giữa thần linh cốc, như thần lô thiên đình đang thiêu đốt. Lúc này, tiếng hò hét ngập trời trong cốc, khắp nơi là cảnh tàn sát, đây là khúc bi ca của máu và sinh mệnh đan thành. Ai có thể nghĩ tới, vương tộc Thái Cổ sẽ bị công kích. Trước giờ là bọn họ đứng trên thiên hạ, chém giết khắp nơi, nhìn xuống đất bằng. Còn hôm nay, giữa đêm trăng lạnh lùng này, lại có một đám tử thần giáng từ trên trời xuống đánh vào địa bàn của bọn họ, nằm ngoài dự đoán. Phốc, máu tươi đầm đìa, đây là bức tranh nhuộm máu, Diệp Phàm vung chiến thương lập tức bắn ra bọt máu, một mảnh sinh linh cổ cản đường bị chém ngang eo, bắn tung ra mười mấy thước, xác chết thành một mảnh. Không nói một lời. Không cần lời lẽ dây đưa, chỉ có chém giết sống hay chết, dùng máu suy diễn hành khúc nhiệt huyết. Nguyên Thiên Sư đời thứ năm như đã thành ma, ngửa đầu giống to, lúc này giết đến phát cuồng, toàn thân lông rậm đỏ dựng thẳng như xích viên bất hủ, đang quyết đấu đạo hạnh với vị tổ vương kia. Ở dưới chân, Nguyên Thiên Văn Lạc không đếm được xuất hiện, lóe lên hào quang làm người ta sợ hãi, lượn lờ xung quanh tràn khắp bốn phương tám hướng, rất nhiều sinh linh cổ tan vỡ. Vào lúc này, thần thổ thần linh cốc vạn kiếp bất hủ trở thành nguồn suối lực lượng của hắn, các loại long khí, nguyên lực như trăm dòng sông đổ về biển, hội tụ về phía hắn. Ầm, một quyền chấn động trời đất, Trương Lâm tóc đỏ như thác, điên cuồng tung lên, đánh về phía tổ vương thái cổ, căn bản không giống như một nguyên thiên sư, tựa như một đấu chiến thánh giả. Tổ vương thái cổ kia bị xé một cánh tay đã sớm tái sinh, mở ra mấy chục đôi cánh chim sau lưng, ma khí màu đen ngập trời xông lên, gào thét lao tới. Đây là một trận quyết đấu cấp thánh nhân, giữa quyền trưởng của bọn họ phát ra một mảnh dấu vết đại đạo, trở thành một mảnh đạo quang hừng hực phát ra các loại diệu âm. Mỗi một chiêu của bọn họ đều diễn hóa đại đạo sơ khai, căn nguyên pháp tắc, ẩn chứa bí mật khai thiên, trở thành một hồi chiến đạo khủng bố. Bụp, như thiên đao chém vào gỗ mục, hai tay Trương Lâm hợp ấn phát ra một đạo đỏ rực chói lọi, chém ra chiếc lưới đại đạo, chém giết khắp trốn. Quyết đấu khoảng cách gần, tràng cảnh máu tươi phun ra, hai tay hợp ấn bay ra đạo ánh sáng gần như chém mất nửa người vị tổ vương kia, có mấy đôi cánh bị cắt nát, rơi xuống bên dưới, lông vũ đầy trời dính một mảnh máu. Tổ vương thái cổ kia dù bị thương, nhưng quả thật rất mạnh, đôi móng vuốt phá vỡ đạo quang mạnh mẽ đẩy vào, đâm lên vai Trương Lâm thiếu chút xé mất hai tay. Máu thịt thối dưa phun ra, phát ra một loại ánh sáng kỳ dị, ma chảo đáng sợ của tổ vương thái cổ thiếu chút bị ăn mòn, vội vàng lui ra. Đây là quyết đấu sống chết, là hành khúc sinh mệnh, dùng máu chứng minh, dùng thân thể chém giết, dùng đạo oanh tạc. Có thể trở thành tổ vương thần linh cốc, tự nhiên không phải hạng người ôn hòa, chân chính phát điên thì khắp thiên hạ cũng khó tìm ra người áp chế được, thét dài như cuồng ma. Hắn quyết đấu với Trương Lâm rơi xuống chiếu dưới, khó có thể chấp nhận, hắn không phải kẻ dưới trướng vô thủy hay sao, đại đế nhân tộc có thể sống đến bây giờ. Keng, một đạo gió lạnh quét tới, Diệp Phàm cầm chiến thương đen đánh tới, vỗ xuống như một đạo tia chớp đen xé tan mọi cản trở. Bùm, tổ vương há mồm phun ra một đóa hoa đạo, mở ra bảy cánh, chói mắt xinh đẹp hoa lệ, chặn đứng chiến thương đen. Diệp Phàm tay trái đánh xuống chiến thương, nắm tay phải như vuốt rồng chói lọi từ biển sâu phá mặt biển đi ra, kéo theo khí huyết hoàng kim ngập trời, đánh vào đầu tổ vương. Một tiếng vang nặng nề phát ra, thần linh cốc chấn động mạnh, nếu không có trận văn tiên thiên thì đã sớm sụp đổ. Đây là một lần quyết đấu thân thể, móng vuốt tổ vương chợt lóe đạo văn tràn máu, sau đó bắt đầu rách nát, máu thịt bong ra, tiếp đó là xương cốt nứt vỡ. Phốc, cuối cùng, cánh tay tổ vương không cản nổi khí huyết hoàng kim như biển, nổ tung, xương trắng máu đỏ bắn ra, nhìn mà ghê người. Trên người hắn bùng lên hào quang, phát ra thiên âm ù ù, từng mảnh đạo ngân vọt lên, như một vị cổ thần giống lên đinh tai nhức óc. Diệp Phàm tránh né, hắn không cảm ngộ thần tắc của thánh nhân, cũng không có pháp lực cấp số đó, loại đạo quang cùng thần tắc không gì sánh bằng này là chí mạng với hắn. Phốc, hắn lại nhắm sang phía khác, chiến thương quét quang, thân thể thánh nhân có ai cản nổi. Quét qua là một mảnh pháp bảo, phi kiếm, bí thuật, đều không chịu đổi, dùng sức đè chết. Máu tươi đầm đìa, bắn ra tứ tung, đây là cảnh tượng đáng sợ. Cùng lúc, Nguyên Thiên Sư đời thứ năm đang đánh với tổ vương thái cổ, chiếm cứ thượng phong, thỉnh thoảng bắn ra một chuỗi ma huyết nhuộm đỏ mặt đất. Trương Lâm phát cuồng, không còn nhiều sinh mệnh, đến khi trời sáng là hắn sẽ hóa thành cho bụi, vĩnh viễn biến mất. Thần cốc cùng với núi non bốn phía đều nhuộm long khí, tất cả nguyên thiên cổ đạo văn đều hiện ra, sáng như ban ngày, đan vào văn lạc che đậy bầu trời. Hắn như được trời trợ giúp, tuy rằng toàn thân lông đỏ, bộ mặt dữ tợn, nhưng lại lưu chuyển ra khí tức thần linh, toàn thân sáng chói. Cấm tiên lục phong, không có thần nguyên, cũng không có thạch bì, dùng hai tay diễn hóa áo nghĩa hợp đạo, bùng lên một mảnh ánh sáng quét ra. Toàn bộ các loại đạo tắc, thần lực vô tận của tổ vương thái cổ bị giam, đảo ngược, khiến hắn bị cắn trả, hét to một tiếng bắn ngược ra. Nguyên Thiên Sư đời thứ năm tiến lên, đạp ra một cước thiếu chút đánh tan tổ vương kia, đá bay lên cao phun đầy máu, nát mười mấy khối xương cốt. Đêm trăng thê lương, trên đỉnh núi xa xa, một mỹ nhân áo trắng thổi sáo, âm phù sâu kín như khóc, buồn bã mà tuyệt mỹ, trong mắt nàng ngậm lệ, thổi ra một khúc thiên âm, tim như đao cắt ruột gan đứt đoạn. Dương Di, đây là một đêm cuối cùng mà nàng nhìn thấy Trương Lâm, một lần cuối cùng thưởng thức phong thái ngạo nghễ thiên hạ của hắn, qua một đêm này, khi bình minh đến thì tất cả đều thành mây khói, không bao giờ gặp lại nữa. Nàng si ngốc nhìn, tiếng sáo yếu ớt cắt qua trời đêm lạnh lùng, lượn lờ khắp chiến trường như khóc như nói. Mơ hồ nàng như gặp lại Trương Lâm anh khí bức người vạn năm trước, ngày hắn trở thành Nguyên Thiên Sư, các thánh địa triều bái. Đánh cược thần thành, đại chiến cổ quặng, đội trời vùng cấm, độc chiến kẻ địch khắp trốn, oai hùng như đi vào cảnh không người. Chớp mắt tất cả thành không, một đời kỳ nhân tuổi già xảy ra điểm xấu, không còn khôi phục oai hùng ngày xưa. Hôm nay, hắn lớn tuổi điểm xấu, nửa người nửa ma, toàn thân lông đỏ, nhưng cổ ngạo mạn còn đó, muốn dốc hết một phần sức cuối cùng trấn áp thần linh cốc, cho nhân tộc một cối yên bình. Trận chiến cuối cùng, hắn theo gió biến mất, đây là cuộc đời của Nguyên Thiên. Sư, Dương Di nước mắt xóa nhòa, Sáo Ngọc đặt bên môi thổn thức thành khúc, trôi giữa trời đêm về phía xa xôi. Trương Lâm điên cuồng hét dài, lông đỏ máu tung bay, dù không còn anh khí bức người, oai hùng hào khí như năm đó, hôm nay chỉ còn lại xấu xí, nhưng vẫn anh hùng khí cái thế. Nguyên Thiên thần thuật ở trong tay hắn không chỉ tìm nguyên mở thạch thuật, hay là công phạt thánh thức, đại chiến tổ vương, dùng thượng phong tuyệt đối chân áp. Phốc, trong cốc toàn là văn lạc, hòa lẫn nhau, hắn trở thành vị thần bất hủ ở trung tâm, ra tay như điện đánh chúng nát bét nửa người tổ vương thái cổ. Tổ vương thái cổ kia rít gào, tất cả cánh sau lưng đều chấn động, chấn ra những đạo sóng gợn, đạo âm điếc tai như ngàn quân lao đi. Hắn đánh tới phát điên, vẫn bị áp chế, đây là lần đầu tiên trong năm tháng xa xăm, hắn bắt đầu phản công dữ dội. Trương Lâm lật tay, trong kẽ tay rơi ra từng đạo ánh sáng chảy xuống, hắn như thần phủ xuống, tay phải đè xuống, nguyên thiên đạo văn hiện lên. Tổ vương thái cổ như bị sét đánh, cánh tay đầy đạo văn, có ma lực như tay phải của thần đánh tan hắn, thân thể nứt vỡ. Hắn không nhịn được hét to, cánh sau lưng tan vỡ, lông vũ đầy máu bay khắp bầu trời. Đột nhiên, mặt đất sụp đổ, một vị vương cổ khác rốt cuộc ra tay, lao ra từ trong địa mạch, có lực lượng nghịch thế, bàn tay diễn hóa một mảnh thế giới, bên trong sấm vang chớp giật, khai thiên lập địa hủy diệt hết thảy. Hắn muốn giết Nguyên Thiên Sư, đây là một vị tổ vương hùng mạnh, có được pháp lực vô lượng làm cho Trương Lâm cùng Diệp Phàm cũng biến sắc. Đó là một tổ vương lớn tuổi, dáng người lom khom, tóc tím rối tung, sau lưng mọc ra 49 đôi cánh, có cả chục cả trăm đạo thần hoàn bao phủ. Hắn gầy trơ xương, nhưng tinh thần quắc thước, lời nói như chuông vang, nói: "Ngươi tới từ Tử Sơn, là Trương Lâm thủ hạ của Vô Thủy." "Không, Trương Lâm thủ hạ Vô Thủy, nghe theo pháp chỉ đại đế trấn diệt thần linh cốc, đưa cho nhân tộc thái bình." Trương Lâm nói rung động, tiếp đó, hắn quay đầu nói với Diệp Phàm: "Thời gian quý giá, tiêu diệt bọn chúng." Diệp Phàm gật đầu, vung lên chiến thương, bốn phương tám hướng khắp nơi là tử thần, bọn họ là bộ hạ của Bất Tử Thiên Hoàng, thân thể khủng bố dọa người, nghiền nát tiêu diệt tất cả kẻ thù. Từ xưa đến nay, lần đầu tiên có nhân tộc chinh phạt thần linh cốc, nhưng mà các ngươi có đến không về, ta xem các ngươi làm sao chém giết khắp trốn được. Lão Tổ Vương xuất hiện sau giống to, âm hưởng thiên đạo vang lên, 49 đôi cánh chấn ra tự phù xa xưa, chấn áp khắp trốn. "Có giết được không?" Trương Lâm đáp lại, hai tay chậm rãi vung lên nói: "Hôm nay ta giết tên vương cổ này trước mặt người." Đột nhiên, tên Tổ Vương vừa bị thương hét to, hắn như rối gỗ bị người khống chế treo lên giữa trời. Toàn thân hắn là Nguyên Thiên Thần Văn, kín mít đang nhanh chóng nứt ra, trong chiến đấu vừa nãy đã sớm bị Nguyên Thiên Sư rót vào nguyên khí, bố trí thần văn. Hắn hét to, ra sức giãy giụa, nhưng khó mà nhúc nhích, như bị người ta cố định trong hư không, tên Tổ Vương khủng bố kia ra tay nhưng không cứu được hắn. Trương Lâm triển khai nguyên thuật vô thượng, cách xa nhẹ nhàng rung động, trên người Tổ Vương này hiện ra từng tia máu, giải thể tại chỗ. Đây là bí thuật nguyên đạo có 102, sớm để lại đạo ngân nguyên trên người kẻ địch trong quá trình chiến đấu, lúc này dẫn động như cắt đậu hủ. Một tiếng hét to cuối cùng, thân thể Tổ Vương này hủy hoại tan thành từng mảnh. Diệp Phàm từng bước tiến lên, cả người sôi trào chiến khí hoàng kim, bao phủ cả tòa thần linh cốc, một quyền đánh nát chiếc đầu kia. Ở vách núi xa, Dương Di không kìm được, nước mắt không ngừng rơi, nhìn thấy Trương Lâm khí khái anh hùng, tim nàng như bị đao cắt, vì sao chỉ có sinh mệnh một đêm? Sẽ không còn gặp lại chàng nữa. Nàng thổn thức, tiếng sáo như khóc như ca, tiếp đó đột nhiên cao vụt, từ trận xa trường, chôn thân dưới ánh đao, đây là nơi về của anh hùng, luôn sẽ có lúc kết thúc, nàng thổi lên hành khúc như đang khóc đưa tiễn. Chương 876, ánh bình minh vĩnh hằng. Trong thần linh cốc, máu Tổ Vương bắn ra, khắp nơi là tiếng thét, phàm là nơi máu tươi chạm tới liền bị trưng khô. Thi thể rách nát kia có ma tính đáng sợ, mỗi một giọt máu như có lực lượng bất hủ hủy diệt mọi thứ. Đây là thánh nhân, toàn thân ẩn chứa tinh khí khổng lồ, tùy tiện một chút máu thịt liền có thể đè chết nhân vật cấp thánh chủ, cực kỳ khủng bố. Nguyên thiên đạo thuật của Trương Lâm có 102, phân giải thân thể một vị thánh nhân như cắt đá, quyết đoán lưu loát. Đây là tràng cảnh dọa người, tất cả sinh linh cổ bị trấn trụ, lúc này ngay cả đầu của Tổ Vương cũng bị một quyền của thánh thể nhân tộc đánh nát, rung động bọn họ hoảng sợ không thể tưởng tượng. Từ xưa đến nay, lần đầu tiên có nhân tộc dám tới chinh phạt, hơn nữa hùng hổ thể như trẻ tre, ngay cả Tổ Vương cũng bị chấn tan, khiến cho rất nhiều sinh linh cổ kinh hoàng. Xẹt, trong hư không, giữa thân thể rách nát kia có một đạo ánh sáng chói lọi bùng lên, giữa đống thịt nát bắn ra đạo ánh sáng đỏ rực. Sớm biết ngươi có chiêu này, Diệp Phàm âm thầm trào phúng, hắn đại chiến với Tử Thiên Đô, biết rõ bộ tộc này có một loại cổ thuật quỷ dị. Vì sao nơi tộc này ở đặt tên là Thần Linh Cốc? Không phải không có nguyên nhân, bọn họ chủ tu là thần linh, thân thể chỉ là một trạm trung chuyển. Thần Linh Cốc, cuối cùng phải tu nguyên thần, luyện ra thần linh, đạt tới cảnh giới cao nhất sẽ bỏ qua thân thể. Thân là một tổ vương hùng mạnh, nhất định là hắn tu thành đến độ cao làm người ta hoảng sợ, nguyên thần hùng mạnh quá sức tưởng tượng, hoàn toàn có thể vứt bỏ thân thể. Diệp Phàm có tính sẵn, sớm biết được mọi thứ, tự nhiên không có chút sợ hãi, lao thẳng tới trước. Nhân tộc vô toi, trước mặt thần linh, dù ngươi có thánh xác chắc chắn nhất thì sao chứ? Đối với ta thì đó chỉ là túi da, chỉ là một cái trạm trung chuyển, nghỉ chân tạm thời, bây giờ để cho ta sử dụng. Một mảnh ánh sáng nóng rực hiện lên, một tổ vương thái cổ hoàn toàn mới đứng giữa hư không, lao ra từ thân thể đánh tới trước, hắn như đúc bằng ánh sáng, không thể nhìn thẳng vào. Thiên địa nổ ầm ầm, các loại thiên đạo văn lạc hiện lên, bất hủ, vĩnh hằng, vạn cổ, đều như phải tan biển. Lúc này, ngay cả ánh mắt của Trương Lâm cũng phóng ra tia kỳ dị, khẽ nhướng mày, hơi không chú ý sẽ bị thiệt thòi. Đây là cấm thuật mạnh nhất của Thần Linh Cốc, giống như thần linh giáng xuống thế gian, chuyên chém nguyên thần cướp lấy thân thể, là một loại bí thuật đáng sợ phá hoại căn cơ người khác. Om, Diệp Phàm mở rộng tay chủ động nghênh đón, như mở rộng cửa không chút chống cự, mặc kệ cho đạo nguyên thần bất hủ đánh tới. Cái gì, hắn dám làm bừa như thế, không phải tự tìm đường chết hay sao? Dù cho có thánh xác thì sao chứ, chỉ là một cái trạm trung chuyển của tổ vương ta, hắn dám mở cửa chờ đánh. Rất nhiều sinh linh cổ đều cười lạnh. Vừa rồi bọn họ chịu quá nhiều đau khổ, rốt cuộc nhìn thấy trận chiến sắp xoay chuyển. Chỉ là tổ vương thái cổ cũng không tầm thường, thấy một màn này liền ý thức được không ổn, muốn lui ra sau triệt hồi lực công kích. Nhưng mà tất cả đã chậm, thân thể Diệp Phàm như không đáy, nhất là tiên thai sâu vô cùng, hóa thành vực sâu cắn nuốt hết nguyên thần tổ vương. A, không, hắn hoảng sợ hét to, như gặp chuyện đáng sợ nhất, cảm giác như đối mặt với hoàng thái cổ, gan mật như vỡ vụn. Loại cảm giác này cả đời hắn chỉ gặp được một lần. Đó là những năm cuối thái cổ, hắn đi gặp lão đấu chiến thánh hoàng, cảm nhận được thiên uy vô thượng, không nhịn được trầm luân quỳ bái không dám nhúc nhích. Hôm nay, hắn rơi vào vực sâu này, có cảm giác giống như thế, hắn hoảng sợ hét to, rốt cuộc đã xảy ra, nhất định lao vào trong binh khí thái cổ hoàng. Nói cho đúng, là tiến vào đế binh cực đạo của đại đế nhân tộc, đó là thiêu thân lao đầu vào lửa, tự tìm đường chết. Hiển nhiên thánh thể nhân tộc đã đào sẵn cái hố lặng lẽ chờ hắn thi triển cổ thuật đoạt thân thể, dẫn hắn vào giỏ. A, cuối cùng một tiếng hét thảm thiết truyền ra, giữa mi tâm của Diệp Phàm chợt lóe tia đen, phục hồi như cũ, ngay cả chút gợn sóng cũng không lộ ra. Mọi người ngây dại, các dòng người trong Thần Linh Cốc tim gan vỡ vụn, đó là vốn gốc lập giáo của bọn họ, là thần thuật siêu phàm nhưng đã bị phá hủy. Đó là một vị tổ vương thái cổ, không một tiếng động đã bị người ta cắn nuốt, ứ ở thành mây khói. Thôn Thiên Ma Quán là binh khí của đại đế cổ, không cần nói tổ vương thái cổ, dù là ứ ở trang ngôi sao cũng có thể bị nuốt mất. Chủ động lao vào thì tự nhiên chỉ có đường chết. Giống, ở bên kia, tổ vương thái cổ hùng mạnh hơn rít gào, ma khí cuồn cuộn vọt lên lập tức che phủ cả trăng sao. Hắn từng bước đạp trong hư không đánh tới, toàn thân là ánh sáng, ma khí ngập trời, trong mắt núi sông sụp đổ, trời trăng chìm xuống, cực kỳ đáng sợ. Đó là dấu vết đại đạo, hắn dùng pháp lực tuyệt thể chém nguyên thần Diệp Phàm, muốn xé ra tiên thai. Đinh, Trương Lâm ra tay. Nhẹ nhàng búng tay, bốn phương tám hướng hiện ra không biết bao nhiêu nguyên thiên văn lạc, toàn bộ thần linh cốc trở thành một tòa tế đàn, thần quang như lửa. Hắn muốn tể sống toàn bộ sinh linh trong sơn cốc, đồng thời, Trương Lâm dùng nguyên trận cấm kỵ vô thượng chặn vương cổ kia, tiếp đó từ từ mà giết. Vương cổ ánh mắt lưu chuyển, tràn ngập tang thương vạn cổ, đánh ra lực lượng luân hồi quát. Kiếp đạo luân hồi, đề cập tới kiếp và đạo, hai thứ luân phiên hóa thành một đạo luân hồi, xé rách không gian trói buộc. Cắt đứt nhân quả, có thần năng vô thượng. Đối mặt với đạo thần tắc này, Nguyên Thiên Sư đời thứ 5 biểu hiện ra tu vi ngạo thị nhân gian, nguyên văn toàn thân dung nhập thiên địa, chân đạp đất bằng, tay nâng trời xanh vạn cổ. Toàn thân hắn sáng lên như một vị thần linh vĩnh hằng, thiên địa tinh khí khắp nơi tràn tới, dấu ấn đại đạo như dòng sông đan vào hư không. Vạn ngọn núi rung động, địa mạch vô tận sống lại, bầu trời vang đạo minh phủ xuống huyền quang, tất cả đều do Nguyên Thiên Sư sử dụng, nhấc tay đại biểu ý chí mảnh thiên địa này. Hắn nhẹ nhàng vươn tay, ấn tới trước, như thế giới sụp đổ, vương cổ lập tức bị đè lùn xuống, phun máu, thân thể xương cốt vỡ ra. Đạo là sơ, nguyên là cuối, nguyên thuật cũng là một loại đạo, tu đến cùng cực thiên nhân hợp nhất, thiên đạo tự nhiên không gì không làm được. Vị tổ vương kia gầy trơ cả xương, vô cùng hùng mạnh, nhưng lúc này đang phun máu, bị đại đạo tổn thương, ánh mắt vạn vật chìm nổi, tiếp đó tất cả cảnh vật sụp đổ, hắn càng trở nên đáng sợ. Diệp Phàm đương trường muốn vận dụng thôn thiên ma quán, nhưng bị Trương Lâm ngăn cản, âm thầm cảnh báo. Muốn để người đời cho rằng ta nghe theo pháp chỉ vô thủy đại đế đến đây trấn áp thần linh cốc, trấn nhiếp vạn tộc. Đừng vọng động dùng thôn thiên quán, bằng không sau này khó mà xóa bỏ khí tức độc nhân đại đế. Giết, đến lúc này không cần nói lời thừa nữa, chỉ có thể dùng sinh mệnh soạn khúc nhạc chiến đấu, chỉ có huyết chiến đến cùng. Diệp Phàm đội chiếc chuông không đầy đủ, cầm chiến thương màu đen chém giết khắp nơi trong thần linh cốc, như đi vào chỗ không người. Phốc, mũi thương quét qua là một mảnh lớn, màu đen lóe lên, 6-7 chiếc đầu nhuộm máu bay lên, kèm theo vẻ mặt không cam lòng hoảng sợ, thi thể không đầu ngã xuống vũng máu. Phốc, Diệp Phàm quét ngang khắp nơi, mũi thương đánh ra như cắt cỏ, một sinh linh cổ bị chém eo, máu phun đỏ mặt đất, thi thể phủ kín con đường phía trước. Nơi hắn đi qua không thể chống đỡ, chiến quét khắp nơi, máu tươi chảy tràn thành dòng, dưới chân toàn là thi cốt. Các tử thần cũng cực kỳ đáng sợ, chủ yếu là thân thể bọn họ rất vững chắc, không yếu hơn thánh xác. Bởi vì bọn họ là bộ hạ ngày xưa của Bất Tử Thiên Hoàng, từng là một đám thần tướng, dù là năm tháng xa xưa, bọn họ vẫn không hề yếu đi. Các loại binh khí, cổ bảo đánh tới, đánh lên người bọn họ khó mà vách ra vết rách, cực kỳ khủng bố. Bọn họ như dòng thác kim loại, căn bản không thể cản nổi, một người đủ để quét ngang ngàn quân. Từ xưa đến nay, vương tộc Thái Cổ vẫn ở tiết trên cao, đứng trên thiên hạ nhìn xuống đất bằng, chưa từng bị người ta đánh tới như thế. Hôm nay, đánh tới trời trăng không ánh sáng, quỷ khóc thần gào, thần linh cốc sắp hóa thành quỷ cốc, khắp nơi là tử thi, gió tanh mưa máu vô tận. Nhân tộc lần đầu tiên bước vào nơi này, tiến vào chinh phạt biến động khủng bố. Bên kia, Trương Lâm thét dài, ngạo nghễ đứng đó, chiến ý sôi trào, đè ép tổ vương Thái Cổ, sắp chém giết hắn. Tổ vương kia tung ra một chiêu mạnh nhất, 49 đôi cánh vỗ lên, luân âm đại đạo không dứt, sau lưng xuất hiện thần linh bất hủ. Ánh sáng chói mắt bùng lên, xuất hiện từng đạo thần hoàn vần quanh, vỗ cánh, đồng bộ động tác với thần linh, đánh thẳng tới trước. Xuyên qua vũ trụ hồng hoang, cô động thiên địa huyền hoàng. Khai thiên lập địa, đạo chi thủy, thần chi tắc, toàn lực chém tới. Định mạch khóa càn khôn, Trương Lâm đối mặt với công pháp tuyệt thể của tổ vương Thái Cổ, vẫn vận dụng cổ thuật trong Nguyên Thiên Thư. Từng đạo thần quang chút xuống từ khe hở, như tơ như lũ hóa thành từng đạo ánh sáng như hoa, xuyên thấu mọi thứ, chọc thủng hư không quấn chặt phía trước. Đây là thuật định núi non long mạch, có thể chói trời trăng ngân hà, thay trời đổi đất, hôm nay trở thành thần tắc sát sinh. Tổ vương Thái Cổ bị chói cánh, thần linh hiện lên sau lưng cũng bị khóa chặt như bị cố định trong luyện ngục. A, tiếng kêu thảm thiết vang vọng bầu trời đêm, thân thể hắn bị xé rách, tựa như có xích sắt đang cuốn lấy, kéo chặt đứt rời. Trương Lâm như đã hợp đạo, lật tay đánh xuống thần quang vô tận, đại đạo bùng nổ, ầm ầm giáng xuống cực kỳ khủng bố. Phốc, tổ vương kia bị thiên đạo thần liên cắn nát, nguyên thần bay ra muốn đoạt đạo khu, bị đạo minh ầm ầm đánh thành phấn bụi. Ầm, nhưng cùng lúc, Nguyên Thiên Sư cũng bị thương nặng, gần như bị xé thành hai nửa, một vị tổ vương già yểu hết chỗ nói xuất hiện, xé mất nửa người của hắn. Một vị tổ vương cuối cùng trong thần linh cốc hiện thân, hắn vẫn ngủ say đến nay mới thức tỉnh, phá tan thần nguyên đi ra. Hắn không có tóc, da đầy nếp nhăn, hiển nhiên thọ nguyên đã cạn đến mức đèn cạn dầu, nhưng cũng cực kỳ hùng mạnh, khủng bố đến cực điểm. Đó là tổ đương thời của thần linh cốc, Trương Lâm toàn thân đầy máu, lông đỏ trên người cũng bị nhuộm đỏ, nhưng hắn vẫn trấn tĩnh, không nối lại nửa người, lẳng lặng đối mặt phía trước. Trương Lâm, trên vách núi, Dương Di đầy nước mắt, Nguyên Thiên Sư oai hùng vẫn hiên ngang như trước. Tổ sư, Diệp Phàm tiến lên muốn ra tay, Trương Lâm cản lại, nói, 81 cây cờ có thể hủy thiên diệt địa một lần, người tự quyết định khi nào sử dụng, nhưng mà lấy ra chúng nó sẽ nhanh chóng hủy hoại, không thể để lâu. Nói xong những lời này, hắn ung dung đối mặt nhìn thẳng tổ vương xa xưa nhất phía trước. Một đêm sắp qua, vầng trăng ngã về Tây, đã không còn nhiều thời gian. Trương Lâm nhìn trời, nhìn lại bên này, không nói gì nữa, xoay người nhìn về vách núi xa, nơi đó có một bóng hình xinh đẹp. Bình minh phủ xuống, không còn nhiều thời gian, hắn sắp phải biến mất. Trương Lâm, Dương Di khóc lớn mặc kệ mọi chuyện lao tới nhào vào lòng Trương Lâm, mặc cho máu loãng nhuộm bẩn quần áo trắng của nàng, ôm thật chặt không muốn buông tay, sợ chỉ trong khoảng khắc là hắn sẽ biến mất. Nghe ta, phải sống cho tốt. Trương Lâm vỗ nhẹ lưng nàng, chậm rãi lau nước mắt trên mặt của hắn. Vào lúc này, tổ vương hùng mạnh nhất thần linh cốc lại ra tay, đại đạo đè bầu trời, hủy hoại mọi thứ. Thiên thu vạn cổ, nhất mộng trảm đạo. Cùng lúc, Trương Lâm quát, thân thể hắn hóa thành một đạo thần quang bất hủ. không có âm thanh, không có dao động, không có bờ bền, cực kỳ tường hòa, đạo thần tắc chém hết thần linh cốc, tổ vương kia đứng mũi chịu sào, nhanh chóng bị trưng khô. Tiếp đó, tất cả sinh linh trong cốc không ngừng vỡ vụn, biến mất trong đạo ánh sáng bất hủ. Nên làm đã làm, Nguyên Thiên Sư nhất mạch diệt trừ thần linh cốc, trấn áp Bắc vực, để cho nhân tộc thanh bình. Trương Lâm lời cứng cỏi như chuông vang, cuối cùng, hắn vươn tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt cuối cùng cho Dương Di. Trương Lâm, Dương Di dùng sức ôm lấy hắn, sợ hãi mất đi. Một tia bình minh sáng ngời cắt qua không trung, toàn thân Trương Lâm nhuộm một tầng ánh sáng vàng rực, một thân lông đỏ biến mất, lộ ra hình dáng oai hùng. Hắn cười sáng lạn, vẫn như còn trẻ, tự tin, phong thái siêu phàm, giao chỉ thánh nữ Dương Di lập tức ngây dại, ruột gan đứt từng khúc, nước mắt rơi như mưa, muốn dùng sức níu kéo. Nhưng mà hết thảy thành không, bóng đáng hùng vĩ thành cát bụi trong tay nàng, trở thành mảnh vỡ ánh sáng chậm rãi trôi đi, biến mất xa xăm. Không, Trương Lâm, chàng, Dương Di khóc lớn, nước mắt chảy dài, muốn lưu lại một đoàn ánh sáng cuối cùng, nhưng cũng không cầm giữ được. Mảnh vụn ánh sáng không ngừng trôi đi, tràn qua khe bàn tay của nàng, bóng người hùng vĩ mơ hồ dần mất đi. Nguyên Thiên Sư đời thứ năm phong thái vô thượng buông tay trần đời, khiến người ta khó quên. Trong bóng đêm lóe ra tia càn khôn, để cho nhân tộc một lần bình an, cuối cùng hóa đạo bước đi trong ánh bình minh, trở thành một đạo sáng chói vĩnh hằng. Nguyên Thiên Sư đời thứ năm hoàn thành sứ mạng của hắn, làm xong chuyện nên làm, bước đi để lại vô tận đau thương. Ánh bình minh tinh mơ sẽ ghi khắc lại công tích của hắn, tất cả những gì hắn đã làm. Chương 877, Bắc vực đại loạn, ánh bình minh sáng lạn vĩnh hằng, thân thể Trương Lâm hóa thành mảnh vụn ánh sáng tán đi theo gió, vĩnh viễn biến mất. Mảnh vụn ánh sáng không ngừng trôi đi, không lưu giữ được, Dương Di thê lương khóc đến xé lòng, nước mắt rơi như mưa, khắp thiên địa là tiếng khóc bi thương của nàng. Đây là buổi sáng khiến người ta ầm đạm, khắc sâu vào trong tâm trí, đời này kiếp này cũng khó quên. Trong lòng Diệp Phàm cũng chua xót, Nguyên Thiên Sư đời thứ năm đã đi mất, anh hùng kết thúc, khóc như bi ca, khiến ta thương cảm. Đây là nơi an nghỉ của Trương Lâm, nụ cười sáng lạn, phong thái vô thượng, bóng người vàng tan vỡ trong bình minh, trở thành vĩnh hằng, hình ảnh bất hủ đóng dấu sâu trong lòng người. Trương Lâm, đừng rời khỏi ta, chỉ cần chàng sống, ta nguyện trọn đời trầm luân trong địa ngục, cầu phúc cho chàng. Dương Di khóc lớn thê thương muốn chết, bất lực quỳ dưới đất, dùng ngón tay chạm vào nơi Trương Lâm đứng, ngón tay trắng nõn gom góp nắm đất kia. Nàng run run, khóc hô, thổn thức quỳ ở đó, vùi đầu vào nắm đất, vĩnh viễn không muốn đứng lên. Một đoàn ánh bình minh chiếu vào thần linh cốc, từng tử thần lần lượt hóa thành cho bụi, chỉ để lại một chiếc áo đen rũ xuống. Cuối cùng đã kết thúc, đoàn chiến đội vô địch đến từ Tử Sơn trở về bụi bặm, thần linh cốc bị hủy hoại. Diệp Phàm ra tay nhanh như chớp, chỉ lên mi tâm Dương Di, nhanh chóng làm tiên thai vỡ vụn của nàng ổn định lại. Trên trán bóng mịn, tia đỏ hồng thê lương rơi xuống, ánh mắt Dương Di ầm đạm thần thương, lẩm bẩm nói. Ngươi đã rời đi, ta sống còn có ý nghĩa gì? Nàng không muốn sống một mình trên đời, chỉ muốn được chết, chấm dứt đời này đi theo cùng Trương Lâm. Tâm nguyện duy nhất của Trương Lâm tổ sư là hy vọng cô sống thật tốt. Diệp Phàm nhẹ giọng nói, Dương Di đau đớn khóc như mưa, ôm nắm đất không ngừng vuốt ve, đặt trong lòng, lại dán xuống mặt đất như vĩnh viễn không muốn rời. Nàng thổn thức, nước mắt nhòa đi, nghĩ tới những gì đã trải qua. Vạn năm trước nàng là giao chỉ thánh nữ, phong hoa tuyệt đại Bắc vực, cao cao tại thượng, tuấn kiệt thiên hạ đều điên cuồng vì nàng. Còn Trương Lâm oai hùng tu thành nguyên thuật vô thượng, có khả năng thông thiên triệt địa ngạo mạn giữa thế gian, phong thái tự tin. Một vạn năm trước, một người tiên tư vô song, một người vạn chúng chú ý, giao chỉ thánh nữ cùng Trương Lâm cùng một chỗ được cho là một đôi. Nhưng mà đủ loại nguyên nhân, cuối cùng hai người lướt qua, Dương Di ẩm đạm. Về sau Trương Lâm cưới vợ sinh con, nhiều năm sau thành người hộ đạo của giao trì, bảo hộ trong im lặng. Khi về già bọn họ chỉ có thể là tri kỷ, dù có gặp mặt cũng chỉ kính lễ, khó mà đến gần. Thẳng đến khi tin dữ truyền đến, Trương Lâm tuổi già xảy ra điểm xấu, hóa ma ra đi, Dương Di mới giải khôi gông xiềng lao vào Tử Sơn tuẫn tình. Một vạn năm, thương hải tang điền, nhưng đối với bọn họ vẫn là một khắc ly biệt, trái tim vĩnh viễn không đổi. Ánh bình minh vĩnh hằng đọng lại một màn sầu não, Diệp Phàm không muốn nhìn tiếp, quay đầu đi vào sâu trong thần linh cốc. Trên đường máu tươi chảy tràn, thi thể khắp nơi, toàn là hài cốt, tất cả sinh linh cổ đều chết, không còn một cái sống sót. Trong nháy mắt rạng sáng, Trương Lâm thi triển ra một đạo thần tắc vang dội cổ kim, nhất mộng trảm đạo chém hết thần linh cốc, đó là một đạo thần quang bất hủ. Ba đại tổ vương toàn diệt, vô số sinh linh cổ tan vỡ, hoàn toàn diệt bỏ. Chiến lực, phong thái như vậy khó tìm trên đời, một đêm chém ba tồn tại cấp thánh nhân thái cổ, dũng mãnh khí phách cỡ nào. Diệp Phàm đi vào thần cốc này, tiến tiến vào trong đền đài xa xưa, cẩn thận tìm tòi, cuối cùng hắn mang đi một bộ cổ kinh, cùng với một ít kỳ chân. Chẳng qua hắn sẽ không cướp sạch như châu chấu, bởi vì như vậy không xứng với thân phận đệ tử thủ hạ Vô Thủy Đại Đế. Không lâu sau, hắn đi ra khỏi sơn cốc, thần diễm bùng lên thiêu đốt hừng hực, bao phủ cả thiên địa, hắn dẫn động nguyên thiên cấm trận do Trương Lâm bày ra. Quần núi sôi trào long khí vô thượng, nơi đây trở thành lò lửa không ngừng thiêu đốt, tiếp đó sụp đổ. Dương Di tiền bối, phải đi rồi. Diệp Phàm nhẹ giọng, chuyện nơi này đã xong, không thể ở lại. Dương Di đứng dậy, dùng vạt áo trắng bao lấy nắm đất vàng, lau khô nước mắt nói. Ta hiểu rồi. Diệp Phàm kinh dị, không quá rõ ràng. Nàng ngừng khóc, trong mắt có một tia sắc thái, biến thành kiên cường. Hào quang chợt lóe, một mảnh đạo văn lóe lên, bọn họ rảo bước vào trong vực môn hư không, biến mất khỏi nơi này. Sơn mạch vô tận đang thiêu đốt, toàn bộ long khí trong lòng đất hóa thành ánh sáng chói lọi, rất nhiều ngọn núi lớn đổ sụp tung đầy bụi. Không ngừng đổ vỡ như tận thế tiến tới, nơi này trở thành một mảnh hoang vu. Đã xảy ra chuyện gì, thần linh cốc ánh lửa tận trời, đang cử hành thánh tế hay sao? Dao động thần năng thật mạnh, chẳng lẽ bọn họ đang tế luyện tổ binh vô thượng hay sao? Từ sau khi thần linh cốc xuất thế, nơi này sớm trở thành một vùng đất ma, không ai dám tới gần, kẻ dám xâm nhập giết không cần hỏi, mấy ngàn dặm đều là cấm địa. Không đúng, các người nhìn ngọn núi kia đang sụp đổ, xem ra cốc kia đang lún xuống như bị phá hủy, chẳng lẽ đang có tiến công thần linh cốc quy mô lớn? Rốt cuộc, mọi người phát hiện khác thường, có người bắt đầu dựa vào lá gan lớn mò tới gần, quan sát xem đã xảy ra chuyện gì. Toàn bộ thần linh cốc là xác chết, máu chảy thành sông, nhuộm đỏ mặt đất không còn một người sống. Mọi người kinh hoàng, rốt cuộc là ai làm? Toàn diệt một vương tộc thái cổ, quả thực không thể tưởng tượng. Núi non sụp đổ, sơn cốc chìm xuống, mặt đất lốm vào, tất cả đều đang hủy diệt, nơi này trở thành vùng tai nạn, không bao giờ khôi phục như xưa. Trương Lâm dưới trướng Vô Thủy, vâng theo pháp chỉ đại đế chân áp thần linh cốc. Mọi người hoảng sợ, lời này như ma chú quanh quẩn trong núi non, ầm ầm vang vọng thiên địa. Đây là thiên nguyên cấm trận vận chuyển, không ngừng củng cố dấu ấn rõ ràng, thúc đẩy thiên uy vô thượng như đại đế khẽ gầm lên. Âm thanh to lớn truyền khắp mảnh đất này, ầm ầm như chiến xa thiên đế lướt qua, nghiền ép bầu trời, kích động huyết tính. Thần linh cốc bị diệt, có ai nói cho ta biết rốt cuộc là chuyện gì? Tin tức vừa truyền ra dẫn tới chấn động dữ dội, thần thành là trạm đầu tiên, từ nơi này khuếch tán khắp nơi. Làm sao như vậy được? Ban đầu mọi người không tin, thần linh cốc là chỗ nào? Là đại vương tộc trong vạn tộc thái cổ, dù không giống như Huyết Hoàng Sơn, thần Tam Lĩnh, Hỏa Lân Động có thái cổ hoàng, nhưng cũng vô cùng đáng sợ, là một đại tộc huy hoàng. Thật sự bị diệt, không chỉ đốt sạch thần cốc, ngay cả khu địa vực đó cũng sụp đổ, tất cả núi non đều sụp mất. Có người chỉ lên trời thề là tận mắt nhìn thấy tất cả, dẫn tới sóng gió cực lớn. Tin tức nhanh chóng được chứng thực, có không biết bao nhiêu tu sĩ đến tự mình thăm dò. Trong đó có nhân tộc, cũng có rất nhiều các loại cô tộc hình thể dung mạo khác nhau. Tất cả sinh linh đều chấn động, nơi này quá đáng sợ, không còn một người sống. Thần linh cốc bị diệt trừ, hơn nữa là một lần diệt tộc. Đạo tin tức như sấm nổ khiến màng tai người ta ong ong, thần hồn rung động, làm cho Bắc vực lập tức đại loạn. Rung động quá mức, tất cả không thể tưởng tượng, một vương tộc thái cổ bị diệt, trong một đêm thành lịch sử, vĩnh viễn biến mất. Đại đế, nhân tộc còn có đại đế chưa chết, là Vô Thủy Hạ chỉ diệt thần linh cốc. Tin tức này vừa truyền ra, làm cho người ta rung động còn hơn cả thần linh cốc bị xóa sổ, mọi người ngây dại nghẹn họng chân chối như hóa đá. Vô Thủy dưới trướng Trương Lâm, vâng theo pháp chỉ đại đế chân áp thần linh cốc. Thần âm này trải qua nguyên thiên thần trận củng cố, âm thanh càng lúc càng lớn, cuối cùng vang dội hơn cả thiên lôi, ầm ầm vang vọng chấn sụp núi non. Âm thanh như đại đế khiến trách, mỗi người nghe được linh hồn run sợ muốn quỳ bái, vĩnh viễn quỳ mãi không đứng dậy. Cuối cùng, núi non sụp đổ, thiên nguyên cấm trận vô cùng thần diệu biến mất không thấy bóng, xóa sạch một ít dấu vết còn lại của đoàn người Diệp Phàm. Mọi người tranh nhau truyền tụng, làm cho đông đảo cổ tộc hoảng sợ, khiến Bắc vực sôi trào. Trương Lâm đã mất, nhưng cái tên này như thần văn thiên đế, trọn đời không thể xóa nhòa, đóng dấu vào lòng mọi người. Trương Lâm trấn áp Bắc vực, hủy diệt thần linh cốc. Phong thái tuyệt thế, là người dưới trướng Vô Thủy Đại Đế, quả nhiên siêu phàm nhập thánh, không thể tưởng tượng, trấn áp giết sạch một mạch vương tộc thái cổ. Toàn Bắc vực sôi trào, các tộc đều xôn xao như nước sôi, rốt cuộc khó mà bình tĩnh. Núi non sụp đổ, nguyên thiên cổ trận biến mất, rất đông tu sĩ, không biết bao nhiêu cường giả lao vào thần linh cốc tìm kiếm bảo tàng. Ngày xưa không ai dám đặt chân vào nơi đây, nhưng mà lúc này đông đảo sinh linh nối chân nhau tràn vào trong. Vừa sợ hãi vừa hưng phấn, sôi trào rung động, đông đảo tu sĩ nhân tộc, rất đông cường giả cổ tộc cày lên từng tòa thạch điện thiêu hủy lún vào lòng đất, dò tìm trong phế tích. Thật sự có người tìm được không ít bảo bối, tìm được một ít kỳ chân, liên tục có mười mấy bảo tàng lớn bị mở ra. Ngày này Bắc vực đại loạn, các tộc thái cổ run sợ, tất cả đều hoảng loạn, phát ra sợ hãi từ nội tâm. Thần linh cốc không đến một ngày đã bị người ta cướp sạch, rất nhiều người có chút đau lòng, thần tàng chân chính đã sớm bị đốt sạch. Thẳng đến khi có tổ vương đến, mảnh sơn mạch này mới yên tĩnh lại, tất cả tu sĩ nơm nớp lo sợ rút lui. Đã xảy ra chuyện lớn như vậy, rung động Bắc vực, thiên hạ kinh hoàng, tổ vương thức tỉnh không thể không chú ý. Trên thực tế, trong lòng có bọn họ đang sợ hãi, không ai hiểu ba vị vương cổ ở thần linh cốc khủng bố cỡ nào, nhưng đã bị hủy diệt như thế. Bọn họ không thể không tự mình đến tra xét, muốn biết rõ ràng là chuyện gì. Vô thủy nhân tộc thật sự còn sống sao, đệ tử dưới trướng của hắn cũng có thể trấn áp thần linh cốc, Trương Lâm này tất nhiên là đại thánh thông thiên triệt địa. Ngày hôm đó, rất đông vương cổ tụ tập ở mảnh phế tích này, tất cả cảm giác sống lưng phát lạnh, toàn thân đông cứng. Một trận chiến này thần linh cốc chỉ còn một cô gái sống sót không bị giết ra, còn lại toàn diệt. Người sống sót là Tử Thiên Phượng, là chị của Tử Thiên Đô. A, à, thiên hoàng tử giống to, sắc mặt xanh mét, đập nát chén trà. Rất nhiều cổ tộc đều biết hắn từng đi du thuyết thần linh cốc, muốn bọn họ xuất binh nam lĩnh tắm máu man tộc, hôm nay lại xảy ra chuyện này. Vô thủy có thể còn sống, hắn nghiến răng nghiến lợi, lần này thần linh cốc bị diệt, đả kích rất lớn tới uy tín của hắn. Thân là con thần, có vòng sáng không ai sánh bằng bao phủ, nhưng cũng không chịu nổi tiêu xài như vậy. Chương 878, đấu chiến thắng Phật Pháp chỉ. Đời người chẳng qua là một thoáng chớp mắt trong dòng sông, nếu chết đi là vĩnh viễn, còn lâu hơn vạn cổ. Không được tùy tiện nói chuyện chết, là bởi sống ngắn ngủi hơn chết nhiều lắm, đáng để quý trọng. Đó là những lời Trương Lâm đã nói, Dương Di Si ngốc nghĩ, ánh mắt lại nhòe đi, cuối cùng nàng ôm đống đất vàng kia, từng bước đi xa. Tiếp theo nàng sẽ đi đâu? Có lẽ là về thạch trại Nguyên Thiên Sư xưa, có lẽ nơi hậu nhân của Trương Lâm, có lẽ là Giao Trì. Diệp Phàm nhìn nàng rời đi, chỉ có thể phát ra một tiếng than khẽ, nhưng không cách nào giúp được, nhiều chuyện phải tự mình trải qua, mới có thể chân chính bước qua cánh cửa đó. Bắc vực rối loạn, thần linh cốc sâu không lường được bị xóa sổ, biến mất khỏi vạn tộc, đảo điên cách nghĩ, nằm ngoài dự đoán của mọi người. Thân là đại vương tộc Thái Cổ, trải qua ngàn kiếp trường tồn xa xưa, vẫn mãi y sừng sững không ngã, địch thủ nào mà chưa gặp qua. Trong những năm Thái Cổ tàn khốc, cổ tộc san sát, trải qua đại chiến máu rơi đầy trời, mỗi trận đại chiến chủng tộc là mấy ngàn đến cả vạn năm. Bọn họ là tinh túy trong đó, bằng không dựa vào cái gì truyền thừa tiếp tục, càng đánh càng hăng, được phong làm vương tộc. Nhìn quen tràng diện lớn, gặp phải vô tận đại địch. Vượt qua đại kiếp nạn Thái Cổ, vốn tưởng rằng có thể đứng trên thiên hạ, chậm rãi tĩnh dưỡng mấy ngàn năm, nào ngờ mới xuất thế đã bị diệt mất. Hơn nữa, là do bọn họ khinh thường nhân tộc, trong những năm Thái Cổ là chủng tộc không được coi trọng, mấy lần có họa diệt tộc, gian nan đi tới hôm nay. Mới tỉnh dậy từ giấc ngủ say, nghĩ rằng đã tới thời đại huy hoàng của bọn họ, giờ thành kết cục như thế, khiến cho rất nhiều cổ tộc hít một hơi lạnh, trong lòng run sợ. Sóng ngầm mãnh liệt, khắp Bắc vực không bình tĩnh, chỉ có nhân tộc kích động sôi trào, thủ hạ Vô Thủy Đại Đế ra tay tác động lòng người. Ảnh hưởng trận chiến này quá lớn, tất cả chủng tộc Thái Cổ đều hoảng sợ, thần linh cốc hùng mạnh như thế còn bị diệt, còn ai không sợ chứ? Diệp Phàm nghe những tin tức này liền vui mừng, Trương Lâm không chết uổng phí, một trận chiến trấn áp Bắc vực, khắp nơi e ngại. Hắn cũng không chậm trễ, chạy về nơi chôn thân rút đi chân thân. Lúc trước lo lắng tiến vào Tử Sơn quá nguy hiểm, trước khi đi hắn để lại thân thể cùng một đoạn nguyên thần, để lại hy vọng sống lại. Ngọn núi yên tĩnh, không một ngọn cỏ, không một âm thanh, Diệp Phàm đào mặt đất thẳng xuống mấy ngàn thước, lập tức biến sắc. Có người đến đây, hắn liền nóng nảy, đây là đạo khu của hắn, làm căn bản chứng đạo, không thể thừa nhận một chút sơ suất, là ai đến nơi này. Đến khi đi vào chỗ sâu nhất trong lòng đất, hắn thấy được một cái hang lớn tự nhiên mà thành, Diệp Phàm tức muốn nổ phổi, mắng. Tên đoạn đức chó chết kia. Tên mập mạp thất đức kia không có ở đây, nếu không thì hắn đã không ngại treo lên làm bao cát đánh, làm côn đồ hóa thân thành ma một trận. Ta là một nhà khảo cổ vĩ đại, ở trong hang đá chỉ có một hàng chữ đó, tất cả trận văn nguyên thiên do Diệp Phàm bày ra đều bị tan ra. Đoạn mập mạp, Diệp Phàm hận ngứa răng, tên khốn kia hiện giờ đang ở đâu, làm sao tìm được. Hắn rời khỏi nơi này, dùng cải thiên hoán địa đại pháp khiến thân thể này trẻ tuổi, sau đó đi tới thành trì nhân tộc. Hắn mãnh liệt muốn biết một tháng mất tích đã xảy ra chuyện gì. Không biết thì thôi, vừa biết liền dọa nhảy dựng, tên đoạn mập mạp này đúng là miệng rộng. Thiên hoàng tử bị gọi là trứng chim, nguyên cổ bị chửi là đưa hấu, chửi mắng gây chuyện khắp nơi, tuyên bố muốn đại quyết chiến, nhưng mỗi lần đều chạy lướt qua người kẻ địch, mãi không ra trận. Một tháng qua, tên mập khốn kiếp này khiêu khích gây chuyện khắp nơi, ngay cả thần linh cốc cũng bị mắng, bộ dạng là địch với thế gian, khí thế có ta vô địch, hắn không bị người ta chém, vẫn sống khỏe ri thì coi như là có bổn sự. Hơn một tháng qua, thánh thể nhân tộc nổi bật vô cùng, nếu không phải có chuyện thần linh cốc bị diệt, tuyệt đối sẽ luôn nhắc tới hắn. Diệp Phàm hết chỗ nói, tuy rằng Đoạn Đức Trọc mấy người kia cũng là những kẻ hắn muốn giết, nhưng tên khốn này đúng là thiếu đánh mà. Hắn đổi thẳng một đường dò tìm tung tích, nhanh chóng đoạt lại chân thân, nhưng tên khốn này dường như gần đây chuốc thù quá nhiều, có chút nguy hiểm nên trốn đi, khó mà bắt được. Trong nửa tháng tiếp theo, Bắc vực đại loạn, các tộc đều cân nhắc, âm thầm kiếm chứng sự thật, muốn làm rõ chân tướng. Huyết Hoàng Sơn, Thần Tàm Lĩnh, Hỏa Lân Động, những nơi này đều xuất hiện cổ hoàng, có cổ binh hoàng giả thậm chí nội tình khác hay không thì khó mà nói rõ, ngay cả bọn họ cũng phải kinh sợ, điều tra khắp nơi. Đại đế cổ còn sống hay không, trở thành tâm bệnh của tất cả cổ tộc, theo lý mà nói không nên sống trên thế gian, nhưng trận chiến này quá dọa người. Vì sao lại thế, Tổ Vương Thái Cổ lẩm bẩm, suy nghĩ mọi chuyện, thật lâu không nói. Trong những năm Thái Cổ, đại địa man hoang cổ mộc che trời, dị thú hoành hành, giữa các tộc thường xảy ra đại chiến, nhưng ít có nghiền nát như thế, trong một đêm thần linh cốc toàn diệt. Trong tháng tiếp theo, Bắc vực vẫn là một mảnh phức tạp hỗn loạn, không ai dám có động tác lớn, tất cả đều sợ chạm đến điểm mấu chốt. Rốt cuộc, mấy đại cổ hoàng tộc thương lược, phát ra thông cáo đầu tiên, nói là chứng đạo thành tiên là mục đích cuối cùng của tu sĩ, không cần phải tương tàn trên con đường này. Tin tức này vừa truyền ra, ngữ khí các tộc thái cổ mềm đi không ít, dường như không còn ở tiết trên cao, muốn ở chung hòa thuận với nhân tộc. Bất luận là thái cổ hoàng hay là đại đế nhân tộc đời sau đều từng nói qua, vạn vật tương sinh tương khắc, các tộc sinh sản đều có đạo lý tồn tại, trời cao đối xử ngang hàng. Có người thái cổ hoàng tộc nói ra những lời này, khiến cho thiên hạ chấn động, bọn họ đổi thái độ cứng ngắc rồi sao, thật sự muốn ở chung hòa bình với nhân tộc. Có giáo chủ nhân tộc biết được, mơ hồ đoán được ý đồ cùng kiêng kỵ của cổ tộc, nhanh chóng đáp lại, nói rằng một đời vạn cổ khó gặp sắp tiến đến, để cho thời đại thịnh thế tiến đến, mà không phải loạn thế đáng sợ. Trong thời gian tiếp theo, loạn cục ở Bắc vực hòa hoãn hơn nhiều, bất luận nhân tộc hay các tộc thái cổ đều âm thầm thở phào. Trong thời gian này, khắp nơi đều thử, thông qua một ít trường hợp đặc biệt truyền ra tín hiệu, có nhiều vấn đề đều mang tính mấu chốt. Cuối cùng như đã đạt thành ăn ý, các tộc thái cổ không ai nói tới trinh phạt, đánh hạ linh dược, long khí long tủy nữa. Còn đại giáo nhân tộc cũng tỏ thái độ hợp thời, đại địa ngũ vực rộng lớn bao la, có rất nhiều núi sông chưa có chủ, vạn tộc không thiếu đất lành. Một trận chiến của Trương Lâm trấn nhiếp Bắc vực, thiên hạ lập tức hòa bình, trong thời gian ngắn sẽ không xảy ra đại loạn. Chẳng qua phàm là đại giáo đều biết, đây chỉ là gió êm sóng lặng tạm thời, không ai biết sau này sẽ thế nào. Tổ sư, một trận chiến này của ngài đánh cho các tộc thái cổ đều sợ, công tích vĩnh viễn ghi khắc trong nhân tộc. Diệp Phàm thở dài, rót ly rượu xuống đất tế bái. Đồng thời, hắn cũng có hướng tới, uy danh vô thủy đại đế quả nhiên cái thế, lần này mượn danh thủ hạ của hắn, nổi lên tác dụng mãnh liệt khó tin. Như vậy không biết sẽ được bao lâu, Diệp Phàm tự nói, muốn tiếp tục trấn nhiếp thì sẽ ngày càng khó, tuy rằng còn vài bước đi được, nhưng còn chưa đến lúc. Tối thiểu, trước mắt có thể yên bình một thời gian, hắn phải nhanh chóng trưởng thành, đến khi hắc ám náo động bùng nổ thì mới có nơi yên ổn. Vạn tộc thái cổ có ngàn vạn liên hệ với bảy đại cấm địa sinh mệnh, đây là nơi mà đại đế cổ cũng không thể hoàn toàn san bằng, nếu tìm hiểu sâu thì thật quá đáng sợ. Một thời kỳ tương đối bình thản đã tới, mọi người mừng rỡ. Chỉ là không thể kéo dài lâu. Đoạn Đức, tên khốn người rốt cuộc đi nơi nào? Diệp Phàm nguyền rủa, A-di-đà Phật. Trong một ngày, Tây Mạc xa xôi, trên Tu Di Sơn truyền ra một tiếng Phật hiệu xa xưa, chấn động tất cả miếu cổ. Trong ngày này, có Phật tử Tây Mạc đi về phía đông, lướt qua Trung Châu tiến vào Đông Hoang, cuối cùng đi vào Bắc Vực, mang đến một đạo pháp chỉ. Thiên hạ an bình, chỉ có bốn chữ như vậy, mũi nhọn nét bạc, cứng cáp đầy sức lực. Vừa mở ra thiên đạo ầm ầm giáng thần âm, đạo quang xông tận trời. Tựa như có một đoàn cổ Phật thiền sướng, vang vọng đất bằng, chấn động mọi người. Đấu chiến thắng Phật chưa chết, tin tức này lập tức truyền ra, ngũ vực rung động, dù là các tộc thái cổ cũng giật mình, tất cả vương cổ chấn động. Bất luận là nhân tộc hay các tộc thái cổ đều không biết có cảm xúc gì, bởi vì tục truyền hắn là một vị vương thái cổ, nhưng quy y Phật giáo nhân tộc, tu hành trên Tu Di Sơn trở thành một vị Phật. Trước đó, truyền thuyết hắn bế tử quan khi tọa hóa, không ngờ vẫn chưa chết, vẫn còn sống trên thế gian. Mặc dù là các tộc thái cổ vô cùng hùng mạnh cũng không thể không kiêng kỵ, nhân tộc càng không cần phải nói. Đấu chiến thắng Phật là ai? Tục truyền hắn là một con thánh viên, là em nhỏ của lão đấu chiến thánh hoàng trong những năm thái cổ, được dạy dỗ trưởng thành, một thân tu vi cao đến dọa người. Năm đó hắn không sợ trời không sợ đất, hoành hành đất bằng, tu vi sánh vai với các thánh hoàng cùng tuổi, dũng mãnh vang danh thái cổ, đánh chết không biết bao nhiêu tồn tại hùng mạnh. Nếu quả thật là hắn, các phương cổ mạnh hơn đi nữa cũng phải suy xét trước khi nhảy ra. Hơn nữa, sau khi các tộc thái cổ xuất thế đều đi cổ địa đấu chiến thánh viên nhất mạch tìm tòi, không cảm ứng được khí tức binh khí của lão thánh hoàng, rất nhiều người đoán đã bị đệ đệ này mang đi. Đệ đệ ruột của đấu chiến thánh hoàng thái cổ, nếu có thêm một cây binh khí cổ hoàng, ai mà chống nổi. Muốn diệt tộc cũng không thành vấn đề lớn, lúc này hắn xuất quan, truyền ra một đạo pháp chỉ như thế, sẽ dẫn tới một phen chấn động lớn. Đấu chiến thắng Phật muốn điều tiết mâu thuẫn nhất thời, muốn khắp nơi yên bình lại, nhưng không phải ai cũng làm được, chẳng qua thật không có ai dám phê bình kín đáo với hắn. Diệp Phàm cũng khiếp sợ, lão tử, Thích Ca Mâu Ni, đấu chiến thắng Phật, từng danh hào quen thuộc, rốt cuộc lại có một xuất hiện trên đời, còn chưa đi xa. Không bao lâu sau, Bắc vực một mảnh nóng bỏng muốn sôi trào, bởi vì các đại tộc thái cổ lại đề xuất muốn cử hành đại hội vạn tộc. Đó tuyệt đối là một tin tức rung động, quá nửa có liên quan tới đấu chiến thắng Phật. Đến lúc đó, các đại tộc đều phải có người tham dự, sự kiện này khẳng định rất oanh động. Rất nhiều giáo chủ nhân tộc hưởng ứng, cảm thấy nên có một lần đại hội như vậy, đến lúc đó có thể ngồi xuống nói một ít vấn đề căng thẳng. Chương 879, Kinh Quyển. Trước đây Dương Cung Bạt Kiếm, vương tộc thái cổ muốn khởi binh huyết tẩy Man tộc Nam Lĩnh mà nay lại xảy ra đại nghịch chuyển. Một trận chiến công thành của Trương Lâm trấn áp Bắc vực, đại hội vạn tộc cũng theo đó mà cử hành, vượt ra ngoài dự đoán của mọi người. Nửa tháng sau, tin tức chính xác truyền ra, lần đại hội này không phải là hư ngôn, thật sự muốn cử hành, hơn nữa cũng đã xác định. Thiên hạ chấn động, đối với nhân tộc mà nói thì các tộc thái cổ rất thần bí, vô cùng cường đại. Ngày nay không ngờ ngồi lại với nhau để thương lượng chuyện tương lai, đúng là một sự kiện kinh thiên. Tên Đoạn Đức khốn kiếp, lần này để xem ngươi chạy trốn tới đâu. Diệp Phàm tin tưởng tên đạo sĩ vô lương sẽ không bỏ qua khẳng định loại sự kiện này. Tuy nhiên, hắn cũng không lo lắng Đoạn Đức không trả thân thể bởi vì hiện thôn thiên ma quán đang ở trong tay hắn, phòng chừng hắn ta sợ Diệp Phàm không trả lại mới làm như vậy. Đại hội vạn tộc tuyệt đối vô cùng long trọng, nơi được lựa chọn, thời điểm diễn ra đều được công bố. Bởi vì sự tình này có quan hệ trọng đại, các tộc thái cổ vô cùng cường đại, đúng là muốn một gáo múc hết cường giả nhân tộc cho nên vẫn cân nhắc địa điểm. Cuối cùng, sau một hồi thương lượng, cũng có yêu cầu của nhân tộc, địa điểm diễn ra đại hội đã được chọn ở Giao Trì. Đây là một sự an bài rất ổn thỏa. Giao Trì có Tiên Lệ Lục Kim Tháp, cũng chính là Tây Hoàng Tháp trấn áp, không sợ sinh ra biến cố, có thể cho các tộc đều thể hiện hết năng lực. Các tộc đồng ý với yêu cầu này vì vẫn chưa rời khỏi phạm vi Bắc vực, nếu thật sự đại chiến, bọn họ căn bản không hề sợ hãi. Nhân tộc thấy bọn họ đồng ý lưu loát như vậy thì cũng có chút giật mình, không khỏi nghĩ tới mấy địa phương từng sinh ra hoàng như Huyết Hoàng Sơn, Thần Tam Lĩnh, Hỏa Lân Động, không phải tất cả đều có binh khí cổ hoàng đi. Mấy ngày lại đây, Diệp Phàm đều dùng linh dược tẩm bổ tôn sinh thánh nhân, mỗi ngày đều tiêu hao rất lớn, tất cả đều mua ở phòng đấu giá của Bắc vực Thần Phong Thành. Hiện tại, hắn không thiếu nguyên thuật của hắn đã đạt tới cảnh giới này, không nói sửa dở thành hay nhưng cũng không khác nhiều. Hơn nữa, sau khi san bằng vương gia, huyết tẩy thần linh cốc, hắn thu được không biết bao nhiêu là thần nguyên. Khối thân thể già cả này sau nửa tháng tẩm bổ đã rất sung mãn. Hắn còn dùng cải thiên hoán địa đại pháp, biến thành bộ dáng bản thân, trọng tố thân thể này. Mấy ngày này, hắn vừa dưỡng thân vừa ngộ đạo, trương cổ kinh hắn thu được ở thần linh cốc quả nhiên phi phàm, có chỗ độc đáo, trong đó giảng thuật phương pháp làm lớn mạnh nguyên thần, có diệu dụng rất khó tin. Tiểu nhân màu vàng lớn bằng nắm tay ngồi xếp bằng ở trên tiên thai thánh nhân, toàn thân nở rộ kim quang. Tu luyện thần linh ngưng luyện pháp của cổ tộc khiến nó càng lúc càng kiên cố bất hủ. Từng đạo thần quang bắn ra, giao hòa cùng một chỗ, hình thành 9 đạo thần hoàn, hiện ra trên tiên thai, vần quanh Diệp Phàm. Trải qua sự dẫn dắt của bộ cổ kinh này, lần nữa đắp nặn. Hắn đã đứng vững ở tiên thai tầng thiên thứ 2 bậc nhỏ thứ 9, đang tiến lên đại viên mãn. Thần của Diệp Phàm ở trong thánh xác, tá huyết khí hoàng kim dồi dào để ngưng luyện, có hiệu quả vô cùng cường đại. Ông, hư không run lên, thần của Diệp Phàm từ mi tâm bước ra, tuy chỉ lớn bằng nắm tay nhưng càng lúc càng kiên cố, 9 đạo thần hoàn hiện lên sau đầu, hóa thành đạo quang bất hủ, mơ hồ sinh ra âm thanh minh động, công hưởng với đại đạo. Xoát, cuối cùng, quang hoa chợt lóe lên, tiểu nhân màu vàng đang ngồi xếp bằng cất bước tiến vào tiên thai, cùng lúc đó thánh xác mở mắt. Đại hội vạn tộc còn một thời gian nữa, trước đi gặp một vài cố nhân đã. Mấy ngày nay, Diệp Phàm mơ hồ có một chút bất an. Đã qua thời gian lâu như vậy mà hắn vẫn không nghe được tin tức gì về bằng bác, không biết hắn có còn sống không, đang ở nơi nào. Hai ngày sau, hắn đi tới Nam Vực, tiến vào Thái Huyền Giáo, từng bước đi tới Chuyết Phong. Ngọn núi này vẫn như cũ, không có những thác nước tráng lệ, không có mỹ cảnh như họa, càng không có tiếng chim, mùi hoa, chỉ có vài thạch điện đổ nát và một mảnh cây cỏ hư hao. Những người khác không cảm giác được nhưng trên ngọn núi, ở trong đám bụi cỏ này, một lão nhân lại mở mắt nhìn xuống phía dưới. Diệp Phàm giật mình, lão nhân Lý Nhược Ngu đúng là sâu không lường được. Hắn khống chế thể xác thánh nhân đi tới, chân đạp bí quyết chữ hành. Ngươi sao thay đổi một khối thân thể? Lý Nhược Ngu hỏi, đôi mắt sáng như đuốc, nhìn rõ bản nguyên. Diệp Phàm kinh dị, mỗi lần gặp mặt, tu vi của lão nhân này đều gia tăng một mảng lớn, tốc độ nhanh tới dọa người. Năm đó, Lý Nhược Ngu khô tọa mấy trăm năm trên Chuyết Phong mà không có một chút tinh tiến cho tới khi nhất phi trùng thiên. Có thể nói đại tài phát chậm, khi đã phát thì không thể đo lường được. Ra mắt tiền bối, Diệp Phàm thi đại lễ. Năm đó, lão nhân này có đại ân đối với hắn, khiến hắn thu được bí quyết chữ giai, khi mà hắn bị các thánh địa đuổi giết khắp thiên hạ, không ai dám tương giao mà vẫn muốn thu hắn làm đệ tử. Lý Nhược Ngu vui mừng gật đầu, thấy được nguyên thần của Diệp Phàm đã đạt tới tiên thai tầng thiên thứ hai bậc nhỏ thứ 9 thì rất vừa lòng. Diệp Phàm, từ một điện vũ rách nát, một nam nhân đi ra, vô cùng kích động kéo lấy cánh tay hắn. Tuy rằng đã nhập vào thánh xác nhưng trước khi tới đây, Diệp Phàm đã biến thành dung mạo vốn có, Trương Văn Xương chi liếc mắt cái đã nhận ra hắn. Là ta nghe nói người bước trên tinh không cổ lộ, cùng quan tài do 9 con rồng kéo rời đi, 12 năm sau quay lại. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì, thật sự tới một chỗ tinh không khác sao? Trương Văn Xương kích động hỏi, hắn vô cùng nhớ vợ con, không thể quên được. Không có, nguồn chuyện, Diệp Phàm lắc đầu, ngồi xuống, thuật lại cho Lý Nhược Ngu và Trương Văn Xương những điều đã trải qua trong mười mấy năm qua. Rồi sau đó, hắn hỏi chuyện người thần bí công kích Chuyết Phong. Hắn muốn biết rõ là kẻ nào, đã là cừu địch thì phải biết chắc. Kẻ xâm phạm thực không tầm thường. Diệp Phàm cả kinh, hắn có thể cảm giác được lão nhân này sớm đã chảm đạo, tuyệt đối đã là một vương giả mà có đánh giá như vậy thì tuyệt đối không đơn giản. Vẻn vẹn chi là một cửu khiếu thạch nhân ra tay chủ công, mấy người khác vẫn chưa ra tay, ở rất xa quan chiến mà thôi. Làm sao có thể, Diệp Phàm ngẩn ra, hắn từ khi nào lại gây chuyện với loại sinh linh này? Sao lại như vậy được? Tu vi Trương Vãn Xương hiện tại cũng chỉ là tứ cực bí cảnh nhưng Lý Nhược Ngu cũng rất hài lòng. Diệp Phàm cảm khái, trên đời này e rằng chỉ có lão nhân này nguyện ý dạy dỗ đồ đệ này, những người khác chắc sớm đã không thèm để ý nữa. Hắn mơ hồ có một loại cảm giác, lão nhân này tương lai nhất định có thể đại thành. Mỗi lần gặp mặt, lão đều bay vọt về chất một lần, tốc độ tu luyện vô cùng khủng bố. Tiền bối, đây là một bộ cổ kinh ta đạt được nhưng không thể hiểu được, muốn tặng ngài. Diệp Phàm lấy ra một quyển cổ kinh, là thứ mỹ nhân thứ ba của Trung Châu Vũ Điệp công chúa đưa cho hắn, được cho là thứ đại đế cổ lúc về già lưu lại. Khác với những pháp khác, trên đó giảng thuật chim hoa cá trùng, không tranh đua với đời. Loại tâm tính này người bình thường không thể có được, hơn nữa, nó còn không có bí mật gì, không có đạo pháp, Diệp Phàm nghiên cứu rất lâu và không thu hoạch được gì. Hắn biết bộ cổ kinh này không thích hợp với hắn, vẫn muốn tìm cơ hội tặng cho Lý Nhược Ngu vì cảm giác nó phù hợp với đạo của đối phương. Quả nhiên, sau khi tiếp nhận cổ kinh này, lão nhân cẩn thận nghiên cứu, lần đầu tiên lộ ra vẻ ngưng trọng, thở dài nói. Quả nhiên là do đại đế cổ lưu lại, hy vọng có thể giúp tiền bối ngộ đạo. Diệp Phàm tin tưởng hắn đã tặng bản cổ kinh này cho đúng người. Nói là một quyển cổ kinh không bằng nói đây là một bản chép tay. Ta nghĩ thứ này không phải do Thái Hoàng lưu lại, chính là của Hằng Vũ đại đế lúc về già, vứt bỏ hết thảy mới chép lại. Lý Nhược Ngu nói, Diệp Phàm kinh dị, lão nhân này quả nhiên sâu không lường được. Ngay cả điều này cũng có thể suy đoán ra. Chờ tới một ngày kia, khi ngươi sắp thành thánh thì hãy tới thu hồi bộ cổ kinh này, dù không có pháp môn cụ thể nào nhưng nếu cẩn thận nghiên cứu thì sẽ có ích lợi rất lớn, có thể giúp ngươi quá quan đó. Lão nhân trịnh trọng nói, Văn Xương, ta chờ ngày ngươi nhất phi trùng thiên. Diệp Phàm đứng lên, bái biệt Lý Nhược Ngu. Sau đó, hắn tới Cơ Gia, đương nhiên cũng được tiếp dẫn bí mật, đi tới cổ động nơi Cơ Hạo Nguyệt bế quan. Nơi này đang rất náo nhiệt, đám người Yến Nhất Tịch, Lệ Thiên, Lý Hắc Thủy đều ở nơi này, cả bọn vô cùng kích động. Tiểu Diệp tử ngươi thành công rồi, Vô Thủy Trung vang liền 3 tháng, thật sự quá biến thái. Lý Hắc Thủy nói, rốt cuộc là thế nào mà diệt sát thần linh cốc được, mau nói chúng ta nghe một chút. Lệ Thiên hỏi, Diệp đại ca, lúc đó huynh đúng là mắng thiên hoàng tử và nguyên cổ sao? Đông Phương Man hỏi, trong lòng bọn họ tràn ngập nghi vấn, đối với những thứ vừa phát sinh cảm thấy đặc biệt rung động, muốn biết rõ hư thật. Diệp Phàm tỉ mỉ nói lại, cả việc kết thúc của Trương Lâm khiến mấy người không kìm nổi kinh thán. Trương Lâm anh hùng cái thế nhưng lại đi tới cái chết. ta có thể cảm thấy được Dương Di hẳn sẽ rất đau khổ, sự thật luôn phũ phàng như vậy sao? Cơ Tử Nguyệt thì thào, cuối cùng, tất cả bọn họ đều bắc tiến, bởi vì đại hội vạn tộc đã sắp bắt đầu, nghe đồn đám người Hoàng Hư Đạo, Hỏa Kỳ Tử, Thần Tàm Đạo Nhân, Thiên Hoàng Tử, Nguyên Cổ sẽ hiện thân. Ngoài ra, những đầu sò chân chính của các tộc Thái Cổ khẳng định cũng sẽ xuất hiện, đến lúc đó đúng là phong vân tế hội. Tuy nhiên, bọn họ cũng không phải là cùng đồng hành. Đây là yêu cầu đặc biệt của Diệp Phàm, chủ yếu là vì tên Đoạn Đức khốn khiếp đã mang tới cho hắn một đống phiền toái, không chừng tới lúc này sẽ có kẻ nhảy ra tính sổ với hắn. Thánh thể nhân tộc gần như là người nổi bật nhất những ngày vừa qua. Đại hội vạn tộc còn nửa tháng nữa sẽ được cử hành nhưng đã có không ít tu sĩ tới trước thời hạn, tiến nhập phiến địa vực này. Bắc vực, từng mảnh đất chết nối liền nhau, rộng tới mấy vạn dặm không có một ngọn cỏ, chỉ có đất đai khô cằn sỏi đá. Sao chỉ dù cũng ở Bắc vực nhưng lại không như vậy? Đó là một khu vực đầy hoa thơm cỏ lạ, cảnh sắc say lòng người, có rừng trúc xanh mướt, có sông suối êm đềm, có thác nước ngập mây. Năm đó, khi diễn ra sự kiện bàn đào thì Diệp Phàm đã tới đây cho nên cũng không xa lạ, không ngờ lần này lại tới. Hắn cũng không đi vào mà mới ở bên ngoài giao trì, lặng lặng chờ đợi sự xuất hiện của Đoạn Đức, chờ tới 7-8 ngày, mục tiêu rốt cục lộ diện. Diệp Phàm hận tới độ nghiến chặt hai răng, hắn thấy một người mặc áo tím, tư thế oai hùng, anh tư bừng bừng nhưng nếu quan sát kỹ thì ánh mắt lại như kẻ trộm, vừa nhìn đã biết không giống người tốt. Tên khốn khiếp này, người này nghênh ngang tiêu sái đi tới, căn bản không hề che giấu bộ dáng, hai tay chắp sau lưng, bễ nghễ thiên hạ. Tên mập mạp chết tiệt, Diệp Phàm đầu tiên vào tới, chụp ngay cuống họng đối phương khiến Đoạn Đức giật mình sợ hãi, sau đó cười tủm tỉm nói. Cần gì phải hung dữ như vậy, nếu muốn giận dữ thì đạo gia ta bằng bất cứ giá nào cũng sẽ cho người đánh thật thống khoái. Đại gia con khỉ ngươi đấy, đây là thân thể ta, ném cái đống da của ngươi ra, để ta đánh cho thống khoái.